Minh Ngọc xin mến chào quý khán thính giả thân yêu của kênh Audio Chuyện Hay. Quý vị và các bạn thân mến, có một nhà thơ đã nói hộ bao người nỗi xót xa khi nghĩ về người yêu cũ. Tôi vẫn tìm em trong áng thơ, viết về cái thuở đã mộng mơ, dẫu em chung bước bên người ấy, tôi vẫn nơi đây một kẻ khờ. Tôi vẫn tìm em, vẫn trông chờ, vẫn tìm yêu dấu, vẫn ngu ngơ, những tối trăng mờ, nghe đêm rớt, tôi biết tình em vẫn hững hờ. Vâng, tình cũ luôn để lại những day dứt không nguôi trong mỗi trái tim ta khi tình tan vỡ mà lòng vẫn nặng nỗi yêu thương. Nhưng nỗi niềm ấy sẽ trở lên cay đắng biết chừng nào nếu như mỗi giây oan nghiệt vẫn tiếp tục ràng buộc ta với người cũ một cách không ngờ. Nhất là khi nó tiếp tục trói buộc người xưa vào một mối quan hệ không ai mong muốn, người cũ với con của mình. Câu chuyện hôm nay Minh Ngọc diễn đọc có đôi tình nhân xưa đã rơi vào hoàn cảnh như thế. Chàng đã gặp lại nàng, nhưng với tư cách người yêu của con gái nàng. Vậy người trong cuộc phải làm sao đây? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi diễn biến của câu chuyện với những tình tiết vô cùng hấp dẫn này nhé. Người ta nói, phụ nữ à, đừng yêu lại người cũ, đừng yêu lần thứ hai. Đôi khi trở lại không phải là tình yêu, chỉ là vương vấn cảm giác. Đừng nhầm lẫn giữa yêu và cảm giác. Đời luôn có ngoại lệ, mà ngoại lệ thường hiếm hoi và ít ỏi. Có những đủ cũ là bảo vật, cũng có những thứ chỉ là đủ bỏ đi. Chính bản thân tôi cũng đang trong vòng tròn đó. Nhưng tôi lại chẳng yêu lại người cũ, cũng chẳng yêu lần thứ hai. Mà tôi lại yêu người cũ của mẹ. Tôi gặp lại chú sau 5 năm xa cách, trong trường hợp không thể oái oăm hơn, đó là trong bệnh viện. Sau khi tôi vừa gây ra tai nạn giao thông, chẳng biết vì sao chú lại gặp được tôi, cũng chẳng biết vì sao lại trong hoàn cảnh này. Sau những ngày làm việc căng thẳng, suốt ngày dúi đầu vào đống công việc ở công ty, tôi trở về nhà trong trạng thái vô cùng mệt mỏi. Mắt đã bắt đầu mờ mờ, không rõ đường, thì bỗng dầm. Không tin vào mắt mình, tôi vội vàng bước xuống ô tô, thì thấy ngay đầu xe là một chiếc xe máy cũ đã đổ rạp. Một đôi vợ chồng đang nằm rên la. Không biết là họ đau đớn thật hay chỉ đang nằm ăn vạ. Mà dù sao cũng chính là lỗi của tôi. Tôi đã gây ra tai nạn. Tâm can tôi như bị nghẹt lại. Tay chân tôi run rẩy. Đôi mắt lại càng đờ đi trong ánh nắng chói chang của mặt trời. Bây giờ tôi phải làm gì đây? Tôi thật sự không biết phải làm sao cả. Bỗng một bàn tay to lớn kéo lấy tay tôi. Tôi giật mình quay lại, thì thật sự vừa bất ngờ lại vừa kinh ngạc. Là chú. Đúng, không ai khác chính là chú. Nhưng tại sao chú lại ở đây? Đoạn suy nghĩ còn chưa dứt, tôi đã bị chú kéo lại gần và thì thầm vào tai. Cháu đứng im ở đây để chú giải quyết cho. Dạ. Tôi chỉ biết gật đầu rồi ngoan ngoãn đứng sát gần chú. Sau khi chú chắc chắn tâm lý tôi đã ổn định thì vỗ nhẹ vào tay tôi ý bảo tôi đứng yên đó để chú ra kia coi tình hình. Chú tiến lại chỗ đôi vợ chồng xem xét tình hình rồi bàn bạc gì đó với họ. Có vẻ như hai vợ chồng cũng không nặng lắm, chỉ chầy xước ngoài da, chú đưa cho họ một phong bì tiền và giải quyết mọi thứ thật ổn thỏa. Sau đó, chú lại phía tôi, lấy chìa khóa xe từ tay tôi, chở tôi tới bệnh viện, còn xe chú để cho thư ký tự đi về. Tới bệnh viện, sau khi đưa tôi đi khám tổng quát, thì chú bảo tôi trông có vẻ mệt mỏi. Lấy thuốc xong xuôi, chú dìu tôi tới hàng ghế chờ của bệnh viện ngồi nghỉ ngơi. Tôi nhìn chú, chẳng biết làm gì, cũng chẳng biết nói gì, chỉ òa lên khóc thật to. Vùi vào vai chú mà thút thít. Có lẽ ngày hôm nay đã quá mệt mỏi đối với tôi khi mọi thứ xui xẻo cứ lần lượt mà đổ ập lên đầu tôi như vậy. Bao tủi hờn, lạc lõng, mệt mỏi, chất chứa trong tôi bấy lâu như được giải tỏa. Gặp lại chú sau bao năm xa cách, tôi như trở lại làm đứa trẻ năm nào, nấp dưới cánh tay chở che, yêu thương của chú. Mãi đến khi nín hẳn, tôi mới có thời gian ngắm nhìn chú thật kỹ. Đã 5 năm trôi qua mà chú cũng chẳng khác trước là mấy, vẫn phong độ như tuổi 2 năm, khiến bao người phụ nữ ngoài kia say đắm. Ở chú toát lên vẻ quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành, từng trải. Đôi mắt sáng thông minh, đôi môi mỏng cùng cặp lông mày rậm càng làm tăng thêm sự thâm trầm và điềm tĩnh. Không những thế, sự nghiệp và mối quan hệ của chú rất rộng. Chú là một người thành đạt mà trước nay tôi chưa từng gặp được ai thứ hai giống như chú. Chắc vì thế nên chú chính là hình mẫu lý tưởng của vô số phụ nữ, kể cả những cô gái mới lớn. Đến bây giờ, khi ngồi ngay cạnh chú, tôi vẫn không thể tin được là ngày hôm nay có thể gặp lại chú. Tôi hết sức tò mò mà hỏi, sao chú lại trở về vào lúc này vậy? Chú về mà chẳng nói với cháu một tiếng để cháu đi đón. Đã thế, cháu còn để chú thấy hình ảnh thảm hại ngày hôm nay nữa chứ. Hời, đúng là trước mặt chú, cháu chẳng thể nào trở thành người lớn, chẳng thể nào trưởng thành được mà. Chú nhìn tôi mỉm cười, đưa tay gạt đi những sợi tóc bị nước mắt dính lên trên mặt tôi, rồi nói, chú về cũng được vài ngày rồi, định hôm nào qua nhà cháu chơi, tạo bất ngờ cho mọi người. Ai dè, nay lại gặp cháu ở đây cơ chứ. Lúc nãy, đang đi trên đường thì thấy có tai nạn. Chú đã định rời đi rồi, nhưng thư ký tò mò quay lại xem. Trong đám đông, chú thấy chiếc xe giống xe cháu, khoe với chú rằng mới mua, lại thấy hình tráng gầy gầy, nhỏ nhắn, giống cháu quá, nên chú nghĩ là cháu. Xuống xe xem xét tình hình thì đúng là cháu thật. Cháu cũng chẳng biết hôm nay cháu đi đứng kiểu gì mà lại gây ra tai nạn được nữa. Lúc đó thật sự cháu rất sợ, chẳng biết làm gì. May mà có chú. Lần sau ấy, phải chú ý cẩn thận, nhớ chưa? Dạ. Thôi, ra xe nằm, chú trở về nhà. Trên đường chợp mắt một chút cho khỏe. Nói xong, tôi cùng chú trở lại xe. Chú lái xe, còn tôi ngồi ghế phụ. Một ngày trôi qua quá mệt mỏi, tôi chợp mắt lúc nào chẳng hay. Đầu tựa vào cánh cửa xe ngủ ngon lành. Chú thấy tôi đã say giấc thì lấy chiếc chăn tôi luôn để sẵn trong xe đắp cho tôi, truyền qua bài nhạc du dương giúp tôi ngủ sâu hơn. Ngủ được một chút thì tôi tỉnh dậy, lúc này cũng chuẩn bị về đến nhà thì bụng tôi đã réo lên ầm ĩ. Chú luôn là người nhìn thấu tôi trong mọi hoàn cảnh, quay qua nhìn tôi rồi cười. Đói rồi đúng không? Chú đưa đi ăn gì đó rồi về nhà sau nhá. Tôi nhăn mặt gật gật đầu vì đúng là lúc này tôi đã rất đói rồi. Cháu thèm phở bò quá. Không thành vấn đề. Chú chở tôi tới quán phở bò mà ngày trước khi chú chưa đi nước ngoài vẫn thường đưa tôi tới ăn. Trong lúc đợi đồ ăn ra, chú lại dặn đi dặn lại tôi vài lần nữa, như thể nếu không dặn thì tôi sẽ quên ngay. Lần sau, đi đường nhớ phải cẩn thận ngay chưa? Nếu lỡ có chuyện giống như hôm nay, phải gọi ngay cho chú. Cháu có biết... Tôi vội vàng ngắt lời, bĩu môi trêu ghẹo chú. Cháu biết rồi, cháu biết rồi. Chú còn hơn cả mẹ cháu rồi đấy. Chú mà mắng cháu, lỡ là... Chút, cháu ăn hẳn 2 bát phở bò, cho chú trả tiền luôn đấy. Chú nói nhiều thế còn chưa chịu nghe, chứ đòi nói ít. Thôi ăn đi, ăn xong ấy, chú xử lý cháu sau. Ôi, may thật ý. Đúng lúc chị nhân viên bê hai bát phở bò lên, chú mới chịu dừng dặn dò tôi. Tôi có nên cảm ơn chị không đây? Mà thôi, chuyện đó tính sau, giờ tôi phải ăn cho nó trước đã, tôi đói lắm rồi. Vừa nghĩ, tôi vừa lấy đũa gắp một miếng bò to lên miệng, húp một miếng nước, hương thơm nồng đậm của bát phở cùng sự ấm nóng của nước dùng khiến tâm trạng tôi khoan khoái, thoải mái lên hẳn. Chú nhìn tôi cười rồi vuốt sợi tóc rũ, sắp rũ xuống bát phở của tôi lên vành tai. Linh, ăn từ từ thôi khéo nghẹn, muốn ăn bao nhiêu cứ gọi, nay chú mời hết. Chú nói thế cháu không ngại nữa đâu đấy. Thì còn bé này, có bao giờ chú thấy cháu ngại mà từ chối đồ ăn từ chú bao giờ đâu. Vừa ăn, hai chú cháu vừa trò chuyện đủ thứ chuyện. Chú bảo tôi bao năm rồi mà vẫn là một cô bé hay nhõng nhẽo, ham ăn, chỉ có điều càng lớn càng xinh đẹp hơn và giống người ấy vô cùng. Tôi bất giác nhớ ra điều gì đó, nháy mắt rồi đẩy vào tay chú trêu ghẹo. À, cháu biết rồi nhé, chú trở về vì nhớ mẹ cháu quá phải không? Chú lắc đầu, hơi nhăn mặt, gõ nhẹ vào đầu tôi một cái. Cái con bé này, chú đã nói bao nhiêu lần là chú quên mẹ cháu lâu rồi. Giờ mẹ cháu cũng đã có bố cháu rồi, lần sau không được tùy tiện nhắc lại mấy chuyện này nữa, nghe chưa? À đâu, cháu biết rồi. Chú về là vì chú nhớ Việt Nam, nhớ cả cháu nữa. Chú muốn xem cái con bé ngày trước hay bám theo chú cả ngày, giờ đã lớn chưa, đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp chưa, học hành, công việc ra sao rồi. Tôi vừa nghe chú nói vừa cười khanh khách. Đúng là chú vẫn có chút gì đó giống ngày trước, luôn quan tâm tới tôi từng chút một, dặn dò tôi đủ thứ điều và chỉ mong sau này tôi thật thành tài. Còn việc chú có còn tương tư mẹ tôi hay không thì tôi cũng chẳng biết và cũng chẳng quan tâm. Tôi chỉ thuận miệng trêu ghẹo chú một chút thôi. Bây giờ ai cũng đã có cuộc sống riêng của mình và ai cũng đang hưởng hạnh phúc đó. Tại sao phải nhắc lại những chuyện của quá khứ cơ chứ? Thôi, ăn nhanh lên rồi chú đưa về. Nhìn cháu có vẻ mệt mỏi lắm đấy. Cháu ăn sắp xong rồi đây. Chú nhìn tôi với ánh mắt xót xa. Tôi đọc được trong ánh mắt chú sự quan tâm và lo lắng cho tôi. Chắc chú cũng như tôi, sau bao nhiêu năm xa cách, muốn nói với đối phương rất nhiều thứ, muốn hỏi đối phương rất nhiều chuyện, nhưng trong hoàn cảnh này thì lại chẳng thốt lên lời mà chỉ biết im lặng. Chắc hẳn chú không biết được tôi đã phải trải qua những gì trong suốt khoảng thời gian đã qua. Nhưng chắc chắn chú luôn muốn tôi được nghỉ ngơi, muốn tôi được vui vẻ như ngày nhỏ luôn có chú ở bên cạnh. Sau khi đưa tôi trở về nhà, chú lại dặn dò tôi đủ thứ và nhắc tôi mai chú sẽ đến đón để đi giải quyết nốt với công an vụ tai nạn mà hôm nay tôi gây ra. Tôi gật đầu đồng ý và tạm biệt chú để trở vào nhà. Còn chú thì đậu xe gọn gàng giúp tôi vào gara và gọi thư ký tới đón về. Lên tới phòng, tôi mệt mỏi lết từng bước vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường đi ngủ, nhưng chẳng thể nào ngủ được. Nước mắt tôi cứ rơi khi nghĩ về cuộc sống đầy mệt mỏi này. Nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra với mình, cứ như thể ông trời đang đầy đọa tôi vậy. Sáng hôm sau, mãi đến trưa, chú mới tới vì biết tôi sẽ ngủ dậy muộn và đúng là như thế thật. Mãi tận hơn 10 giờ trưa, tôi mới thức dậy sửa soạn chuẩn bị một bộ quần áo đơn giản. Xong thì thấy chú đã đậu xe đậu ở trước nhà. Bầu trời hôm nay trong xanh hơn, dịu mát hơn, từng làn gió nhẹ phe phẩy cùng bóng dáng người đàn ông điềm tĩnh đang đứng dưới sân khiến tâm trạng của tôi cũng tốt lên khá nhiều. Vội vàng chạy xuống chỗ chú, thấy tôi, chú cười. Hôm nay định tới đón cháu rồi, chào hỏi bố mẹ cháu luôn, vì từ hôm về đến giờ chú cũng chưa có thời gian ghé thăm, mà tới đây lại không thấy bố mẹ cháu đâu, chỉ thấy mỗi mấy dì giúp việc. Chắc hôm nay bố mẹ cháu có việc ra ngoài sớm rồi, thôi đến trưa chú cháu mình về, chắc sẽ gặp được bố mẹ cháu ấy mà. Thôi được rồi, nhanh lên xe đi, chú đưa tới đồn làm cho xong thủ tục gây tai nạn ngày hôm qua. Vâng ạ. Tôi cùng chú lên xe đi tới đồn cảnh sát. Mọi chuyện khá đơn giản vì mối quan hệ của chú cũng khá tốt. Mặt khác, người bị tai nạn hôm qua cũng đã nhận được một số tiền bồi thường lớn nên không kiện tụng tôi gì cả. Chúng tôi đến để giải quyết gọn gàng trong mấy chục phút là xong chuyện. Cũng may có chú ở bên nên mọi chuyện được giải quyết rất chu toàn trong êm đềm. Rốt cuộc thì trên đời này, ngoài bố tôi và chú thì tôi chẳng dám tin tưởng, dựa dẫm hoàn toàn vào người đàn ông nào cả, kể cả người yêu hiện tại của tôi. Bởi tôi và chú vừa ra đến cửa của sở cảnh sát thì thấy đang đi vào nhà nghỉ đối diện là một bóng lưng quen thuộc. Ban đầu tôi cứ ngỡ mình nhầm, nhưng rồi sau vô số lần dụi đi đôi mắt thì tôi dám chắc đó là anh Lâm, người yêu của tôi. Mắt tôi như mở đi, tai ù ù, chẳng còn nghe rõ những tiếng nói xung quanh. Chân tôi như muốn khuỵu xuống, chẳng đứng vững nổi. Tôi cảm thấy choáng váng vô cùng, chẳng biết phải làm gì. Nước mắt thì cứ chảy dài trên khuôn mặt đã quá tiểu tụy. Chú thấy vậy thì vô cùng ngạc nhiên, cầm lấy khuỷu tay tôi lay nhẹ hỏi: Linh, sao vậy? Sao cháu lại khóc? Chú ơi! Cổ họng tôi nghẹn lại, chẳng thể nói thêm được lời nào nữa, chỉ biết đứng lau nước mắt. Nhìn thấy đôi mắt của tôi dán chặt vào bóng dáng người đàn ông bên kia đường, chú dường như hiểu ra mọi chuyện. Hắn là người yêu cháu sao? Có phải tên đó không? Cái tên đang đi vào nhà nghỉ cùng người phụ nữ mặc váy đỏ kia, đúng chứ? Đối diện với câu hỏi của chú, nước mắt tôi lại càng tuôn rơi. Tôi hết lắc rồi lại gật. Chắc hẳn chú cũng đoán ra, hình như chú cũng có vẻ rất tức giận, định bỏ lại tôi ở đó mà phi sang đường tần cho Lâm một trận vì dám lăng nhăng với người phụ nữ khác khi đang yêu tôi. Nhưng tôi đã đoán được ý định của chú, vội cầm lấy tay chú kéo lại mà van xin: Đừng mà chú, kệ đi, cháu không sao, đừng làm mọi chuyện trở nên to tát. Nhưng cháu nhìn hắn kìa, trong khi yêu cháu mà hắn dám đi vào nhà nghỉ với một người phụ nữ khác. Hắn có thật sự tôn trọng cháu không? Thôi chú ạ, chuyện này cứ để cháu giải quyết với hắn. Chú chỉ biết đứng đó nhìn tôi đầy xót xa, rồi cởi chiếc áo vét trùm lên đầu tôi để che đi ánh mắt cứ dán vào nhà nghỉ bên kia đường. Rồi chú kéo tay tôi trở về chiếc xe đang đậu trong bãi, khẩn trương rời đi để cắt đứt ánh mắt đau buồn của tôi. Chú biết tôi đang thật sự sốc vì những gì đã chứng kiến. Suốt quãng đường trở về nhà, cả chú và tôi đều im lặng, chẳng ai nói với ai lời nào. Tay tôi vẫn còn run rẩy, nước mắt vẫn chưa ngừng rơi, mọi thứ tồi tệ đến với tôi quá nhanh. Thấy tôi khóc như vậy, chú quay sang nắm nhẹ tay tôi rồi bảo: Đừng khóc nữa cô bé, cháu hãy bình tĩnh mà giải quyết, mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn thôi, hắn không xứng đáng với tình cảm của cháu dành cho hắn đâu. Chú càng hỏi thăm, tôi lại càng khóc to hơn. Chú chỉ nhẹ nhàng vỗ về tôi vừa sụt sịt, vừa hỏi: Tại sao anh ấy lại làm vậy với cháu hả chú? Cháu đã rất yêu anh ấy mà. Cháu đã dành những gì tốt nhất cho anh ấy. Vậy mà anh ấy lại lỡ. Nghe lời chú, nín đi, mọi chuyện sẽ qua thôi. Cháu sẽ gặp được người đàn ông tốt hơn hắn gấp nhiều lần. Vâng ạ, cháu hiểu rồi. Thôi nín khóc, ngả lưng ra ghế, nghỉ ngơi chút đi. Chú đưa về nhà ngủ một giấc cho khỏe. Vâng ạ. Chú đưa tôi trở về nhà, vừa về đến cổng thì thấy bố mẹ cũng vừa đi về. Bố đang đỡ mẹ xuống xe. Tôi vội vàng lau khô những giọt nước mắt còn đọng lại, chỉnh trang lại tóc tai, quần áo thật tươm tất để bố mẹ không thể nhận ra rằng tôi vừa khóc vì một tên đàn ông tồi. Chú xuống xe trước rồi mở cửa xe cho tôi. Thấy chú, bố mẹ tôi hết sức ngạc nhiên. Mẹ tò mò hỏi, Long, sao cậu lại ở đây? Cậu về khi nào vậy? Tôi về được vài ngày rồi, hôm nay đưa Linh đi có việc, rồi giờ tôi đưa Linh về luôn. Bố tôi chen ngang, về mà không nói gì cho vợ chồng tôi cả. Hôm nào ấy, phải đi ăn mừng một hôm đấy nhá. Được rồi, hai người dạo này vẫn khỏe chứ? Chúng tôi vẫn khỏe, cậu thì sao? Thôi cũng vậy, ba người cùng cười nói vui vẻ bởi họ đều là bạn thân của nhau dù đã trải qua rất nhiều chuyện, rất nhiều sóng gió. Nhưng dường như tình bạn của họ vẫn không thay đổi, điều đó khiến tôi thật sự rất nể phục. Đã 5 năm rồi, họ chưa gặp lại nhau kể từ khi chú qua nước ngoài. Tôi còn nhớ mẹ đã từng kể, chú kém bố mẹ tôi 2 tuổi, nhưng ba người chơi rất thân với nhau. Nhà của họ gần nhau, lớp cũng gần nhau, nên chơi với nhau từ nhỏ. Ba người thân thiết như anh em. Khi nhỏ, lúc nào cũng dính lấy nhau, bảo vệ nhau. Nhưng đến khi lớn hơn một chút, tới tuổi dậy thì tình cảm nam nữ bắt đầu chớm nở. Chú Long ngày ấy, nhà có điều kiện nhất xóm, lại cao to, trắng trẻo nên được nhiều cô thích, nhưng lại chỉ thích mình mẹ tôi và mẹ tôi cũng vậy. Mẹ tôi ngày ấy cũng là một thiếu nữ xinh đẹp, yêu kiều, nhưng gia đình lại nghèo. Vậy nên hai người giấu giếm yêu đương được vài tháng thì bị gia đình phát hiện. Gia đình mẹ tôi thì không muốn cho mẹ tôi yêu đương vì con gái phải lo học hành. Còn gia đình chú thì muốn chú sau này đi du học, lấy một cô vợ môn đăng hộ đối nên hết sức ngăn cản. Cuối cùng thì tình yêu tuổi trẻ không vượt qua được rào cản của gia đình. Hai người phải chia tay nhau. Trong suốt quãng thời gian sau đó, mẹ tôi và chú buồn và khóc rất nhiều. Bố tôi chính là người đã bên cạnh an ủi, che chở cho mẹ suốt quãng thời gian mẹ suy sụp nhất. Và cuối cùng, bố mẹ tôi yêu nhau, còn chú vẫn vậy, chẳng yêu ai nữa. Chú hiểu ra rằng mỗi chuyện do chú không kiên quyết, lại do gia đình ngăn cấm quá nên cũng không hề oán trách. Chỉ là rất lâu sau đó, chú vẫn không quên được mẹ. Đến khi tôi sinh ra, chú vẫn luôn bên cạnh giúp đỡ bố mẹ tôi với vai trò là người bạn thân nhất. Chú quan tâm lo lắng cho tôi chẳng thua kém gì bố mẹ. Đến giờ, tôi cũng chẳng biết chú có còn yêu mẹ tôi không. Dù gì, cũng đã mười mấy năm rồi mà. Chỉ biết là bố tôi không hề ghen tuông gì với chú. Bố tôi và chú vẫn coi nhau như bạn thân, bởi ông biết trong lòng mẹ tôi chỉ có duy nhất mình ông. Mẹ tôi từ lúc bắt đầu yêu bố thì hình bóng của chú trong tâm trí mẹ cũng đã không còn. Mẹ chỉ nhất mực yêu thương mình bố tôi mà thôi. Mẹ nói với tôi rằng tình cảm của mẹ và chú chỉ là tình yêu nông nổi của tuổi trẻ. Sau này hiểu chuyện hơn, trưởng thành hơn thì mẹ nhận ra người bà yêu thật sự là bố. Người đi cùng bà hết cuộc đời này cũng là bố. Còn tôi lại khác. Ngay từ ngày nhỏ, khi lúc nào cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ chú, cứ đi chơi cùng chú, tôi lại hồn nhiên khẳng định, sau này cháu gả cho chú nhá. Chú thì chỉ xoa đầu tôi rồi cười với suy nghĩ ngây ngô này của tôi. Sao cháu lại nói thế? Thì tại chú tốt bụng, chú đẹp trai, chú nhiều tiền, mẹ cháu không thích chú thì để cháu gả cho chú. Chú cũng gật gật đầu cho tôi thỏa mãn cái suy nghĩ bốc đồng ngày nhỏ, còn tôi khi đó lại rất quyết tâm. Ôi, chẳng hiểu sao nữa mà cũng phải thôi. Chú là người đàn ông vô cùng thành đạt, bao nhiêu người phụ nữ ao ước. Nếu chú chịu gả cho tôi thì chẳng phải tôi hạnh phúc và mãn nguyện hơn những cô gái ngoài kia sao? Thật là một suy nghĩ trẻ con. Lớn hơn chút nữa, tôi lại sợ khi tôi trưởng thành, chú đã có gia đình. Nhưng đến bây giờ, khi mọi suy nghĩ trong tôi đã khác, tôi cũng đã thật sự trưởng thành, cũng đã có một mối tình của mình, thì chú vẫn đang một mình tận hưởng sự thành đạt ấy mà chẳng có người phụ nữ nào ở bên. Nói đến mối tình bây giờ, tim tôi lại nhói lên hẫng một nhịp. Lâm là người tôi đã trao hết tình yêu cho hắn. Đó là một thứ tình cảm khiến tôi nhớ nhung, khiến tôi đau khổ. Nhưng tại sao đáp lại tình cảm của tôi, anh ta lại chỉ biết phản bội? Tôi đột nhiên nhớ ra, hôm tôi gặp tai nạn xe, Lâm đã gọi cho tôi rất nhiều cuộc. Trước giờ, tôi không hề nghĩ anh ta còn cặp kè với người khác khi bên cạnh tôi, cho đến khi tôi tận mắt chứng kiến. Sau khi bình tĩnh suy xét lại mọi chuyện, tôi gọi cho Nga, người bạn thân của cả tôi và Lâm, để kể cho cô ấy nghe về chuyện hắn đã làm với mình. Ban đầu, nghe tôi kể, Nga còn có chút sững sờ như không tin vào tai mình. Nhưng sau đó cũng nhanh chóng an ủi, động viên tôi vượt qua. Tôi muốn kết thúc đoạn tình cảm này với Lâm một cách dứt khoát, nên cũng đã gọi điện cho Lâm, nói muốn chia tay anh ta. Có lẽ anh ta cũng đã biết chuyện, cũng chẳng thèm chối cãi mà chỉ xin tôi cho anh ta giải thích. Nhưng tôi biết chỉ cần anh ta không chối thì tất cả những suy đoán của tôi đều là sự thật. Bảo tôi không còn yêu là nói dối, bảo tôi muốn chấm dứt cũng là nói dối. Nhưng suy cho cùng thì có dây dưa thêm nữa thì người tổn thương cũng chỉ là tôi. Thật ra tôi vẫn còn yêu, yêu rất nhiều. Nhưng tính tôi vốn dứt khoát rõ ràng. Tôi đã quá mệt mỏi rồi và muốn buông xuôi mọi thứ. Muốn cuộc sống của tôi trở lại bình yên như trước. Vài hôm sau, khi tâm trạng của tôi đã dần ổn định, thì Lâm lại gọi tới. Tôi mở điện thoại ra nghe, chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia đã vọng lại tiếng nói quen thuộc vô cùng khẩn thiết. Sao em không chịu nghe máy của anh? Em nghe anh giải thích đã nhá. Tôi phải nói thêm bao nhiêu lần nữa anh mới hiểu đây? Tôi với anh đã kết thúc rồi, đừng gọi điện tới làm phiền tôi nữa. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Tút, tút, tút. Tôi bực mình, chẳng thèm nghe thêm, chán nản, tắt máy, mặc kệ tiếng tút dài não nề. Anh ta còn muốn giải thích gì nữa đây, thật là một tên mặt dày. Tôi vừa sập mắt được một lát, thì Nga gọi tới, giọng điệu hớt hải. Mày với Lâm sao rồi, tao không nghĩ là chuyện của hai đứa mày lại đến mức này. Nhưng mà nếu có thể tha lỗi, thì mày hãy tha lỗi cho Lâm và cho nó một cơ hội. Mày chơi với tao gần 2 năm nay, đáng lẽ ra mày phải hiểu tính tao nhất chứ. Tao ghét nhất là sự phản bội, nên dù tao có còn yêu Lâm đến thế nào chăng nữa, nhưng mà anh ta đã phản bội tao một lần, chắc chắn sẽ có lần thứ hai. Thế nên ý, mày đừng nói đỡ cho Lâm. Tao đã quyết định rồi, dù mày có nói gì đi nữa thì mọi chuyện cũng không thay đổi đâu. Tao hiểu rồi. Tôi tắt máy và cảm thấy thật sự rất mệt mỏi. Mấy hôm nay, bao nhiêu chuyện cứ dồn dập đổ lên đầu tôi. May mà có chú nên mọi chuyện yên ổn được phần nào. Và tôi cũng đang cố gắng để mọi chuyện trở về với quỹ đạo ban đầu của nó. Ngày ngày tôi đi làm, tối về nghỉ ngơi, chỉ thế thôi là đủ. Công ty của bố tôi cực kỳ bận rộn, tôi lại là con một, ngay từ lúc 19 tuổi vừa bước vào đại học. Tôi đã vừa học vừa quản lý một chi nhánh của công ty bố. Tuy chỉ là chi nhánh nhỏ quản lý để có thêm kinh nghiệm, nhưng với năng lực của bản thân, giờ đây tôi đã đưa chi nhánh phát triển mạnh mẽ và khẳng định được vị thế của mình ở công ty. Trong khi đó, Lâm lại chỉ là một thanh niên nghề nghiệp lông bông, cũng chẳng có chí tiến thủ. Hầu hết những nghề anh ta làm đều là do tôi nâng đỡ. Vậy mà anh ta không những không biết ơn, không cảm kích mà lại đâm cho tôi một cú thật đau. Cuộc sống của tôi dần bình thường trở lại. Mấy hôm nay không thấy Nga liên lạc, cũng chẳng thấy cô ấy đến gặp tôi, gọi dù đi chơi đều kêu bận. Dù mãi Nga mới chịu đi ăn trưa với tôi một bữa, chợt trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ. Nga chưa có người yêu, chú cũng vậy, tôi có thể làm mối cho hai người, biết đâu lại trở thành một cặp. Nga là cô bạn thân của tôi, nên tôi biết rõ tính nết, miệng lúc nào cũng lanh lảnh, nhưng mà rất tốt tính. Còn chú thì trầm lặng hơn một chút, lại thành công, trưởng thành. Hai người đúng là hai mảnh ghép đang thiếu của nhau mà. Tuy tuổi tác có hơi chênh lệch đôi chút, nhưng không sao, vẫn rất đáng yêu mà, phải không? Tôi gọi Nga qua nhà tôi trước, nhưng không nói với cô ấy chú sẽ tới đón hai chúng tôi đi ăn. Ngay cả chú cũng không biết buổi đi chơi hôm nay có thêm cả Nga. Hôm nay Nga trang điểm rất xinh đẹp, khiến tôi càng thêm phấn khích với kế hoạch thầm kín của mình. Một lúc sau, chú tới nhà tôi, dừng xe trước nhà và bước xuống. Trong khoảng khắc, mắt chú và Nga chạm nhau. Không biết tôi có nhìn nhầm không, nhưng hình như trong ánh mắt của Nga có chút hoảng hốt, sợ hãi. Còn chú thì hơi ngạc nhiên. Dường như bàn tay Nga đổ mồ hôi, nhưng rồi cô ấy cũng nhanh lấy lại bình tĩnh, nở một nụ cười gượng gạo, cúi đầu và giơ tay lên chào. Chào anh, em là Nga, bạn của Linh. Anh là... Chào em, anh là chú của Linh. Em cứ coi như anh là bạn bè cũng được. Nhưng mà trông em có vẻ quen nhỉ? Chú nói với giọng điệu như là vô tình, vừa cố ý, khiến tôi cũng chẳng hiểu lắm. Nhưng rồi ngay sau đó, Nga liền phản bác lại ngay. Chắc anh nhầm ở đâu đó rồi, em với anh mới gặp nhau lần đầu mà. Có lẽ vậy. Tôi đứng bên cạnh trêu ghẹo, hai cái người này mới gặp nhau lần đầu ấy, mà như thể quen biết trước rồi. Nga đẩy tôi, làm gì có, mày đừng có nói linh tinh nhá. Còn chú thì nhìn tôi, không biết nói thế nào, lên lảng mắt đi chỗ khác rồi giục chúng tôi. Thôi thôi, hai đứa lên xe đi, để chú chở đi chơi nào. Tôi quan sát từng cử chỉ trên mặt chú, rõ ràng có gì đó khác thường, nhưng lại chẳng biết khác thường ở đâu, nên chỉ biết im lặng rồi cùng Nga lên xe. Có lẽ do tôi quá đa nghi rồi, nhưng rõ ràng tôi thấy chú nhếch nhẹ mép lúc thấy Nga. Chắc chắn giữa hai người có chuyện gì đó không muốn cho tôi biết. Cả ba chúng tôi cùng lên xe tới một quán ăn rất sang trọng ở trung tâm thành phố. Tôi cảm thấy hôm nay Nga rất lạ. Mọi hôm cô ấy nhí nhảnh, có thể kể đủ thứ chuyện. Nhưng hôm nay bỗng nhiên rất trầm. Cả chú cũng vậy. Tôi hỏi gì thì hai người cũng chỉ ậm ừ trả lời cho có. Đến quán ăn, khi cả ba người ngồi xuống, tôi liền vội vàng hỏi. Rốt cuộc là hai người có chuyện gì vậy? Chắc chắn hai người có quen nhau hoặc có mối liên hệ gì đó. Hôm nay cháu thấy hai người rất lạ. Chú nói rồi mà, Chú và Nga đây là lần đầu gặp đầu tiên. Có lẽ vì thế nên cả hai đều ngượng ngùng thôi. Bạn cháu học cùng lớp cháu à? Bọn cháu quen nhau lâu chưa? Bọn cháu học cùng lớp đại học, quen được cũng gần 2 năm rồi. Cô ấy tính hơi nhanh nhẩu nhưng mà tốt tính lắm chú ạ. À. Mà còn xinh gái, dễ thương nữa. Chú có thích không? Cháu giới thiệu cho. Chú tưởng cô ấy có người yêu rồi, giới thiệu chú làm gì nữa? Tôi giật mình, đột nhiên tôi cảm nhận thấy Nga ngồi cạnh có chút run lên. Tôi nhíu mày nhìn chú rồi quay sang nhìn Nga thắc mắc. Cháu chơi với cô ấy còn chưa thấy cô ấy có người yêu, sao chú lại biết? Mày có người yêu rồi hả? Sao không nói với tao? À, hay là giấu tao đây? Nga nhìn tôi, nở nụ cười gượng gạo, vội vàng giải thích. Không, mày điên à? Tao làm gì yêu ai? Chắc anh ấy nhầm với ai đó thôi. Mới gặp lần đầu mà anh đã bảo em có người yêu, oan cho em quá đi mất. Chú nhìn chúng tôi rồi cười to. Tại anh thấy em xinh như thế, chưa có người yêu thì lạ lắm. Anh đoán vậy thôi, hai người thân với nhau như vậy, chắc tốt với nhau lắm nhỉ. Bạn thân ấy, chắc luôn luôn vì nhau rồi nhỉ. Anh cảm thấy may mắn khi cháu anh có người bạn thân như em đấy. Tôi cười tươi, cảm giác những tò mò chợt tan biến vì cảm thấy dường như nãy giờ tôi hiểu lầm hai người thì phải. Cháu cũng thấy như vậy chú ạ, à. Nga thật sự rất tốt. Chú cười rồi quay qua nhìn Nga, thấy Nga như đang cố nuốt từng miếng xuống bụng, liền nói. Nga ăn đi, em có vẻ hiền quá nhỉ, chẳng giống lời Linh kể chút nào. Nga nhìn chú, mặt tỏ ra bình thản, nhưng trên khuôn mặt hiện rõ rằng cô ấy rất không bình thường. Suốt bữa ăn, chỉ có tôi và chú nói chuyện rất nhiều, còn Nga cực kỳ trầm. Tôi và chú không biết rằng ngay ở dưới bàn, tay Nga đang run rẩy nhắn tin cho ai đó. Ăn xong, tôi bảo chú đưa Nga về, còn tôi lấy cớ qua nhà bạn gần đó chơi để tạo không gian riêng cho hai người tìm hiểu nhau thêm. Vốn dĩ, Nga nhất quyết từ chối, nhưng chú lại nhiệt tình một cách kỳ lạ mà đến tôi cũng phải ngạc nhiên. Còn tôi tất nhiên là luôn muốn đẩy hai người lại gần nhau, nên Nga không thể từ chối nổi quyết định của tôi. Lúc hai người lên xe, tôi mỉm cười nghĩ đến một hạnh phúc mà không biết rằng trên xe của chú đã có một cuộc nói chuyện thật sự đáng sợ. 15 phút sau, tôi đang đứng đợi taxi để trở về nhà. Hôm nay, bỗng nhiên đường ở đây chẳng có lấy một chiếc taxi đi qua, khiến tôi đứng mỏi cả chân mà chẳng thể bắt nổi một chiếc để về nhà. Khiến tôi hết sức bực bội. Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại là số lạ. Tôi cáu kỉnh tắt máy, nhưng số đó vẫn tiếp tục gọi. Tôi cố kìm chế mở máy ra, nói: "Ai vậy ạ? À? Có chuyện gì không vậy ạ?" À? Đầu dây bên kia giọng run rẩy nói: "Cô có phải là người yêu Lâm không?" Tôi sững người, nghĩ chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Rõ ràng tôi đã xóa số của hắn ta lâu rồi mà. Chẳng lẽ hắn chưa xóa số, cũng chưa đổi biệt danh của tôi trong danh bạ? Mà kệ đi, tóm lại, sao lại có người gọi tôi vào giờ này? Hỏi câu hỏi kỳ cục này chứ. Tôi bực bội hơn, chẳng thèm suy nghĩ mà trả lời: "Không phải, bạn nhầm máy rồi." Tức tối, định cụp máy thì đầu dây bên kia vội vàng nói với giọng khẩn thiết: "Khoan đã, tôi không biết cô là ai, chỉ thấy anh ấy lưu tên cô trong danh bạ là người yêu thôi. Nhưng mà giờ chuyện đó không quan trọng nữa, anh ta bị tai nạn giao thông, đang ở bệnh viện X, gọi cho vài số thì không có số nào bắt máy. Tôi chỉ có thể liên lạc cho mình cô thôi, cô đến ngay được không ạ?" À? Tôi không nghĩ được gì nữa, dù thế nào, anh ta cũng là người quen của tôi, sao có thể nhắm mắt coi như không có gì được. Đúng lúc đó thì có taxi đi tới, tôi bắt vội chiếc taxi chạy đến bệnh viện. Vừa vào đến cửa, tôi đã thấy Nga ở đó. Gương mặt Nga vô cùng thất thần. Tôi hết sức ngạc nhiên và có chút ngờ vực, nhưng cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, vội hớt hải chạy đến bảo Nga. Sao mày ở đây? Lâm sao rồi? Tao nhận được tin là chạy đến, anh ấy đang cấp cứu, không biết tình hình như thế nào. Đột nhiên, Nga òa lên khóc. Tôi nhìn Nga rất đỗi ngạc nhiên hỏi, mày sao vậy? Anh ấy bị nặng lắm à? Tao cũng không biết, tại sao anh ấy lại gặp tai nạn chứ? Có liên quan gì đến mày không? Tại sao mày lại biết mà có mặt ở đây? Tôi nhìn Nga, trong lòng chợt thấy rất khó hiểu. Tại sao cô ấy lại phản ứng dữ dội thế này? Tại sao cô ấy lại có thể hỏi mấy câu hỏi ngớ ngẩn như vậy? Sao cô ấy lại khóc lóc thảm thiết như vậy? Khi Lâm bị tai nạn, như thể là Lâm chính là người yêu của cô ấy vậy. Nhưng lúc này, tính mạng của Lâm mới là quan trọng hơn bao giờ hết. Dù hắn ta có từng phản bội tôi, nhưng tôi và hắn cũng đã có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau. Cứ coi như là làm phước đi. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nói với Nga. Mày bình tĩnh đã, ra đây ngồi, chờ bác sĩ ra xem như thế nào đã. Nga nhìn tôi, mặt đã lấy lại vẻ bình tĩnh. Tôi dìu Nga ra ghế ngồi, lòng cực kỳ lo lắng. Lo cho cả Lâm đang nằm trong kia, lo cho cả Nga vì không biết cô ấy đang nghĩ gì và sẽ làm gì. Nhưng nếu chính tôi cũng không giữ được bình tĩnh thì ai sẽ giải quyết mọi chuyện? Tôi đặt tay lên trán, cố gắng bình tĩnh. Có người vỗ vai tôi mở mắt ra. Một người phụ nữ đứng trước mặt tôi, đưa cho tôi túi đồ, rồi nói: đây là đồ của anh chàng đang cấp cứu trong kia, cô là người nhà của cậu ấy, thì nhận lại. Tôi chẳng giúp được gì, chỉ đưa cậu ta vào được đến đây, tôi xin phép về trước. Tôi cầm túi đồ, cảm ơn người phụ nữ tốt bụng. Ban đầu, tôi chỉ định để chiếc túi ở đó, nhưng rồi bản tính tò mò của phụ nữ trỗi dậy. Tôi run rẩy mở túi ra, toàn đồ của anh. Tôi đã định khóa túi lại, thì đột nhiên nhìn thấy hai chiếc điện thoại. Một chiếc mà tôi mua cho anh ta khi còn yêu nhau, còn một cái còn lại rất lạ. Tôi ngạc nhiên vì trước giờ tôi chỉ thấy anh ta dùng chiếc điện thoại tôi mua cho, chứ không hề còn chiếc điện thoại nào khác. Định cầm chiếc điện thoại kia lên coi thử thì đột nhiên bị giật lại. Tôi ngạc nhiên là Nga vừa giật chiếc điện thoại trên tay tôi lại. Tôi quay sang nhìn Nga sững sờ. Nga vội vàng quay sang giải thích. Đây là điện thoại của anh Lâm. Mày không nên đụng vào. Và lại, mày và anh ấy chia tay rồi. Mày không thấy mày làm vậy là không đúng sao? Đúng là việc làm của tôi khi nãy thật kỳ cục. Nghe Nga nói vậy, tôi có chút ngại ngùng, xen lẫn hoài nghi. Nhưng rồi cuối cùng lại để chiếc điện thoại về chỗ cũ, khóa chiếc túi lại, không dám động đến chiếc điện thoại nào hết. Ngồi đợi một lúc thì đoàn bác sĩ cũng bước từ phòng kín ra. Tôi và Nga chạy lại gần rối rít hỏi tình hình. Ông bác sĩ già mỉm cười nhìn chúng tôi nói: không sao rồi, các cô yên tâm đi, chỉ chờ bệnh nhân tỉnh dậy thôi, đã qua cơn nguy kịch rồi. Tôi thở vào nhẹ nhõm, định bước vào xem tình hình của anh ta thế nào để còn trở về nhà, thì Nga đã vội vã chạy vào. Tôi nhìn Nga có chút khó hiểu, tôi từ từ bước vào phòng, đứng ở cạnh giường, nhìn anh ta. Anh ta bị thương một chút ở phần đầu, chân bị băng bó, còn lại thì không sao cả. Sau khi nghe bác sĩ dặn dò lần cuối, biết chắc anh ta sẽ nhanh chóng bình phục trở lại, tôi cũng chẳng còn nghĩa vụ gì ở đây cả, liền trả lại chiếc túi cho anh ta. Nhìn Nga rồi chào tạm biệt. Tao về trước đây, mày ở đó rồi chút nữa về sau nhá. Cảm ơn mày. Mày về nghỉ ngơi đi, Lâm cứ để tao chăm sóc. Tôi quay trở về nhà với trạng thái vô cùng mỏi mệt. Đã chia tay nhau rồi, tưởng chừng như chấm dứt rồi, mà cuối cùng vẫn bị tên phản bội đó ám. Thật sự hết nói nổi mà. Tôi mệt nhọc mở máy gọi cho chú. Alo, chú ạ. À. Cháu đang làm gì thế? Chú có chuyện muốn nói. Cháu đang ở bệnh viện. Lâm bị tai nạn, mà chẳng hiểu sao người ta gọi cho số của cháu. Nể chút tình nghĩa cuối cùng, nên cháu phải chạy tới đây xem tình hình anh ta thế nào. Giờ thì ổn thỏa cả rồi, cháu đang trở về nhà đây. Giọng tôi mệt mỏi đáng thương vô cùng. Đầu dây bên kia chợt im bặt. Tôi cất tiếng hỏi: chú còn nghe máy không? Có chuyện gì vậy chú? À, cũng không có gì. Nga là bạn của cháu và Lâm à? Vâng ạ, chúng cháu là bạn của nhau. Nhưng từ khi biết Lâm phản bội, cháu đã chẳng còn liên quan tới anh ta nữa rồi. Chú có chuyện gì sao? Trước đây khi còn yêu nhau, cháu đã gặp bố mẹ của Lâm chưa? Bố mẹ anh ta mất lâu rồi ạ. Sao thế chú? À, không, chú chỉ muốn tìm hiểu về Nga thôi. Cháu nghỉ ngơi đi, chú không làm phiền nữa. Chú thích cô ấy à? Chú thấy cô ấy thú vị nên muốn tìm hiểu. Cháu đừng nghĩ ngợi gì. Chú tắt máy nhá. Cố gắng lên, nghỉ ngơi đi nhá. Đầu dây bên kia chưa kịp nghe câu vâng ạ của tôi đã tút tút. Tôi cảm thấy mọi thứ lạ lẫm, nhưng rồi lại gạt mọi chuyện sang một bên, trở về nhà rồi nhắm mắt lại ngủ một giấc thật dài. Ngủ một chút mà hôm sau dậy đã là 10 giờ trưa. Qua công ty một chút rồi đi ăn trưa. Cả buổi chiều tôi phải làm giấy tờ cho công ty đến tận tối. Nga mấy hôm sau không thấy đi học, gọi thì cô ấy bảo phải đăng ký lại lịch học, lên đợt sau mới học. Vừa có thời gian chăm sóc Lâm, lại có thời gian làm đề tài khoa học. Tôi cũng chẳng thắc mắc nhiều. Vốn dĩ trước đây ba chúng tôi là bạn của nhau. Bây giờ tôi với Lâm đã chia tay, không còn ai chăm sóc anh ta thì Nga chăm sóc anh ta cũng chẳng sao. Và lại việc học tín chỉ là thế. Năm nhất tôi với Nga còn học cùng nhau nhiều. Sang năm nay đăng ký lịch học không trùng nhau, đâm ra nhiều lúc không học cùng nhau nữa. Một tuần sau Lâm xuất viện, tôi cũng chỉ biết thế qua lời kể của Nga, chứ cũng chẳng hỏi thăm hay tìm hiểu gì thêm. Trong đầu tôi lúc này bỗng dấy lên sự hoài nghi kỳ lạ. Kể từ lúc tôi chứng kiến Lâm ngoại tình ngay trước mắt mình, mọi chuyện cứ lạ lùng một cách trùng hợp. Tôi cảm thấy thái độ của Nga gần đây rất khác lạ. Cảm thấy có gì đó Nga luôn giấu giếm tôi mà tôi không nhận ra. Rõ ràng trước kia tính Nga tuy có nhanh nhẩu nhưng chẳng mấy khi cáu kỉnh hay trầm lặng như bây giờ. Tôi nhớ lại ánh mắt của chú nhìn Nga hôm đầu gặp. Rõ ràng ở đó ẩn chứa một cái nhìn rất khinh miệt. Là do tôi đa nghi hay do tôi ngu ngốc không nhận ra? Nga có gì giấu được tôi nhỉ? Trong đầu tôi hiện ra hàng trăm câu hỏi, nhưng chẳng có nổi một câu trả lời. Hay Nga làm gì có lỗi với chú? Chẳng hạn như đã từng yêu chú, sau đó chia tay chú để yêu người khác. Tôi nhìn đống tài liệu, chẳng còn tâm trí nào mà làm nữa, liền gửi mail cho thư ký, cô làm. Gọi điện cho Long hẹn chú đi ăn cơm. Tất nhiên từ bé tới lớn, chú chưa bao giờ từ chối tôi điều gì cả. Mặc dù hôm nay có cuộc họp, nhưng chú cũng nhanh chóng sắp xếp họp sớm để buổi tối đưa tôi đi ăn. Trời hôm nay rất âm u, tôi cảm nhận rõ lòng mình cũng có chút âm u mà bản thân không hiểu tại sao lại như vậy. Những ngày quá mệt mỏi, mấy nay thái độ của Nga càng làm cho tâm trạng của tôi tồi tệ hơn bao giờ hết. Tôi cũng chẳng biết nếu hỏi chú có biết chuyện gì không. Nhưng hôm nay tôi muốn ngồi nói chuyện với chú, muốn được chú coi như cô cháu gái bé bỏng. Muốn ít nhất trong lòng tôi cũng phải có chút thanh thản, bởi bây giờ nó quá rối bời. Cả một ngày trời, tôi không thể làm nổi bất cứ việc gì. Tôi tự đặt cho mình hàng trăm câu hỏi, nhưng rồi vẫn chẳng thể giải thích nổi. Đến 6 giờ tối, chú sang nhà đón tôi đi ăn. Hôm nay tôi ăn mặc khá đơn giản, nhìn giống một nữ sinh trung học, nhưng vẫn toát lên thần thái xinh đẹp của mình. Chú nhìn tôi và khen rằng cảm thấy lúc này tôi rất đáng yêu. Cả hai chúng tôi đến một quán ăn quen thuộc, ngồi nhìn ra phía đường phố đông đúc, gọi món xong, chú mới bắt đầu quay sang nói: "Hôm nay sao tự dưng lại tìm chú thế?" "Cháu buồn chú ạ, muốn tâm sự cùng chú." "Thật sự ngoài chú và Nga, cháu chẳng biết tâm sự cùng ai nữa." "Nga? Vậy tại sao cháu không tìm Nga? Không phải giữa hai người con gái dễ nói chuyện hơn hay sao?" "Nhưng mà hôm nay cháu đến tìm chú là vì Nga. Vì cháu thấy Nga dạo này rất lạ. Hôm trước gặp chú, cháu đã thấy cô ấy có gì đó lạ rồi." "Thực sự chú đã từng gặp Nga sao?" "Ừ, chú gặp rồi. Nói thật với cháu, chú nghĩ cháu không nên tin Nga quá." "Bạn bè thế nào?" "Chú biết chú cũng không nên can thiệp quá sâu vào đời sống của cháu, nhưng chú khuyên cháu như vậy thôi. Cháu thấy nghi ngờ thì có thể tự mình tìm hiểu, điều tra. Đừng có mãi ngồi im một chỗ rồi tự chất vấn bản thân làm gì." "Cháu thân với Nga gần 2 năm rồi. Trước đây cháu thấy nó rất tốt, nhưng mà mấy hôm nay nó cứ lạ lạ kiểu gì ấy. Cháu nghe lời chú, tự mình điều tra. Nhưng mà giờ cháu rất muốn được chú an ủi. Thật sự cháu đang rất mông lung." Chú không nói gì, chuyển sang ghế cạnh tôi, ngồi sát rồi kéo đầu tôi dựa vào vai mình, vuốt ve mấy sợi tóc lơ thơ trên khuôn mặt mỹ miều. Tôi nhắm nghiền mắt, cảm giác này bao năm rồi vẫn yên bình như vậy. Tôi nhìn ra phố xá đông đúc, chợt thấy mình may mắn vô cùng. Ngoại trừ bố mẹ, tôi vẫn còn một người đàn ông tốt thế này bên cạnh. Tôi đã từng ước mơ được gả cho chú, nhưng lớn lên rồi tôi mới biết thật viển vông, bởi vì tôi và anh chỉ là chú cháu. Tôi cứ ngồi bên chú như vậy đến khi đồ ăn ra. Lúc này tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Những kỷ niệm ấu thơ bên cạnh chú chợt ùa về, như giúp tôi vượt qua những mông lung ngay lúc này. Từ trước đến giờ luôn có một người đàn ông ở bên cạnh tôi suốt khoảng thời gian tôi dần trưởng thành. Có người đàn ông luôn nâng niu trân trọng tôi, cùng tôi chơi đùa những trò chơi trẻ con, ngây ngô mà chẳng có lấy một lời than phiền. Có người ngoắc tay tôi khi tôi nhõng nhẽo rằng tôi sẽ gả cho người ta. Đó không phải bạn tôi, cũng chẳng phải thanh mai trúc mã của tôi, mà là người tôi luôn gọi là chú. Tôi nhìn chú lúc này. Lúc nhỏ, tôi cứ nghĩ rằng tôi sẽ lớn lên, sẽ 19, 20, sẽ rất hợp với chú. Tôi cứ nghĩ rằng khi tôi lớn thì chú vẫn chỉ 20, sẽ đợi tôi ở tuổi 20 mà không hề biết rằng tôi lớn lên, chú cũng sẽ già đi. Dù rằng chú vẫn đẹp trai, vẫn trẻ, vẫn chẳng khác những chàng trai 2 năm 26 tuổi, nhưng chú vẫn hơn tôi 19 tuổi. Đột nhiên chú nói: "Mối tình đầu của cháu là Lâm à?" Tôi nhìn chú một lúc lâu rồi trả lời: "Vâng ạ. Trước đây Lâm rất tốt với cháu, đúng không?" Tuy đã đường ai nấy đi với anh ta, nhưng thật sự tôi vẫn không thể phủ nhận một điều rằng khi còn bên nhau, Lâm đối xử với tôi rất tốt. Anh ta nuông chiều, che chở cho tôi như một nàng công chúa, chỉ là tôi vẫn không hiểu tại sao anh ta có thể làm như vậy với mình. Suy nghĩ một lát, tôi vẫn gật đầu trả lời câu hỏi của chú: "Vâng ạ, trước đây anh ta đối xử với cháu rất tốt. Cháu cảm thấy rất ít người chịu đựng được cháu, vì cháu rất hay ghen tuông. Tính cháu, chú biết rồi đấy. Tuy anh ta vẫn hết mực cưng chiều cháu, nhưng chú hỏi vậy là sao ạ?" Chú không nói gì, chỉ nhìn tôi, cô cháu gái bé bỏng ngây thơ trước mặt mà lòng có chút xót xa. Tuổi đời non trẻ, cứ ngỡ tình yêu là đẹp đẽ, Chỉ đến khi thất bại mới cảm thấy bản thân đã từng ngu ngốc đến thế nào. Ăn uống xong, chú đưa tôi về. Ngày hôm nay cứ để tôi tự mình huyễn hoặc với những thứ đẹp đẽ của cuộc đời. Bởi biết đâu chỉ ngày mai, ngày kia thôi tôi lại phải buồn đau. Lúc này tôi nghĩ lại mấy lời chú nói. Đúng vậy, muốn biết gì thì tự mình tìm hiểu. Còn bây giờ tôi phải nghỉ ngơi để sáng mai còn đến công ty làm việc, chiều còn đi học. Ngày hôm sau, đến công ty, tôi bắt đầu lên kế hoạch sắp tới để thu mua mặt hàng bảo hộ cho công ty phân phối sang cho các cửa hàng. Tôi nhập dữ liệu, bỗng dưng thấy có gì đó không đúng. Tôi nhập lại, tiền công ty bị thâm hụt rất nhiều. Tôi gọi thủ quỹ lên hỏi thì được trả lời là tiền này do tôi quản lý nên cô ta không hề biết. Số tiền này rất lớn mà bị mất hẳn một nửa. Rõ ràng số tiền này, trừ tôi, không ai trong công ty biết nữa. Tôi nhớ lại, tiền này chỉ có tôi và Lâm biết. Tôi cũng từng rút ra một phần để cho anh ta học thêm rồi mở công ty. Nhưng công ty của tôi và Lâm đâu liên quan gì đến nhau. Và lại, tôi không hề cho anh ta biết mật khẩu thẻ VIP của mình, làm sao có thể rút được. Tôi bóp đầu nghĩ lại, tra lại số dư lần nữa, thật sự vẫn thiếu. Tôi mở ví thì không thấy thẻ đâu nữa. Tôi phi thẳng ra ngân hàng, đưa chứng minh thư, kiểm tra lại thì được biết thẻ của tôi bị rút tiền vào ngày trước. Kiểm tra kỹ càng thời gian ngày giờ thì tức là cái ngày Lâm được xuất viện. Lúc này tôi bắt đầu thấy hoang mang. Rõ ràng tôi không muốn nghi ngờ Lâm và Nga, nhưng sự việc lúc này trừ hai người họ ra chẳng còn ai để tôi nghi ngờ nữa, bởi mật khẩu thẻ là ngày sinh của anh ta. Tôi lúc này nhớ lại những biểu hiện gần đây của Nga, của Lâm, chợt dấy lên một chút nghi ngờ. Nhưng rồi tôi gạt đi, mọi chuyện chưa rõ ràng, sao có thể buộc tội họ một cách chóng váng như vậy được. Tôi lái xe phi thẳng một mạch đến nhà Nga thì bỗng thấy một đôi giày nam ở bên ngoài. Nhìn kỹ thì đó là đôi giày Lâm hay đi. Tôi chợt thấy run rẩy, không gọi cho Lâm mà đưa tay bấm mã số nhà. Cánh cửa từ từ mở ra. Tôi bước thẳng vào nhà. Vì tôi và Nga chơi thân với nhau, thường xuyên qua nhà nhau chơi nên đều biết mật khẩu nhà đối phương. Thỉnh thoảng khi không có chủ nhà ở nhà, chúng tôi vẫn thường tự mở cửa vào. Vì trước nay, chúng tôi luôn dành cho nhau một sự tin tưởng nhất định. Bên trong phòng khách trống rỗng, tôi chợt thấy mình như tên trộm. Chẳng hiểu đi tìm gì, nhưng vẫn nhẹ nhàng tiến lại phòng ngủ của Nga. Tim như dừng hẳn lại. Tôi nhắm nghiền mắt, nắm tay vặn cửa. Đột nhiên nghe thấy tiếng khóc thút thít từ phòng vọng ra. Tôi có chút sững sờ, dừng lại lắng nghe. Choang, tiếng đổ vỡ của ly thủy tinh làm tôi giật mình. Tiếng Lâm quát lớn. Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, em đừng làm gì để Linh nghi ngờ. Bây giờ em có thai, thì anh phải giải quyết thế nào? Chính anh mới là người bị nó phát hiện trước còn gì. Anh yêu tôi, anh dây dưa với nó để kiếm tiền từ nó, rồi còn đi ngoại tình với những con đàn bà khác. Anh nói xem, anh dây dưa với bao nhiêu người phụ nữ. Bây giờ anh bị nó bỏ, nên mới tới đây tìm tôi chứ gì. Tôi nói cho anh biết, bây giờ tôi có bầu rồi, anh còn muốn thế nào? Phá đi! Tôi chợt điếng người, tôi bàng hoàng đến độ. Tôi đang nghe thấy cái gì thế này? Tôi đang nghe thấy cái gì thế này? Tôi không đứng vững, cố bấu víu vào tường để lắng nghe nốt câu chuyện. Tiếng Nga gào lên. Phá đi, anh nói dễ dàng thế sao? Tôi và anh yêu nhau 2 năm rồi, giờ anh bảo tôi phá thai đi. Tôi với anh đã trải qua những gì? Từ lúc yêu anh đến giờ, lúc bố anh nằm viện rồi qua đời, một mình tôi lo hết. Đúng vậy, Tôi không có bố mẹ giàu có nên không cho anh cuộc sống giàu sang. Nhưng mấy năm anh học trên đây dù mới 18-19 tuổi, tôi cũng đi bươn trải kiếm tiền cho anh. Tôi đã từng vì anh thế nào mà giờ anh bảo tôi phá thai. Bây giờ tôi cũng mới chỉ 20 tuổi, nhưng tôi chẳng thua kém ai gì cả. Tôi cũng có thể đi làm thuê, trong khi đó anh có công ty rồi, anh còn nói thế với tôi được sao? Sao anh lại đối xử như thế với tôi? Em nghe anh nói, đúng là anh lấy được tiền của cô ta. Nhưng mấy hôm trước, anh rút tiền cô ta ra để trả nợ cho công ty. Lỡ như cô ta phát hiện ra, thì anh không xong rồi. Em yên tâm, anh cũng đã chia tay cô ta rồi. Còn mấy người phụ nữ ngoài kia, anh chỉ chơi đùa thôi, chứ không có tình cảm gì thật lòng đâu. Bây giờ em phải nghe lời anh. Anh đang cần thêm tiền để anh từ từ rút hết tiền của cô ta. Rồi đến lúc đó, chúng ta có thể làm được mọi chuyện chúng ta muốn. Chứ bây giờ mà bị cô ta phát hiện ra, anh biết mật khẩu thẻ của cô ta và đang rút trộm, thì chẳng khác nào mất đi miếng mồi ngon. Thành tao gì loại cô ta chứ? Anh thấy cô ta chẳng khác gì con điên, suốt ngày giận hờn, ghen tuông vô cớ. Nếu em không muốn phá thì tạm thời đừng nói gì, để mọi chuyện lắng xuống đã được không? Ngoan, nghe lời anh hiểu em mà. Tôi đột nhiên thấy đỏ bừng cả mặt. Tôi muốn mở cửa thẳng bước vào. Tôi muốn gào lên, dù tôi có ngu cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng dường như tôi vẫn ngạc nhiên đến tột độ. Hóa ra bản thân mấy năm nay của tôi lại khốn nạn đến thế. Hóa ra tôi bị nó lừa suốt bao lâu nay. Hóa ra tôi chỉ là một con ngu. Hóa ra trước đây tôi tin nhầm người. Yêu anh ta mấy tháng, nghe lời Nga mua xe cho anh ta, cho anh ta tiền mở công ty. Hóa ra là tôi bị điên. Tôi có lẽ sẽ không tin hắn nói nếu như những ngày gần đây tôi luôn gặp những điều khó hiểu. Tôi vốn thông minh thế mà, sao không thể hiểu nổi chứ? Tôi thông minh thế mà sao không nghi ngờ chứ? Khi tôi còn chưa kịp điều tra mọi chuyện thì đã sáng tỏ thế này. Hóa ra mọi chuyện xảy ra trước giờ đều chỉ có tôi là kẻ chẳng biết gì. Tôi đột nhiên thấy rùng mình, sợ hãi. Và hơn hết, tôi thấy đau đến tan nát cõi lòng. Còn gì đau hơn khi hai người tôi từng yêu thương tin tưởng quay ra đâm cho tôi một cú quá đau. Tôi muốn nắm tay vặn cửa lao vào mà vạch mặt hai con người khốn nạn ấy. Nhưng nghĩ thế nào, tôi lại loạn choạng bước ra đường. Tôi đi không nổi, tôi muốn gục xuống mà khóc. Tôi thực sự rất sốc. Tôi không thể tin nổi sao cuộc đời tôi lại có lúc thảm hại thế này. Đột nhiên, có bàn tay kéo tôi bế thẳng lên xe. Tôi mở to đôi mắt nhìn lên, là chú. Chú ngồi phía sau bảo tài xế lái xe đến nhà chú. Tôi nhìn chú, đột nhiên sự mạnh mẽ vốn có của tôi biến mất. Tôi ôm vai chú mà khóc nức nở. Tôi thấy ngột ngạt quá. Tôi thấy trái tim vỡ vụn, đau khổ quá. Tôi chưa bao giờ cảm thấy bản thân yếu đuối thế này. Tôi yêu nhiều quá, tin nhiều quá, cho đi nhiều quá, để bây giờ lại đau quá nhiều. Từng giọt nước mắt cứ chảy dài. Mắt tôi đỏ hoe, tôi ôm lên lồng ngực để bản thân dễ thở hơn một chút. Chú kéo tôi lại gần hơn nữa, lau nước mắt cho tôi. Có lẽ chưa bao giờ chú thấy tôi khóc nhiều đến thế này. Chưa bao giờ chú thấy tôi tổn thương thế này. Chú biết tôi vẫn rất sốc, chú biết tôi rất đau lòng. Cùng một lúc bị bạn thân và người tôi từng yêu thương phản bội. Một cô gái quen được yêu thương chăm sóc như tôi làm sao có thể chịu nổi chứ? Chắc hẳn trái tim chú cũng đau đớn đến nghẹt thở. Chú muốn xoa dịu sự tổn thương của tôi lúc này. Hóa ra tôi lớn thật rồi. Tôi biết yêu, biết đau. Nhưng chẳng ngờ nỗi đau này lại lớn đến vậy. Khi tôi yêu Lâm, tôi cho Lâm hết những gì anh ta cần. Tôi mua xe cho anh ta, mua nhà, còn đổi cả mật khẩu thẻ là ngày sinh của anh ta. Yêu nhau mới gần 5 tháng thôi mà. Yêu nhau đâu phải dài lâu. Là do tôi ngu si ngốc nghếch, là do tôi mê muội, chứ không thể đổ lỗi cho ai được. Tôi hận bản thân quá dễ tin người. Tôi hận bản thân yêu quá nhiều. Cứ nghĩ cho đi nhiều sẽ làm anh ta cảm động. Hóa ra không phải. Hóa ra tôi đã nhầm rồi. Tôi dường như vẫn không tin nổi sự thật này. Mọi chuyện đột ngột đến, khiến tôi như chẳng còn đứng vững. Tôi cảm thấy thế giới như sụp đổ dưới chân mình. Mọi chuyện cứ như một cơn ác mộng vậy. Không, không phải tôi không hề nhận ra, mà do tôi cứ tự mình ảo tưởng. Ảo tưởng rằng Nga và Lâm rất tốt với mình. Đưa tôi về đến nhà, chú dìu tôi vào nhà. Lúc này tôi đã trở lên bình tĩnh hơn một chút. Chú đỡ tôi ngồi xuống ghế sofa, rót cho tôi một ly nước, rồi vào nhà tắm, lấy một chiếc khăn ướt lau mặt cho tôi. Tôi chợt thấy mình như một đứa trẻ con, ngày nào cũng được chú che chở, yêu thương. Lòng tôi dịu lại một chút rồi hỏi chú, có phải chú biết chuyện này không? Chú cũng mới biết cách đây vài ngày. Chú gặp Nga và Lâm ở khách sạn gần công ty chú. Lúc đầu nhìn Lâm ấy, chú thấy rất quen. Sau đó nhận ra đó là người cháu từng để hình nền điện thoại. Chú cứ nghĩ anh ta chỉ chơi bời vui vẻ với cô ta. Nhưng không ngờ cô ta lại là bạn thân của cháu. Vốn dĩ chú không muốn nói là để xem cháu đủ thông minh và bản lĩnh nhận ra không. Cũng may cháu nhận ra sớm. Cháu hận anh ta. Cháu có gì không tốt? Cháu không xinh đẹp hay không giỏi giang bằng Nga? Không, cháu xinh đẹp. Cháu xinh hơn Nga. Cháu cũng giỏi hơn cô ta. Nhân cách của cháu cũng hơn hẳn cô ta. Cháu đừng tự so sánh mình như vậy, bởi cháu đang hạ thấp giá trị của bản thân mình đấy. Nhưng mà cháu nghe chú nói này, nếu anh ta không yêu cháu thì dù cháu xinh đẹp bao nhiêu, giỏi giang bao nhiêu thì cháu vẫn không thể thay đổi được điều gì đâu. Nhất là khi Nga và anh ta đã cố tình lừa cháu. Cháu nên nhớ, khi người ta yêu, chỉ cần nhíu mày là đủ lo lắng. Khi không yêu, dù cháu khóc lóc, đau khổ, cũng chỉ là phiền. Nhưng mà cháu không chịu nổi, cháu không hiểu nổi tại sao anh ta và cả Nga lại như vậy. Cháu luôn coi trọng và không bao giờ nghi ngờ gì họ. Tiền quan trọng đến mức vậy sao? Có thể bán rẻ nhân phẩm vậy sao? Có thể đi lừa gạt người khác vậy sao? Chú nói cho cháu biết đi, đàn ông ai cũng khốn nạn như vậy sao? Cháu rất đau lòng. Cháu rất yêu anh ta. Cháu cho anh ta rất nhiều. Tại sao anh ta không cảm động? Cháu hiểu mà. Bởi anh ta không yêu cháu. Cháu đủ thông minh để hiểu. Nên đừng có tự dối lòng nữa. Chú ơi, giờ cháu phải làm thế nào? Cháu thật sự muốn chú đưa ra ý kiến không? Có ạ. Chú là người cháu tin tưởng nhất từ bé tới giờ. Cháu thật sự muốn nghe chú nói. Vậy giờ cháu có muốn lấy lại số tiền mà hai người đó đã lấy của cháu không? Tất nhiên là có rồi ạ. Cháu sẽ không để yên chuyện này nữa. Cháu phải lấy lại số tiền cháu cho anh ta. Nhất là số tiền anh ta đã ăn cắp của công ty cháu. Được, bây giờ cháu tạm thời giữ bình tĩnh. Đừng manh động gì cả. Chú biết cháu đang rất tức giận, nên muốn dồn anh ta vào đường cùng. Nhưng mà chú nghĩ cháu tạm thời hôm nay nghỉ ngơi, không đi học nữa, ở nhà một ngày, bình tâm lại. Chú sẽ đi thu thập chứng cứ, thẻ cháu đừng khóa. Cứ để như thế, chắc chắn Lâm vẫn tiếp tục rút. Chú sẽ báo công an được chứ. Còn tiền nhà, xe, cháu có thể để tên cháu không? Có chú ạ. Vậy được rồi. Cháu có thể yên tâm là mọi thứ vẫn thuộc về cháu. Mọi chuyện cứ để chú lo. chú sẽ bảo thư ký của chú làm. Bây giờ cháu nghỉ ngơi đi nhá, ở lại nhà chú, tối chú sẽ đưa cháu đi ăn. Ngoan nhé, kể cả trên đời này không còn ai yêu thương cháu, vẫn còn bố mẹ cháu, có chú, nghe chưa? Tôi ngước đôi mắt to tròn, cảm động, gật đầu. Trên đời này, thứ ấm áp nhất không phải là tình yêu, mà là tình thân. Tôi vào phòng ngủ, lên giường nằm, cả chiều tôi không ngủ nổi. Nếu như báo công an điều tra cũng mất mấy ngày. Tôi biết rõ số tiền đó nhanh chóng trở về tay tôi. Nhưng lúc này tôi thấy cơn giận như bộc phát lại. Tôi thấy bản thân tức giận đến điên dại. Tôi mở cửa ra, anh có lẽ đang đi giúp tôi tới tối mới về. Tôi bật máy điện thoại, tôi không kiềm chế được, lấy máy gọi cho Lâm. Đầu dây bên kia một lúc lâu mới bắt máy. Vừa nghe tiếng alo, tôi đã gào lên. Tôi cho anh 3 phút đến đây, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát mọi chuyện. Đừng tưởng là tôi không biết có chuyện gì xảy ra. Nếu 3 phút anh không có mặt ở đây, mang thẻ qua cho tôi, ngày mai cứ xác định ngồi tù. Địa chỉ là... Đầu dây bên kia có lẽ hoang mang tột độ. Giọng hắn lắp bắp định nói gì đó, nhưng tôi vội tắt máy rồi để chế độ im lặng. Tôi chạy vào nhà vệ sinh, lau nước mắt rồi trang điểm lại một chút cho xinh đẹp. Dù có đau khổ, tôi cũng phải thật xinh. Tôi phải giữ lấy lòng tự trọng, phải để cho anh ta biết rằng anh ta thật ngu xuẩn khi lừa tôi. Tôi ngồi ghế sofa chờ đợi, ắt hẳn 3 phút không đủ. Tôi cũng chẳng quan tâm đủ hay không, kể cả đợi anh ta 10 năm hay 20 phút cũng chẳng vấn đề gì. Bởi lúc này, tôi muốn một lời giải thích cho lòng nhẹ nhõm. 3 phút. 5 phút. 20 phút. 30 phút. 1 tiếng. 2 tiếng. Tôi ngồi chờ, nhưng anh ta vẫn chưa đến. Tôi chợt thấy lòng đau quá. Hóa ra ngay cả một lời giải thích, anh ta cũng sợ sao? Tôi có thể tha thứ cho anh ta, chỉ lấy lại tiền, sẽ không bắt anh ta phải ngồi tù cơ mà. Hóa ra anh ta rẻ mạt vậy sao? Hóa ra anh ta hèn nhát vậy sao? Tôi bật khóc nức nở. Là do tôi vẫn còn yêu anh ta hay tôi quá tức giận? Là tôi yêu hay tôi hận? Tôi dựa lưng vào tường, bật chuông điện thoại lên. Nhưng không, vẫn chẳng hề có cuộc gọi hay tin nhắn nào đến. Chợt tiếng chuông điện thoại rung lên. Là Long, tôi run rẩy bắt máy. Cháu vẫn đang ở nhà chú đúng không? Mở cửa ra, mau lên, chú đưa cháu vào bệnh viện. Vào bệnh viện? Có chuyện gì vậy chú? Lâm chết rồi. Tai tôi như ổ đi, đầu tôi như bị ngàn tạ kim ráng xuống. Tôi đang nghe cái gì thế này? Tôi cười hình hạch nói. Chú đùa gì vậy? Chú đùa chẳng vui chút nào. Cháu bình tĩnh nghe chú nói nhé. Anh ta bị tai nạn xe ô tô, chết rồi. Cháu giữ bình tĩnh nhé, để chú vào. Cháu không cần ra ngoài nữa. Tôi khuỵu hẳn xuống, ngửa mặt lên trời. Tôi đang gặp phải chuyện gì thế này cơ chứ? Cơn ác mộng này là mơ hay là thật? Tôi bấu tay vào những viên gạch dưới đất, lạnh lẽo đến tái tê lòng. Cánh cửa mở ra, tôi nhíu mày nhìn lên, cảm giác như đang rơi thẳng xuống địa ngục. Tôi cố đứng dậy, nhưng không đứng nổi. Nhìn cảnh này, chú không kìm chế được, sống mũi cay xè. Chú chạy lại, đỡ tôi dậy, trầm mặc nói. Cháu có muốn đến thăm cậu ta lần cuối không? Tôi không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Giờ đây, đến thở thôi cũng rất mệt, chứ đừng nói gì, đến nói. Chú dìu tôi ra xe, rồi đưa tôi đến bệnh viện. Ngồi trên xe mà nước mắt tôi vẫn không ngừng rơi. Chỉ một ngày mà tất cả những thứ đen tối nhất như đè nặng lên vai tôi. Đến bệnh viện, tôi lao như bay đến phòng Lâm nằm. Tôi mở cửa phòng bước vào. chợt thấy Nga đang quỵ xuống khóc ở bên giường Lâm. Tôi nhắm nghiền mắt giữ bình tĩnh khi thấy Lâm nằm trên giường. Ga giường trắng muốt, bị nhuốm máu loang lổ, khuôn mặt Lâm đẫm máu. Phía đầu gần như vỡ hẳn, chỉ còn khuôn mặt tuy biến dạng nhưng vẫn đủ khiến tôi nhận ra người từng quen thuộc với mình. Tôi hận anh ta là thế, vậy mà giờ đứng ở đây tôi vẫn xót xa vô cùng. Hóa ra đời là vậy, tình yêu và hận thù, tiền bạc bao nhiêu rồi cuối cùng nằm xuống cũng chẳng thể mang đi. Tôi định tiến lại gần, đột nhiên Nga mở mắt nhìn tôi, cô ta bỗng như một con sư tử lao đến, nắm tóc tôi rồi tát thẳng vào mặt tôi, mồm gào lên: "Con chó, chính mày đã hại chết Lâm, con độc ác. Mày nghĩ mày có tiền là giỏi à? Mày nghĩ chúng mày giàu có mà có quyền chà đạp lên cuộc sống của người khác à? Mày biết tại sao Lâm không yêu mày không? Bởi vì mày quá rẻ mạt, mày coi thường người khác." Tôi nhìn Nga, cảm thấy con người cô ta khi yêu thật đáng sợ. Tôi kéo tay cô ta ra khỏi mình, giữ chặt, rồi nói: "Tao khốn nạn, tao cũng không đi cướp người yêu người khác. Tao khốn nạn, tao cũng không vì tiền mà bán rẻ nhân phẩm. Tao khốn nạn, tao cũng chưa một lần lấy tình cảm ra làm trò đùa. Tao khốn nạn, nhưng tao chưa bao giờ coi thường mày, chưa bao giờ lừa gạt mày. Chính mày mới là người khốn nạn, đừng tự tỏ ra đáng thương vô tội, hiểu không? Tao cũng nói thẳng, trước đây tao cho mày cái gì, ngày mai tao sẽ đòi bằng sạch." Nga cười hình hịch, buông tay tôi, lùi lại đằng sau, nói: "Tao nói cho mày biết, mày đừng mơ, kể cả tình yêu của Lâm hay bất cứ thứ gì, mày đều không có đâu. Tiền bạc, mày nghĩ tao cần sao? Mày cứ đòi lại. Ít nhất, tao hơn mày ở chỗ Lâm yêu tao, chứ không yêu mày." Nói xong, cô ta lôi một chiếc điện thoại ra. Tôi nhìn kỹ lại, đó là điện thoại tôi từng thấy trong túi Lâm. Nga mở điện thoại, rồi rơ một clip cho tôi xem. Tôi nheo mắt nhìn, trong clip là hình ảnh của Lâm ngồi trước camera, đeo tai nghe và nói: "Nga, hôm nay là kỷ niệm 2 năm yêu nhau của chúng ta. Anh biết thời gian qua, anh mở công ty lên bận rộn, không lo lắng cho em được. Anh biết em ghen với Linh, nhưng em yên tâm đi, anh chỉ có một mình em, vĩnh viễn yêu em. Em đừng ghen tuông làm gì cho mệt mỏi. Chúng ta đã nói ngay từ đầu mà, anh chỉ lợi dụng cô ta thôi. Em yên tâm, mỗi lần gặp cô ta, anh đều cho vào nước cô ta một ít thuốc an thần. Cô ta nhanh chóng lũ lẫn thôi. Cùng lắm một năm, cô ta sẽ giao tài sản cho anh. Chỉ mong em hiểu lòng anh, cùng anh vượt qua mọi chuyện, để chúng ta có cuộc sống sung túc hơn. Yêu em và ngàn lần cảm ơn em." Tôi nhìn Nga, nhìn lại điện thoại, bỗng cảm thấy khó thở vô cùng. Tôi cứ ngỡ tôi có thể tha thứ cho hai con người khốn nạn này. Tôi cứ ngỡ chỉ là lừa tiền tôi, mà không ngờ được rằng họ lại độc ác đến thế. Tôi cảm thấy bản thân chẳng khác gì con rối bị chà đạp đến mức cùng cực. Tôi cứ ngỡ những chuyện như thế này chỉ có trong phim cuối cùng lại xảy đến với tôi. Tôi cười hình hịch, cười đến mức chẳng biết đất trời, cười đau đến tận tâm can. Tôi thấy thế giới bỗng như cuồng say. Tôi sợ hãi thứ tình cảm mà tôi gọi là tình bạn, tình yêu này. Tôi cứ đứng thế, cú sốc này khiến tôi khuỵu ngã. Nga gào lên rồi tiếp tục lao vào đánh tôi. Tôi mặc kệ, bởi tôi mệt mỏi quá rồi. Tôi chẳng còn cảm nhận được nỗi đau thể xác tôi phải chịu. Đột nhiên có ai đó kéo Nga ra. Tôi cảm nhận được hơi ấm của chú. Đúng là chú rồi. Nhưng lúc này đầu óc tôi choáng váng, rồi tất cả mở đi. Mắt tôi nhắm nghiền, chẳng còn cảm nhận được xung quanh mình nữa rồi. Khi tôi tỉnh dậy, bố mẹ tôi và chú đang ngồi bên giường. Tôi nhìn họ thở phào, nhìn ánh mắt họ, tôi hiểu họ không biết có chuyện gì xảy ra. Có lẽ chú chỉ thông báo cho bố mẹ tôi chuyện tôi ngất xỉu, chứ không nói mọi chuyện. Bố tôi nhìn tôi xót xa nói: sao để đến nỗi ngất thế này hả con? Làm việc nhiều quá hay sao? Mà sao mặt mũi sứt sát thế kia? Tôi mệt nhọc trả lời: con bị ngã ở hàng rào gần công ty ạ. Sao con chẳng cẩn thận chút nào thế? Đau lắm không con? Con không sao, bố đừng lo. Không lo sao được? Nhìn con thế này, bố mẹ nào lại không lo? Lại còn ngất. Lần sau, nếu không có việc gì cần thiết, con cứ giao cho thư ký. Công ty chỗ nào không làm được thì bảo bố, nhớ chưa? Con mới chỉ 19 tuổi, đừng vơ hết việc vào mình nghe chưa? Bây giờ bố ở đây chăm con một ngày, mai khỏe hơn bố về công ty ở nhá. Tí tuổi đầu đã uống thuốc an thần, may mà không sao đấy nhé. Bác sĩ bảo con hạn chế thôi đấy. Con không sao mà, bố đừng làm quá lên như vậy. Con chỉ ngã thôi mà. Từ giờ con không uống đâu, bố yên tâm. Bố về đi, công ty còn nhiều việc, chú Long ở đây chăm sóc con là được rồi. Dù sao thì mấy hôm nay chú ấy cũng rảnh mà. Cái con bé này, lúc nào cũng chú Long. Chú Long, chú ấy bận, con biết thế nào được. Từ bé tới giờ, cái gì cũng dựa dẫm chú. Tôi nhìn chú cầu cứu, còn chú chỉ biết mỉm cười, nói: tôi rảnh thật mà, bạn yên tâm đi. Con bé cũng như con cháu nhà tôi ở đây chăm sóc nó là điều đương nhiên. Công ty dạo này cũng không bận, nên bạn cứ đi đi. Hai người yên tâm, cứ giao con bé cho tôi, hai người về đi, công ty nhiều việc. Con bé cũng không sao rồi mà. Bố tôi định nói gì, liền bị mẹ tôi kéo lại. Ông nhìn tôi, ánh mắt đầy xót thương. Ông dặn dò tôi rồi cảm ơn chú, sau đó cùng mẹ đi về. Cũng may tôi không sao, tôi thở phào nhẹ nhõm bảo với chú: mọi chuyện thế nào rồi chú? Anh ta được Nga đưa về làm tang lễ rồi. Công ty của cậu ta vẫn để tên cháu, nên tiền cậu ta lấy vẫn thuộc về cháu. Cả xe cả nhà, chú nghĩ nên bán hết lấy tiền lại. Còn thẻ của cháu, chú lấy lại được rồi. Tiền mà cậu ta rút ra ấy, để trong vốn công ty cậu ta mở, nên vẫn là của cháu hết. Cảm ơn chú. Cô ta, anh ta thật lòng, cháu không mong anh ta chết. Dù sao cháu cũng từng yêu, nhưng thực sự anh ta khốn nạn với cháu quá. Anh ta cho cháu uống thuốc an thần. Thực sự cháu không ngờ anh ta lại như vậy. Cả Nga nữa, cô ta chơi với cháu mấy năm mà cuối cùng lại lừa cháu ngoạn mục như vậy. Thực sự đây có coi là báo ứng của họ không chú? Báo ứng mà sao cháu chẳng thấy vui chút nào vậy? Sao cháu vẫn thấy nặng nề quá vậy? Bởi vì cháu từng yêu cậu ta, cháu quá lương thiện. Cháu xem hai con người đó đã đối xử với cháu thế nào. Chú nghĩ cháu nên nhìn vào sự thật, cháu đừng nghĩ đến họ nữa, đừng buồn nữa. Không yêu người này thì yêu người khác. Cháu là cô gái mạnh mẽ, thông minh, chú tin cháu sẽ vượt qua nỗi buồn này. Tôi nhìn chú, có lẽ chú nói đúng. Tôi cần mạnh mẽ hơn. Lâm chết nằm ngoài dự định của tôi. Tôi không nên thấy áy náy hay gì cả, bởi tất cả sự lựa chọn đều do anh ta lựa chọn. Tôi làm viện 2 ngày thì được ra. Suốt thời gian tôi nằm viện, chú đều cho người đến chăm sóc tôi. Bản thân chú mỗi khi rảnh rỗi cũng đều ở đó nói chuyện với tôi. Chú biết tôi rất buồn, cú sốc tinh thần này thực sự đến người mạnh mẽ như tôi còn ngã gục. Cũng may có chú luôn ở bên tôi, chú an ủi tôi, kể cho tôi nghe những câu chuyện vui, những câu chuyện thời niên thiếu của chú, của bố mẹ tôi và của cả tôi nữa. Ở cạnh chú, dù đang buồn đau, tôi vẫn cảm nhận được sự ấm áp, bình yên nơi chú. Tôi nhớ lại quãng thời gian ấu thơ êm đềm cạnh chú. Từ nhỏ tôi quen dựa dẫm chú, đến giờ lớn rồi để vượt qua nỗi buồn tôi cũng phải dựa vào chú mới hết buồn. Tôi không biết tình cảm tôi dành cho Lâm có phải tình yêu không, nhưng sau khi anh ta chết, tôi lại không thấy quá đau khổ mà chỉ là cảm giác bị phản bội, cảm giác bị lừa dối, cảm giác áy náy và có chút trống vắng. Có lẽ bởi anh ta quá độc ác và tàn nhẫn với tôi, nên tình yêu tôi dành cho anh ta đã chết từ lúc tôi biết anh ta phản bội mình. Gần một tháng sau, khi anh ta chết, tôi gần như quên hẳn anh ta. Suốt thời gian đó, chú luôn bên cạnh tôi, an ủi, giúp đỡ tôi vượt qua mọi chuyện. Công ty cũng dần đi vào quỹ đạo, tiền tôi lấy lại được gần hết đều do chú giúp. Nga, tôi cũng không hề gặp lại. Nghe nói cô ta đã bỏ học rồi. Khi nghe về tin đó, tôi có chút xót xa. Bao nhiêu năm bạn bè với nhau, cuối cùng cũng vỡ tan, tất cả chỉ vì đồng tiền. Tôi cứ nghĩ mình rất hận Nga, nhưng cuối cùng đến giờ phút này, tôi lại nhận ra rằng tôi không hề hận cô ta. Tôi đã từng ghét bỏ cô ta, từng gào khóc vì cô ta, từng sốc vì cô ta. Còn giờ tôi chỉ cảm thấy trái tim mình lạnh lẽo vô cùng. Xinh đẹp, giàu có, tài giỏi, cuối cùng cũng chỉ là hư vô. Ở giữa thành phố đông đúc này, tôi không có nổi một tấm chân tình, một người bạn chân thành. Chỉ trừ chú, trừ bố mẹ, người thân, liệu còn người xa lạ nào đối xử tốt với tôi không? Ngày hôm nay, tôi thấy cô đơn vô cùng. Hôm nay tôi muốn uống say, gần một tháng nay tôi đã cố gắng mạnh mẽ. Nhưng hôm nay tôi lại thấy cô nỗi buồn vu vơ xâm chiếm tâm hồn mình. Có phải gần một tháng nay tôi chẳng nắm tay ai? Có phải gần một tháng nay tôi chẳng còn tin vào tình yêu? Có phải tôi chợt thấy lạc lõng, cô đơn? Tôi muốn gọi cho chú, nhưng hôm nay chú bận. Nghĩ thế nào, tôi lại thay quần áo rồi lái xe đến một quán bar lớn ở thành phố. Tiếng nhạc sập sình, ánh điện lờ mờ nhấp nháy, làm tôi như hòa mình vào đó, quên đi nỗi cô đơn, vu vơ. Tôi rót từng chén rượu, nhấp môi, tôi chợt thấy bản thân mình như bé lại. Năm tôi 5 tuổi, tôi biết một bí mật. Người tôi gọi là chú, không phải họ hàng huyết thống với tôi, mà là người yêu cũ của mẹ tôi. Lúc đó, tôi rất nhỏ, tôi không thể nào biết tình yêu được định nghĩa thế nào. Tôi chỉ đơn thuần biết chú yêu mẹ tôi yêu bố tôi, còn tôi yêu cả 3 người. Năm tôi 7 tuổi, bên cạnh tôi vẫn luôn là chú. Từ khi tôi bắt đầu biết nhận thức, có lẽ là người sau bố mẹ tôi luôn ở cạnh tôi. Nhà tôi gần nhà chú, hàng ngày mỗi khi đi học về, tôi thường qua nhà chú chơi. Năm đó tôi 7 tuổi, mới chỉ học lớp 2, còn chú đã đi làm được vài năm. Xung quanh xóm tôi có rất nhiều trẻ con, nhưng tôi lại chỉ thích chơi với chú. Tôi luôn cảm thấy bọn trẻ xóm tôi rất ấu trĩ, chỉ duy nhất chú là người khiến tôi vui vẻ. Tôi thích nhất được chú cõng, thích nhất được chú nắm tay nhau đi dạo trên đám cỏ gần nhà. Hồi đó, bọn trẻ con xóm rất thích chơi trò vợ chồng, tức là kiểu hai đứa trẻ con một nam một nữ sẽ đóng vai vợ chồng, hẹn ước sau này lớn lên sẽ lấy nhau. Lúc đó, tôi thường nói với bọn trẻ xóm, lớn lên nhất định tôi sẽ lấy chú. Tôi luôn mặc định tôi là vợ, còn chú là chồng. Mỗi lần chú đưa tôi đi chơi, tôi thường lắc lắc tay chú nói, sau này lớn lên nhất định cháu sẽ gả cho chú. Chú không nói gì, chỉ cười hiền, xoa tóc tôi. Tôi cứ nhắc đi nhắc lại câu đó, cho đến mãi sau này lớn lên tôi vẫn nói. Từ bé đến tận khi lớn, cả tuổi thơ đến thời niên thiếu của tôi đều gắn liền với chú. Những món quà đơn giản chú tặng cho tôi. Tôi cho tất cả vào một cái hòm nhỏ, khóa lại như sợ chỉ cần tôi để ngoài sẽ mất. Khi tôi lớn dần, chú cũng bắt đầu bận bịu công việc. Có những lần chú đi cả tuần mới về. Những lúc đó tôi luôn cảm thấy trống trải vô cùng. Hàng ngày tôi đều sang nhà chú, nhìn và xem chú đã về chưa. Mãi sau này trong ký ức của chú sẽ là khi chú đi công tác về đều có một đứa trẻ xinh xắn đợi chú ở cổng, quen thuộc đến nỗi ăn sâu vào trong tiềm thức của chú. Khi tôi học cấp 2, tôi vẫn giữ thói quen đó. Hồi lớp 9, khi các bạn tôi bắt đầu biết thích nhau, trong lớp các bạn gái bắt đầu bàn tán về những cậu bạn nào đó đẹp trai trong lớp bên cạnh, thì tôi đều chẳng bận tâm. Đối với tôi, đám con trai hồi đó rất trẻ con. Tôi vẫn mặc định trong lòng chỉ có chú là người duy nhất xứng đáng với tôi. Khi tôi 16 tuổi, tôi trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Tôi bắt đầu có những rung động đầu đời, nhưng không phải là với bạn cùng trường, mà là với chú. Tôi cứ tự hỏi liệu là tôi thích chú hay bởi tôi quen có chú nên rung động. Nhưng rõ ràng là tôi thấy trái tim mình loạn nhịp khi bên chú. Tôi chợt cảm thấy thứ tình cảm trong lòng tôi lúc này không còn đơn thuần là tình cảm mà tôi cho là tình thân nữa, mà đó là sự rung động của một đứa con gái dành cho một người đàn ông. Mỗi lần ngồi cạnh chú, tôi thường đỏ mặt, trái tim đập rất nhanh. Tôi nhận ra rằng chú thực sự rất đẹp trai. Đẹp trai hơn đám con trai ở xóm rất nhiều, đẹp trai hơn cả đám con trai ở trường tôi. Chú thực sự rất đẹp. Sống mũi cao, mắt sâu, lông mày rậm, môi căng mọng. Ở chú không phải là vẻ đẹp thư sinh, mà là vẻ đẹp của một người đàn ông trưởng thành, chín chắn. Đó là thứ khí chất mà tôi không thấy được ở đám con trai tầm tuổi tôi. Ở chú có gì đó từng trải, phong trần, mạnh mẽ. Chính tình cảm này khiến tôi cảm thấy tôi và chú không còn đơn thuần được như ngày xưa nữa. Tình cảm đó cứ lớn dần trong lòng tôi, nhưng bản thân tôi chẳng dám đối diện. Tôi sợ nói ra khiến chú và tôi mất nhau mãi mãi. 16 tuổi, tôi chưa đủ trưởng thành, nhưng tôi đủ hiểu tình cảm của bản thân mình. 16 tuổi, tôi biết mình thích một người là thế nào. Tôi cứ thế yêu chú trong im lặng, yêu chú bằng thứ tình cảm vụng dại của mình. Mỗi ngày, tôi đều viết một trang nhật ký, rồi tự mình cười vui vẻ trong thứ tình yêu thầm kín của mình. Cho đến một ngày, tôi cảm thấy bản thân muốn nói hết cho chú biết. Tôi liền lấy hết can đảm sang nhà chú, tìm chú. Đó là một buổi tối mùa đông. Tôi học bài xong, mặc áo khoác, rồi chạy thẳng sang nhà chú. Đoạn đường từ nhà tôi đến nhà chú khá gần, chỉ cần đi qua một cây cổ thụ sẽ đến. Tôi bật đèn pin, rồi mò mẫm bước. Đột nhiên tôi dừng lại. Ở dưới gốc cây cổ thụ có một người phụ nữ vừa tát vào mặt người đàn ông. Tôi sợ hãi nép vào góc tường, mở to đôi mắt nhìn ra. Chợt tôi lấy tay bịt mồm lại để ngăn tiếng hét của mình. Là mẹ tôi vừa tát chú. Tôi run rẩy đứng đó, chợt thấy mẹ tôi quay lưng bỏ đi. Tôi vội vàng soi đèn pin chạy thẳng về nhà trước khi mẹ tôi về. Về đến nhà, tôi lên thẳng phòng đóng cửa rồi chui vào chăn. Tôi không hiểu có chuyện gì mà mẹ tôi giận dữ đến vậy. Tôi thấy tò mò, nhưng hơn hết tôi thấy trong lòng rất lo âu. Cả đêm tôi không ngủ được, một phần vì không hiểu chuyện gì xảy ra, một phần tôi không biết thứ tình cảm trong lòng tôi phải làm thế nào. Sáng hôm sau, tôi dậy đi học. Đến trưa về, chạy thẳng sang nhà chú. Nhưng chỉ có bố mẹ chú ở nhà. Họ bảo chú đi công tác rồi. Tôi buồn rầu trở về nhà. Gần một tuần sau, chú vẫn chưa trở về. Khi đó, tôi nghe mẹ tôi nói: anh đi ra nước ngoài để học và làm dự án bên đó vài năm. Suốt thời gian đó, tôi như người mất hồn. Bố mẹ tôi cứ nghĩ tôi nhớ chú đơn thuần như nhớ người thân khi đi xa, nhưng không hề biết rằng đó là nỗi nhớ của một người đang yêu. Mỗi tối sau khi học bài xong, tôi lại viết một bức thư cho chú. Nhiều khi tôi nhớ chú đến điên dại. Lúc chú đi, tôi mới nhận ra thực sự là tôi yêu chú. Là yêu chú, chứ không phải là thích. Tôi đã tự hứa với lòng mình, nhất định học xong cấp 3, tôi sẽ xin phép bố mẹ cho quản lý một chi nhánh công ty của gia đình. Tôi muốn chờ chú, muốn đến khi gặp lại, tôi đã là một thiếu nữ trưởng thành, có học thức để có thể xứng đôi đi bên cạnh chú. Em ơi, đi chơi với anh không? Tiếng nói ồm ồm bên tai làm tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ. Tôi nheo mắt nhìn người đàn ông đứng trước mặt tôi, rồi nhìn chai rượu trên bàn. Hóa ra tôi uống được gần một chai rồi. Bảo sao đầu óc tôi chếch choáng thế này. Tôi nhếch mép không trả lời. Tên đàn ông kia vẫn không muốn buông tha cho tôi, kéo tay tôi rồi ghé sát mồm vào tai tôi thì thầm. Đi chơi với anh đi, người đẹp. Tôi không chịu nổi sự kinh tởm lúc này, liền giơ tay tát hắn ta một cái. Hắn cười rồi kéo hẳn tôi xuống. Tôi loạng choạng muốn vùng vẫy nhưng thất bại trước một tên đàn ông to lớn. Đột nhiên tên đàn ông ngã gục xuống đất. Tôi ngước mắt lên nhìn, là chú. Chú không nói gì, xốc thẳng tôi lên rồi cõng tôi ra ngoài. Tôi cố lấy lại sự tỉnh táo nhưng vô dụng. Nhắm nghiền mắt hỏi, sao chú biết cháu ở đây mà tới? Chú không nói gì mà chỉ im lặng. Tôi cười cười nói tiếp, sao chú không trả lời cháu? Tôi chợt cảm nhận được chú vừa thở dài, giọng chú trầm ấm khiến tim tôi lại một lần nữa nỗi nhịp. Sao cháu lại uống rượu? Cháu không nhớ tháng trước vừa nằm viện à? Sao cháu không biết chăm sóc bản thân một chút nào thế? Chợt tôi thấy tim mình nhói lên. Tôi cứ nghĩ mấy năm nay tôi đã quên được chú. Tôi tưởng tôi yêu Lâm là hết yêu chú rồi. Khi chú trở về, tôi cứ tưởng mình sẽ bình yên. Một tháng nay, tôi cứ ngỡ mình thật sự quên chú rồi. Cho đến lúc này, say rồi tôi mới biết. Hóa ra, bấy lâu nay tôi toàn tự lừa dối mình. Tôi chợt thấy mình yếu đuối, đột nhiên ôm chặt cổ chú, òa lên khóc. Chú quay mặt lại, tôi nhìn thấy sự sừng sốt trong mắt chú. Lúc này khoảng cách của tôi và chú gần đến nỗi, tôi nghe thấy cả hơi thở của chú. Đột nhiên tôi nhận thấy khuôn mặt chú đỏ ửng rồi vội vàng quay đi, im lặng, không nói gì. Chú cõng tôi ra xe, rồi lái xe đưa tôi về nhà mình. Tôi ngồi trên xe, cảm thấy lòng rất trống rỗng. Có lẽ, trong mắt chú, tôi thực sự chỉ như cô cháu gái nhỏ bé, không hơn. Chẳng lẽ mười mấy năm rồi, chú vẫn yêu mẹ tôi? Chẳng lẽ mười mấy năm rồi, chú vẫn còn nhớ nhung khôn nguôi? Tôi chợt thấy ghen tị với mẹ mình. Chợt tôi thấy bản thân rất nực cười. Ghen với cả mẹ mình khi rõ ràng mẹ tôi vẫn chỉ yêu bố tôi. Vĩnh viễn một mình bố tôi mà thôi. Đến nhà, chú mở cửa sau, bế tôi vào phòng khách. Tôi muốn mở mắt, muốn tỉnh táo, nhưng rốt cuộc vẫn không thể nào tỉnh táo nổi. Chú nhìn tôi, người nồng nặc mùi rượu. Có vẻ như chú thấy đau lòng. Mắt tôi nhắm nghiền, nhưng ở khóe mắt vẫn lấp lánh mấy giọt nước mắt. Đưa tôi vào đến phòng, chú cởi giày rồi đặt tôi lên giường, đắp chăn, định đi. Thì chợt tôi kéo tay chú lại. Mắt tôi vẫn nhắm, chỉ có giọng nói lạc đi. Đừng đi. Chú có lẽ không thể kìm chế được nữa. Cảm giác này thật sự rất đau lòng. Chú không biết, tôi bảo ai đừng đi, chỉ là giây phút này, chú thực sự không muốn để tôi một mình. Chú ngồi xuống, lấy tay đỡ đầu tôi, còn lau lau mấy giọt nước mắt vương lại trên mặt tôi, vuốt mấy sợi tóc lơ thơ trên khuôn mặt xinh đẹp của tôi. Đột nhiên tôi mở mắt, rồi nheo mắt xà vào lòng chú. ôm chặt chú. Có lẽ tôi say thật rồi. Chú vỗ vỗ vai tôi, nhẹ nhàng kéo tôi ra, rồi chợt ngắm nhìn tôi thật lâu. Tôi ngủ rồi, ngủ ngoan như một con mèo. Chú chợt thấy tim mình đập rất nhanh, cúi xuống hôn lên trán tôi, rồi hôn xuống môi tôi. Chợt chú thấy bản thân thật ấu trĩ, để tình cảm lấn át cả lý trí, liền đứng phắt dậy về phòng. Cả đêm đó, có lẽ chú nghĩ đến nụ hôn với tôi. Dường như không thể ngủ nổi, chú tự nghĩ mình đang làm gì thế này. Những ký ức ùa về khiến chú thấy xót xa. 10 giờ sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại kêu khiến tôi tỉnh giấc. Là mẹ tôi gọi tới. Tôi ể oải mở máy. Mẹ sao thế ạ? Đầu dây bên kia im lặng một chút, rồi có tiếng thút thít. Tôi chợt thấy hốt hoảng, tỉnh hẳn dậy, hỏi lại: Mẹ, có chuyện gì thế? Sao mẹ lại khóc? Giọng mẹ tôi như lạc đi: Con về nhà một chuyến được không? Mẹ, mẹ có chuyện gì thế? Mẹ nói rõ ra đi. Bố con có bồ nhí. Tôi sửng sốt như không tin vào tai mình, liền hỏi lại: Mẹ nói cái gì cơ? Bố có bồ? Đó là sự thật sao? Là ai vậy? Con cứ về đi. Tôi bật dậy, nhảy xuống giường, định chạy sang phòng chú đập cửa, thì thấy chú đang tưới cây ngoài sân. Tôi chạy ra gọi: Chú Long. Chú giật mình quay lại, để bình nước xuống, đi vào nhà, cười nói: Dậy rồi à? Ăn sáng đi, chú làm rồi đấy. Cháu không ăn đâu, cháu phải về nhà một chuyến, nhà cháu xảy ra chuyện rồi. Chú lo lắng hỏi: Có chuyện gì vậy? Cháu về đã, có gì nói chú sau. Để chú đưa về, chú không yên tâm. Tôi nhìn chú lắc đầu, bảo: Chú lo chuyện công ty giúp cháu, cháu tự lái xe về, chú không cần nói gì đâu, có gì cháu sẽ gọi chú. Chú nhìn tôi, nếu tôi đã nói như vậy, có lẽ chú lên nghe theo dù lòng rất muốn biết. Tôi đi rửa mặt, mặc lại bộ quần áo, rồi mượn xe lái thẳng về nhà. Suốt quãng thời gian trên đường, lòng tôi cứ rối bời, thực sự rất khó chịu. Tin này chẳng khác nào sét đánh ngang tai. Một người đàn ông như bố tôi mà lại có bồ, thực sự rất khó hiểu. Bố tôi yêu mẹ tôi nhiều như vậy cơ mà. Tôi không thể tin nổi. Đến giờ đầu óc vẫn mụ mị. Về đến nhà, tôi thấy mẹ đang ngồi ở bàn, mắt đỏ hoe, căn nhà to rộng bỗng trở nên trống trải vô cùng. Tôi bước nhanh đến chỗ mẹ, ngồi xuống ghế và hỏi: Mẹ bình tĩnh, nói cho con biết có chuyện gì xảy ra, bố đâu? Bố mày đi công tác rồi, gọi thuê bao, không liên lạc được. Thế sao mẹ biết bố có bồ? Có người gửi cái này cho mẹ. Tôi nhận tập ảnh trong tay mẹ, mở ra nhìn. Đột nhiên tôi thấy tim đập mạnh, bàn tay tôi run rẩy muốn khuỵu xuống. Tấm ảnh bố tôi đi vào khách sạn cùng một người đàn bà. Tôi sợ hãi lùi lại một bước. Là Nga. Tôi chợt cảm thấy có một thứ gì đó rất nhức nhối trong tim, cảm giác khó thở đến ngột ngạt. Chuyện gì xảy ra lúc này nữa đây? Tại sao bố lại đi với Nga? Tại sao bố tôi lại quen Nga? Nga và bố tôi quen nhau như thế nào? Còn sao nữa? Sao họ lại đi khách sạn với nhau? Hàng ngàn câu hỏi cứ thi nhau chạy, khiến đầu tôi như muốn nổ tung. Tôi ngồi phịch xuống ghế, lấy hai tay ôm đầu. Nỗi sợ hãi bắt đầu xâm chiếm tâm hồn tôi. Tôi cứ tưởng ân oán giữa tôi và cô ta đã kết thúc. Mấy tháng nay không hề gặp lại. Vậy mà bây giờ tin tức về cô ta lại là thế này. Là cô ta không biết hay cô ta cố tình? Tôi nhìn mẹ, gượng gạo an ủi: Mẹ bình tĩnh đã, có thể đây chỉ là cái bẫy thôi. Cái bẫy gì nữa chứ? Đi với nhau vào khách sạn, còn bẫy gì hả con? Nếu chuyện này mà đồn ra ngoài thì sao cơ chứ? Công ty này vốn dĩ phát triển một phần là những hình ảnh đẹp của bố và mẹ. Nếu như giờ mọi người biết được, chắc chắn cổ phiếu của công ty sẽ giảm. Chủ đầu tư nếu như là nữ hay có gia đình hạnh phúc, liệu họ có còn tin tưởng chúng ta không? Mà hơn hết, mẹ thấy đau lòng. 20 năm qua, mẹ và bố con yêu nhau, yêu rất sâu đậm. Mẹ cũng đã từ bỏ rất nhiều thứ để đến với bố con. 20 năm qua không đơn giản là tình yêu nữa, mà là cả trách nhiệm, là ân tình rồi. Tiếng nấc nghẹn ngào làm mẹ tôi không thể bình tĩnh mà nói được nữa. Tôi chợt cảm thấy xót xa, nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy có điều gì đó rất khuất tất ở đây. Bởi tôi biết rõ Nga là con người thủ đoạn thế nào. Ắt hẳn cô ta đã phải lên kế hoạch trước mọi chuyện. Tôi gọi lại cho bố, đầu dây bên kia vẫn tắt máy. Lúc này tôi dặn lòng phải bình tĩnh, tìm mọi cách giải quyết. Tôi nhắn tin cho chú, bởi tôi hiểu lúc này chỉ duy nhất chú giúp được tôi. Mẹ tôi ngồi bên nước mắt vẫn chẳng ngừng rơi. Từng này tuổi rồi mà bà vẫn yêu bố tôi nhiều đến thế, vẫn đau lòng vì tình yêu trải qua bao thăng trầm sóng gió cuộc đời. Tôi cứ nghĩ bà mạnh mẽ lắm. Hóa ra có gai góc thế nào, vướng vào chuyện tình cảm vẫn cứ yếu đuối. Đàn bà khôn ngoan ngoài xã hội, yêu vào vẫn cứ ngu ngốc. Tôi nhìn sấp ảnh trước mặt, bằng chứng cũng đã rõ ràng thế này. Bảo không tin cũng không được, nhưng dù thế nào, tôi vẫn thấy có sự nghi ngờ ở đây. Điện thoại tôi chợt rung lên, là chú gọi. Tôi lén nhìn mẹ, rồi vào nhà vệ sinh để nghe. Alo chú ạ. Cháu kể lại toàn bộ mọi chuyện cho chú nghe. Tôi ngoan ngoãn kể lại đầu đuôi sự việc. Nghe xong, chú khẽ thở dài, nói: bây giờ cháu vẫn đang ở nhà, cháu bây giờ cứ ở đấy với mẹ cháu, an ủi mẹ cháu một chút. Chú sẽ đi điều tra chuyện này. Cháu bảo mẹ cháu gửi địa chỉ khách sạn mà bố cháu đi công tác cho chú. Chú đặt vé gấp, chiều nay đi luôn. Tôi ra ngoài hỏi mẹ tôi địa chỉ rồi gửi cho chú. Lúc này tâm trạng của tôi rất khó chịu, cảm giác như có lửa đốt trong lòng. Nếu như cô gái kia là người khác, không phải là Nga, tôi còn cảm thấy dễ chịu. Chẳng hiểu sao tôi luôn có linh cảm bất an khi thấy những tấm ảnh kia. Tôi hiểu Nga là con người thế nào. Cô ta thực sự rất đáng sợ. Bên ngoài lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ, nhưng bên trong thâm sâu vô cùng. Nếu không, sao một người như tôi lại bị cô ta lừa ngoạn mục như vậy? Hôm nay tôi giao hết việc công ty lại cho thư ký, cũng không có tiết học nên tôi ở nhà với mẹ. Tâm trạng mẹ tôi lúc này rất tồi tệ. Thực sự nếu tôi là mẹ thì tôi cũng sẽ như vậy thôi. Bởi bố tôi yêu mẹ, ông là người rất có chừng mực. Tình yêu của hai người là thứ tình yêu bình yên, bền chặt, cùng nhau qua thăng trầm sóng gió, chứ không phải kiểu một tình yêu thực dụng mà hàng ngày tôi bắt gặp nhan nhản ngoài đường như thời nay. Bố tôi rất hiền, trên thương trường ông cứng rắn quyết liệt, nhưng với tình yêu lại quá đỗi lãng mạn. 20 năm qua, ông vẫn giữ thói quen mua hoa cho mẹ tôi hàng tuần. 20 năm qua, chỉ cần mẹ tôi ho một chút, ông có thể sốt sáng lên. Tôi từng mong rằng cả đời chỉ cần một người yêu bằng nửa ông, nhưng những hình ảnh này lại khiến tôi hoài nghi. 20 năm qua, tôi chứng kiến bố mẹ tình cảm mặn nồng. Đến giờ đã ngoài 40 mà họ vẫn nắm tay nhau trên mỗi con đường. 20 năm qua, họ vẫn trao cho nhau ánh mắt tình tứ như thủa đôi mươi. Vậy bây giờ, mọi chuyện là như thế nào? Lời giải thích nào thỏa đáng nhất? Tôi cố gắng gạt mọi suy nghĩ ra khỏi đầu, nhưng càng lúc càng rối rắm. Nghe xong mọi chuyện, Long cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Không những vậy, chú còn cảm thấy chuyện này có nhiều điều khuất tất. Chơi với nhau mấy chục năm, chú biết bố tôi là người rất chân thật. Chú biết bố tôi rất yêu mẹ tôi. Chú đã từng từ bỏ mẹ bởi chú tin rằng trên đời này chỉ có bố tôi mới đem lại hạnh phúc cho mẹ. Vậy mà hôm nay tôi lại nói với chú rằng bố tôi đi khách sạn với Nga. Điều này thật sự vô cùng khó hiểu. Chú chợt thấy xót xa vô cùng. Không phải chú còn yêu mẹ tôi hay không, mà là chú thấy xót xa cho chính bản thân tôi. Cô gái nhỏ bé chỉ trong vài tháng mà đủ mọi chuyện đổ dồn lên đôi vai. Không phải do tôi ngốc, mà bởi vì có lẽ tôi quá lương thiện để rồi tin nhầm người. Chú hy vọng đây chỉ là một sự hiểu nhầm. Chú muốn gia đình tôi bình yên. Hơn hết, chú mong tôi có thể hạnh phúc. Chỉ có gia đình tôi bình yên, chú mới có thể nói cho tôi bí mật mà chú luôn giữ đến tận bây giờ. Chú nhanh chóng đặt vé máy bay buổi chiều thực sự rất khó khăn, bởi sáng đặt chiều đi là quá gấp. Nhưng cũng may, chú vốn dĩ quen biết rộng nên vẫn mua được vé. Ngồi trên máy bay bay thẳng vào Sài Gòn, Long thấy mình thực sự rất khó chịu. Bởi cái cảm giác đi tìm sự thật khi bản thân đang hoài nghi, nó khiến anh sợ. Anh sợ rằng điều không may sẽ xảy ra. Anh ngồi nghĩ lại khoảng thời gian trước kia, những thứ đẹp đẽ như một bầu trời đêm đầy sao hiện lên trước mặt anh. Ở đó có một cô bé gái 8 tuổi nắm chặt tay anh và nói: "Sau này nhất định cháu sẽ gả cho chú." Anh chợt mỉm cười, hóa ra bản thân anh cũng tin vào mấy lời trẻ con nói. Nghĩ lại thấy bản thân thật ngốc. Bao nhiêu năm lăn lộn trên cuộc đời, anh vẫn vĩnh viễn không thể có nổi một cuộc hôn nhân. Năm anh 19 tuổi, cô ra đời. Năm cô 19 tuổi, anh đã 38 tuổi. Vốn dĩ anh yêu mẹ cô, yêu bằng cả tuổi thanh xuân đầy nhiệt huyết. Vậy mà cuối cùng chỉ vì chữ duyên mà chẳng đến được với nhau. Anh đã từng đau khổ thế nào, nhưng rồi cuối cùng anh vẫn vui vẻ chúc mừng hai người bạn thân thiết của mình tổ chức đám cưới. Khi đứa con gái của người anh yêu ra đời, anh tự mặc định bản thân mình rằng anh sẽ coi như đứa cháu gái ruột thịt của mình. Tuổi trẻ của anh cũng bắt đầu là tuổi thơ của cô. Trong tiềm thức của anh, hình ảnh của cô rõ nét hơn cả mẹ cô. Đó là những buổi chiều khi anh đi làm về, là một đứa trẻ xinh xắn, bím tóc cao, đợi anh ở cổng. Là những buổi thứ bảy chủ nhật, anh cõng cô ra sân cỏ gần nhà, cùng cô chơi những trò chơi con lít. Anh nhớ, khi cô rất nhỏ, anh đã luôn cảm thấy đứa bé này rất xinh đẹp, có khí chất. Cô đáng yêu đến mức nhiều khi chơi với cô, anh quên cả giờ về ăn cơm. Nhưng có lẽ ký ức sâu đậm nhất của anh về cô là khi cô học cấp 2. Mỗi lần đi công tác về, cô đều đợi anh ở cổng. Mẹ anh nói với anh, hôm nào cô cũng chạy sang hỏi anh về trưa rồi nhất định đứng đó chờ đến tối. Cái cảm giác lúc đó chợt như gia đình, chỉ có điều cô còn quá nhỏ. Cô càng lớn dần, thứ tình cảm trong anh càng tăng. Rõ ràng anh rất thích cô. Anh tự hiểu trong lòng, đó không đơn thuần là tình thân. Rõ ràng anh luôn muốn gặp cô, ở bên cô. Rõ ràng anh nhận ra anh thực sự có một tình cảm đặc biệt của một người đàn ông dành cho một người con gái là cô. Anh đã từng gạt đi rằng bởi vì cô quá quen thuộc với anh mà sinh cảm giác đó. Nhưng sau đó anh mới phát hiện ra rằng đó là sự rung động của trái tim. Trong lòng anh rõ nhất rằng khi cô vẫn còn rất rất nhỏ, anh đã dành cho cô sự yêu thương đặc biệt. Tình cảm đó trong sáng đến mức anh ngộ nhận đó là tình cảm của một người chú dành cho cháu. Nhưng sau rồi, anh mới phát hiện ra không phải. Khi cô học cấp 3, anh mới nhận ra bản thân rất ngốc. Khi bên cô, mỗi lần nhìn cô, trái tim anh lại nỗi nhịp. Anh hứa với lòng mình, nhất định phải đợi cô lớn, chỉ cần cô lớn lên, anh sẽ bất chấp để yêu cô. Vậy mà khi cô lớn lên, thứ tình cảm năm xưa đã chẳng còn. Lúc anh trở về, trong lòng cô đã có người khác. Năm đó, anh đã từng nghĩ rằng anh chỉ ngộ nhận tình cảm. Vậy mà giờ đây trở về, anh mới nhận ra, hóa ra sau bao xa cách, trái tim anh vẫn vậy, là anh yêu cô chứ không còn yêu mẹ cô nữa rồi. Đã bao nhiêu năm trôi qua, cuối cùng hình ảnh cô lại thay thế mẹ cô trong trái tim anh. Hóa ra tình yêu nó cũng đơn giản như vậy, hóa ra chỉ cần cùng nhau ở một trong khoảng thời gian dài lại có thể sinh ra tình cảm. Suốt một thời gian dài vẫn cứ nghĩ đó là tình thân, vậy mà chỉ cần một khoảng khắc lại biến thành tình yêu rồi. Liệu trên đời này thực sự có tình yêu như vậy? Tình yêu của một người đàn ông trưởng thành dành cho một đứa trẻ. Là anh yêu cô, là anh thực sự có tình cảm yêu đương với cô ngần ấy năm khi cô vẫn còn học cấp 2. Là anh sợ hãi, không dám nhận bởi anh sợ rằng người ta sẽ cho đó là một thứ tình yêu bệnh hoạn. Vốn dĩ, thứ cảnh tình cảm ấy rất đẹp. Vốn dĩ, thứ tình cảm ấy vô cùng thiêng liêng trong sáng cơ mà. Anh không hề nghĩ đến chuyện khác. Trong lòng anh, duy nhất chỉ có một tâm niệm, nhất định anh sẽ đợi em lớn. Máy bay hạ cánh, kéo anh ra khỏi sòng suy nghĩ miên man. Anh bước xuống mà lòng nặng trĩu. Chiếc xe anh đặt chờ anh ngoài cửa chính. Anh nhanh chóng bước lên xe đọc địa chỉ khách sạn rồi ngả người ra ghế. Rất nhanh chóng, anh được đưa đến địa chỉ anh vừa đọc. Trả tiền xong, bước xuống, anh nhìn vào phía bên trong khách sạn sang trọng, nguy nga tráng lệ. Anh không biết bố của Linh đặt phòng số bao nhiêu, chỉ có thông tin duy nhất là địa chỉ của khách sạn này. Anh bước vào quầy lễ tân, đặt một phòng rồi nhanh chóng cầm chìa khóa bước vào thang máy. Khách sạn này khá to, thực sự để tìm ra phòng của bố Linh không hề đơn giản. Có lẽ thuê phòng xong, anh chỉ có thể xuống dưới lầu 1 ngồi chờ, may ra có manh mối. Cánh cửa thang máy bước ra, anh định bước vào thì chợt có người hơi lách qua anh chui vào trước. Anh liếc mắt, đột nhiên có chút kinh ngạc, là Nga. Cô ta khá ngạc nhiên khi thấy anh ở đây nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, khẽ nhếch mép. Anh đi thẳng vào thang máy, cứ nghĩ sẽ rất mất công, hóa ra lại gặp cô ta ngay ở đây. Nhưng chính vì cô ta ở đây khiến anh thấy rất bất an. Liệu sự thật có phải là cô ta và bố Linh thực sự cặp với nhau? Cánh cửa thang máy mở ra, anh lôi cô ta vào phòng mình. Lạ thay, cô ta rất ngoan ngoãn nghe theo chứ không hề chống cự. Thậm chí còn lả lơi với anh, khiến anh vô cùng khó chịu. Anh mở cửa phòng, đẩy cô ta vào rồi nói: có phải tất cả mọi chuyện là cô làm? Cô sắp đặt hết rồi gửi ảnh đến nhà Linh đúng không? Cô ta vênh mặt, cười hành hạch rồi nói: không phải tôi sắp đặt, đó là sự thật. Thậm chí tôi còn có thai với bố cô ta rồi. Nhưng anh yên tâm đi, tôi không bắt bố cô ta ly hôn đâu. Tai anh ù đi, là có thai sao? Anh sợ hãi lùi lại một bước, nuốt nước bọt lấy lại bình tĩnh. Cô có thai với bố của Linh? Cô đùa tôi à? Anh không tin sao? Tôi và anh ấy ngủ với nhau được 1 tháng rồi, thai cũng được 1 tháng rồi. Tôi còn có sợ giấy khám thai ấy. Anh muốn xem không? Nói xong, không cần đợi câu trả lời của anh, cô ta rút ra tờ phiếu siêu âm, thai nhi được 4 tuần tuổi. Rõ ràng, Lâm mới chết cách đây 1 tháng rưỡi, vậy mà cô ta đã có thai với người đàn ông khác. Hẳn là cô ta đã cặp với bố của Linh trước đó. Thực sự, anh không thể tin nổi sự thật trước mắt này. Anh muốn tìm bố Linh hỏi rõ mọi chuyện. Không, anh không thể tin tờ giấy siêu âm có đóng dấu bệnh viện. Thực sự không có gì đáng nghi ngờ cả, chỉ có điều lại không có ngày tháng rõ ràng. Anh hỏi vặn lại cô ta: tại sao tờ giấy này không có ngày tháng? Ngày tháng hay không quan trọng gì khi mà chính anh ấy đưa tôi đi khám thai. Anh nhíu mày, thứ anh sợ hãi nhất, nghi ngờ nhất lại xảy ra ngay trước mắt anh. Thật sự mọi chuyện khiến anh mông lung vô cùng. Tiếng cô ta cười sằng sặc. Anh yên tâm đi, tôi nói rồi, tôi sẽ không để cho bố cô ta phải ly hôn với mẹ cô ta đâu. Chỉ có điều, tôi và anh ấy ở cách phòng này 3 phòng, phòng 406 nhá. Tiếng cười của cô ta làm anh chợt run rẩy đến rùng rợn. Anh đẩy cô ta ra khỏi phòng. Lúc này anh thậm chí còn không muốn nhớ điều cô ta vừa nói. Anh muốn chạy sang ngay phòng bố Linh, nhưng anh hiểu lúc này không thể. Anh vào phòng tắm, tắm cho đầu óc tỉnh táo lại. Chiều nay anh sẽ giải quyết mọi chuyện theo cách của mình. Tắm xong ra ngoài, anh thấy 20 cuộc gọi nhỡ của Linh. Anh gọi lại, đầu dây bên kia chợt có tiếng thút thít. Lúc này trong anh bỗng nhiên gần như sụp đổ. Liệu còn chuyện gì nữa đây? Chú ơi, cổ phiếu công ty sụt một cách nghiêm trọng. Nghe nói cô ta gửi ảnh đến công ty mấy ngày trước rồi, toàn ảnh nhạy cảm. Nhiều chủ đầu tư đột nhiên rút lại vốn, công ty mấy hôm nay gần như rơi vào ngõ cụt. Mà giờ cháu mới biết, Cô ta. Anh chợt run rẩy, suýt đánh rơi điện thoại. Giọng lạc đi. Cháu bình tĩnh, nói hết mọi chuyện với chú đã. Công ty bị thâm hụt vốn rất nhiều. Công trình mới này không biết tại sao thiếu hẳn hơn nửa vốn. Hai hôm trước có một công nhân bị ngã từ trên ràn ráo xuống. Nghe nói bị thương rất nặng, công an vào cuộc rồi. Nghe nói không khả quan, thực sự đều là do cô ta hết đúng không? Anh thở dài, kể lại toàn bộ sự việc cho cô nghe. Đầu dây bên kia chợt gào lên. Sao cô ta có thể làm như vậy cơ chứ? Chắc chắn bố cháu lỡ dại, chắc chắn cô ta tống tiền bố cháu rồi. Công ty bây giờ hết cách cứu vãn rồi, sao cháu không hay biết gì cơ chứ? Sao cô ta lại khốn nạn như vậy? Anh cố gắng tìm lời lẽ an ủi cô, nhưng rốt cuộc chính bản thân anh cũng chẳng thể thoát ra được sự hỗn loạn này. Anh chỉ biết bảo cô cố gắng, anh sẽ tìm mọi cách giúp. Nghe xong cuộc gọi điện thoại, anh uống một ngụm nước rồi đi ra ngoài. Chợt thấy công an rất đông, anh ngạc nhiên đi ra hẳn cửa. Chợt thấy công an dẫn một người đi, anh nhìn theo đột nhiên suýt ngã ra. Là bố của Linh. Anh chạy thẳng ra chỗ ông ấy, định hỏi gì đó, liền bị đẩy ra ngoài. Mọi chuyện cứ như một giấc mơ, khiến anh như kẻ mộng du. Tóm lại, mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào đây? Rốt cuộc mọi chuyện xảy ra như thế nào? Trong một ngày, tất cả cùng xảy đến. Anh nhìn ra ngoài, trời tối dần, bầu trời đen kịt, ngay cả một ánh sao cũng không có. Chuyện gì đã xảy ra như thế này? Anh đột nhiên lùi lại một bước, bởi bên kia ánh mắt Nga có chút hả hê, nhếch mép bước nhanh xuống thang bộ. Anh định chạy theo bố Linh, nhưng bị chặn lại, liền về phòng, ngồi hẳn xuống, lấy lại bình tĩnh. Một ngày mà có quá nhiều chuyện xảy ra, đột ngột đến mức tưởng chừng không thể nào thở nổi. Anh gọi điện cho Linh, chợt thấy nhói lòng vô cùng. Đầu dây bên kia khóc nức nở. Chú ơi, bố cháu bị bắt rồi đúng không? Anh chợt cảm thấy phía tim mình nhói lên. Cô biết rồi sao? Anh im lặng một lúc rồi nói. Mọi chuyện là thế nào? Cháu biết không? Cháu... Tiếng nấc nghẹn ngào làm cô không thể nào nói nổi. Cố giữ chút bình tĩnh, giọng lạc đi, nói trong nước mắt. Thật ra, chuyện này cách đây một tháng rồi. Bố cháu lấy tiền đầu tư mua nhà cho Nga, rồi còn chuyển vào tài khoản của cô ta rất nhiều tiền. Một tháng nay, bố cháu đầu tư cho cô ta rất nhiều, còn mở cho cô ta một shop quần áo. Tiền đầu tư vào công trình bị rút đi, nên công trình không bảo đảm an toàn. Vậy nên mới có chuyện công nhân bị ngã, người ta kiện từ mấy hôm trước rồi. Chuyện bố cháu ngoại tình được cô ta gửi cho cả ban quản trị hội đồng, cả công ty đều biết mấy hôm rồi. Những công ty hợp tác với công ty nhà cháu đều rút hết vốn lại. Bây giờ thì tất cả công ty nhà cửa đều bị niêm phong hết, chỉ còn căn nhà của cháu trên Hà Nội thôi. Cháu thực sự không ngờ Giá như biết sớm hơn một chút thì có lẽ đã không đến mức thế này. Cô ta không cho gia đình cháu một đường lùi, có vẻ như cô ta chuẩn bị hết tất cả để có ngày hôm nay. Thậm chí cô ta còn giấu kín mọi chuyện, kể cả chuyện công ty biết bố cháu ngoại tình mà mẹ cháu lại không hay biết gì. Cháu thực sự bố cháu. Cô không kìm lại được nữa, tiếng khóc nức nghẹn ngào khiến tim anh đau nhói. Đến ngay cả anh còn không thể tin nổi vào sự thật này, nói gì là cô. Một người đàn ông chỉn chu cuối cùng lại bại trước một người đàn bà. Đầu dây bên kia vẫn khóc nức nở, tiếng khóc khiến người ta đau, khiến người ta thấy bi ai vô cùng. Gần 20 năm nay cô luôn sống trong nhung lụa hạnh phúc, vậy mà chỉ sau một đêm mọi thứ tan biến hết. Có lẽ lúc này người đau khổ nhất là mẹ cô. Anh nói giọng dịu dàng đến mức như chỉ cần anh nói to hơn một chút sẽ làm cô vỡ tan. Cháu và mẹ đang ở nhà trên Hà Nội à? Vâng ạ, nhà kia bị thu rồi. Người ta cho 2 ngày để chuyển đồ đạc, nhưng cháu vẫn đưa mẹ lên Hà Nội trước đã, mai cháu chuyển đồ sau. Ừ, mai chú ra giúp cháu. Cháu tạm thời bình tĩnh, khuyên mẹ cháu nhé. Giờ phút này cháu phải mạnh mẽ, làm chỗ dựa cho mẹ, đừng gục ngã, chú sẽ tìm cách giải quyết. Tôi im lặng ngồi tắt máy. Tôi nhìn mẹ tôi đang khóc trên ghế sofa mà lòng quặn đau. Chỉ ngày hôm qua thôi, tất cả vẫn rất tốt đẹp, vậy mà chỉ qua một ngày, mọi thứ đã tồi tệ thế này. Có đến chết, tôi vẫn chẳng thể tin vào cái sự thật này. Tôi chợt cảm thấy như có một bàn tay ai đó cầm hạnh phúc của tôi vứt vào vũng bùn, mà tôi càng tìm càng lún sâu không lối thoát. Tôi từng nghĩ rằng những chuyện thế này chỉ có trên phim. Tôi từng nghĩ rằng hạnh phúc tôi có là vĩnh viễn, là mãi mãi. Nhưng trên đời này đâu có gì là mãi mãi. Chuyện thế gian hôm nay sang, ngày mai nghèo vốn dĩ luôn xảy ra. Dù có không tin, tôi vẫn phải chấp nhận rằng người đàn ông tôi yêu thương nhất lại phản bội người phụ nữ tôi yêu thương nhất. 100.000 lần tôi nhắm mắt, rồi hy vọng mở mắt ra chỉ là giấc mơ. Nhưng rồi không, tôi vĩnh viễn không thay đổi được sự thật trước mắt. Lúc chiều khi công an đến, tôi đã run rẩy biết chừng nào. Giá như tôi có thể biết một chút trước đó, có lẽ tôi đã không bàng hoàng như vậy. Mọi chuyện bất ngờ đến nỗi tôi vẫn thấy run rẩy. Cả chiều nay tôi với mẹ tôi chỉ có khóc, nhưng nước mắt vẫn không thay đổi được sự thật. Tôi gọi điện cho từng người trong công ty cầu xin giúp đỡ, nhưng đều vô vọng. Khi bố tôi bị bắt, chẳng còn giá trị lợi dụng, thì vốn dĩ họ chẳng cần giúp đỡ tôi. Hàng 100 cuộc gọi, nhưng cuối cùng thứ tôi nhận được chỉ là những lời từ chối khéo đến mức như một viên đường rất ngọt nhưng lại tẩm thuốc độc, khiến tôi như chết dần, chết mòn. Ngày xưa từng người này đều được bố tôi nâng đỡ, tạo điều kiện. Bố tôi còn từng bỏ tiền cho họ đi học, coi họ như anh em thân thiết. Vậy mà giờ đây, khi bố tôi gặp nạn, họ chỉ lắc đầu mà quay mặt đi. Hóa ra không phải mình cứ tốt với họ, nhất định họ sẽ đối lại như vậy. Hóa ra con người sống với nhau trên đời không phải là tình cảm mà vì vật chất. Vậy mà gần 20 năm nay tôi vẫn ngây thơ cho rằng chỉ cần mình tốt, mình lương thiện sẽ nhận lại điều tương tự. Tôi cười cay đắng, thấy bản thân quá ngốc nghếch. Nếu như không có chuyện hôm nay, tôi có nhìn thấu rõ từng người mà tôi cho rằng tốt đẹp không? Tôi nghĩ đến bố tôi, chợt thấy người đàn ông này khờ dại đến thế nào. Tôi muốn trách, nhưng rốt cuộc tôi vẫn là con gái của ông. 20 năm nay, ông đối với tôi chẳng khác gì công chúa. Yêu thương vô bờ bến, chỉ một lần vấp ngã cuối cùng lại thành ra thế này. Trách ông Sải hay trách Nga quá nham hiểm? Tôi chợt rùng mình. Chơi với cô ta bao nhiêu năm, cuối cùng ngày tôi nhận ra bản chất thật là ngày tôi cay đắng mất đi người đàn ông tôi từng yêu. Cứ ngỡ vậy là chấm hết. Vậy mà cô ta lại trả thù tôi đến mức như thế này. Bố tôi bao nhiêu năm thông minh sáng suốt, vậy mà cuối cùng vẫn chỉ vì một người đàn bà mà hủy hoại sự nghiệp của cả đời mình. Trách ai? Trách cô ta hay trách ông? Hóa ra bản chất đàn ông là như vậy. Vốn dĩ không có người đàn ông chung thủy, chỉ là chưa đến lúc mà thôi. Bố tôi yêu mẹ tôi nhiều thế nào, cuối cùng vẫn thua một khoảng khắc. Tôi từng tự hào về bố tôi thế nào thì ngày hôm nay tan biến cả rồi. Tôi muốn ghét ông nhưng chỉ thấy trái tim đau đến nghẹt thở. Không biết ông giờ này ở đó có được ăn no không? Không biết ông có ngủ ngon không? Chắc hẳn là không thể nào rồi. Tôi nhớ lại hồi nhỏ, mỗi lần tôi ốm, không phải mẹ mà chính ông tự tay chăm sóc tôi, nấu cháo cho tôi, luôn yêu thương bảo vệ như thể thế giới này duy nhất ông có con. Tôi nhớ ông đã từng vì tôi mà cõng tôi chạy 3 cây số để đưa tôi đến bệnh viện khi gia đình còn chưa có xe. Tôi nhớ những ngày giá rét, ông thường ủ ấm chân tôi rồi mới đi ngủ. Khi ấy, ông mới bắt đầu sự nghiệp. Khi gia đình còn khó khăn, nhưng nhất định tôi thích gì, ông cũng cho tôi. Tôi thấy sống mũi cay xè, những giọt nước mắt nóng hổi lại rơi mặt đắng. Chợt, tôi thấy mẹ tôi đang khóc, khóc rất to. Tôi chợt thấy bản thân vô dụng. Tại sao tôi ích kỷ thế này? Không, nhất định tôi không được yếu đuối. Tôi phải mạnh mẽ, bởi chỉ có tôi lúc này là chỗ dựa duy nhất của bà. Tôi lau nước mắt đứng dậy, vào bếp nấu chút cháo cho mẹ, cố tìm lời an ủi. Mẹ ăn chút cháo đi cho khỏe, mai chú Long về, con với chú ấy sẽ nghĩ cách. Mẹ tôi vẫn không nói nổi, nhận bát cháo ăn 1-2 thìa. Tôi nhìn khuôn mặt xinh đẹp của mẹ, chợt thấy đau lòng vô cùng. Hóa ra xinh đẹp không phải là thứ níu kéo đàn ông. Tôi công nhận, ở tuổi 50 mà mẹ tôi vẫn rất đẹp. Làn da trắng mịn, có điều tôi nhận thấy trên khuôn mặt đó đã bắt đầu có dấu vết chân chim. Tôi nhìn kỹ hơn, mẹ tôi thực sự đã có dấu hiệu tuổi tác. Hóa ra phụ nữ xinh đẹp rồi cũng già. Đàn ông suy cho cùng vẫn thích sự trẻ trung mới lạ. Bố tôi thông minh, cuối cùng vẫn không cưỡng nổi sự mới mẻ. Chợt mẹ tôi lên tiếng, giọng nghẹn ngào. Mẹ bây giờ chẳng mong giàu có hay gì cả. Chỉ cần một mái ấm, sao mà khó khăn quá vậy? Tôi thở dài ngồi xuống cạnh mẹ, ôm bờ vai gầy gò của bà, rồi nói: Mẹ đừng nghĩ nhiều nữa, có thể mọi chuyện không như mẹ nghĩ. Đàn ông ai chẳng vấp ngã vài lần hả mẹ? Huống hồ, bố con phong độ như vậy, mẹ có thể tha thứ cho bố con chuyện này không? Mẹ tha thứ thì sao? Ông ấy vẫn bị bắt. Mai nếu như được đưa ra Bắc thì cũng không dễ dàng gì đâu. Chuyện bố con rút tiền có bằng chứng rõ ràng như vậy cơ mà. Tha thứ chuyện ngoại tình thì có thể thay đổi được mọi chuyện đâu. Nói gì khi mẹ quá yêu ông ấy, cả đời mẹ lúc nào cũng tin ông ấy. Thật sự mẹ không thể tin vào chuyện này. Mặc dù dạo gần đây mẹ thấy ông ấy thay đổi, nhưng mẹ vẫn tự cho rằng nhất định ông ấy không bao giờ thay lòng đổi dạ. Giờ thì còn gì? Ông ấy vào tù, công ty mất, ngay cả công ty con quản lý cũng bị người ta lấy mất. Cuộc sống sau này sẽ thế nào? Mẹ yên tâm đi, mai chú Long ra, con sẽ nhờ chú giúp. Mẹ tôi nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe im lặng. Thực sự ngay lúc này, bà chẳng thể nói gì. Bà ăn thêm vài thìa cháo rồi đi nằm. Tôi đi rửa bát rồi lên giường nằm cùng bà. Tôi nhìn lên trần nhà, nước mắt trực trào ra. Nhưng tôi cố gắng ngăn lại. Tôi hiểu mẹ đang rất đau lòng, mẹ rất suy sụp. Vậy nên tôi cần cố gắng mạnh mẽ. Cả đêm tôi gần như không ngủ được, chỉ chờ đến sáng mai chú về, bố tôi được đưa ra ngoài này. 5 giờ sáng tôi đã lọ mọ dậy, muốn gọi cho chú, nhưng rốt cuộc lại không dám. Mẹ tôi nằm cạnh cứ xoay người liên tục. Có lẽ bà cũng không tài nào ngủ nổi. Hai mẹ con cứ im lặng chờ đến ngày mai. 8 giờ sáng, trời vẫn âm u, tôi nhấc máy gọi cho chú, trong lòng như có lửa đốt. Tiếng vọng lại bên đầu dây là của cô gái tổng đài thông báo không liên lạc được. Tôi kiên nhẫn, tự nhủ, có lẽ chú vẫn trên máy bay, lên tắt máy. Đột nhiên có tiếng chuông cửa, tôi thoáng chút giật mình, cố giữ bình tĩnh khi mở cửa. Bên ngoài có hai người cảnh sát. Tôi chưa kịp lên tiếng thì một trong hai người nói: "Chào cô có phải là Hoàng Khánh Linh, con gái của Hoàng Văn Minh?" Tôi gật đầu, anh ta tiếp tục nói: "Bố cô bị bắt vì rút lõi công trình khiến một công nhân bị thương nặng. Hôm nay bố cô được đưa ra công an Hà Nội, 10 giờ sáng nay sẽ đến nơi. Nhưng trước hết tôi thông báo căn nhà này vẫn thuộc đứng tên bố cô nên sẽ bị tịch thu không hoàn trả. Cô có thể nói chúng tôi thời gian để rời đi." Tai tôi chợt như ù đi, căn nhà cuối cùng của tôi cũng mất. Tôi bỗng khuỵu xuống, muốn khóc nhưng không khóc nổi. Mất vài phút tôi mới bình tĩnh trở lại. Tình huống này dù nằm trong dự định của tôi nhưng vẫn khiến tôi bàng hoàng, không tin nổi. Tôi nhấc máy gọi cho chú, đầu dây bên kia vẫn là tiếng nói khô khốc đến đáng thương. Tôi gọi thử lại đến một chục cuộc, nhưng vẫn không tài nào gọi được. Tôi như suy sụp, nhìn hai người cảnh sát, mắt đỏ hoe nói: "Mai tôi chuyển đi được không?" Có lẽ bởi lúc này tôi quá đáng thương nên họ cũng gật đầu chào, rồi đi. Mẹ tôi trong kia cũng nghe rõ mọi chuyện, bà gắng không bật lên tiếng khóc, nhưng vẫn có tiếng nghẹn ngào bật ra. 9 giờ sáng, tôi vẫn không thể nào gọi cho chú được. Chợt điện thoại của tôi rung lên, tôi như tìm thấy tia hy vọng trong số điện thoại lạ. Nhưng tôi đã nhầm, đầu dây bên kia là giọng đàn bà, tôi nhận ra không ai khác, chính là Nga. "Alo, Linh à, tao đây, mày đang chờ Long đúng không?" Tôi im bặt, tôi muốn chửi cô ta, nhưng đột nhiên lúc này, tôi lại chẳng thể nói câu gì. Nga cười hình hịch, nói giọng mỉa mai: "Mày đừng tìm, anh ấy không đến đâu. Tao và anh ấy đang ở khách sạn rồi. Mày không tin đúng không? Tao biết mà. Bố mày bị bắt rồi đúng không? Tao biết hết mà. Báo ứng của mày đấy. Còn mày đừng tìm gì nữa. Mày không tin ý, để tao gửi ảnh cho mày." Đầu dây bên kia vội vàng tắt máy, tôi chợt cảm thấy cổ như có ai bóp nghẹn, tim như ngừng đập. Điện thoại báo tin nhắn đến, tôi sợ hãi, hình ảnh của Nga và Long lả lơi bước vào căn phòng khách sạn. Điện thoại của tôi chợt rơi xuống, tôi không tin nổi những gì diễn ra vào mắt mình nữa rồi. Cơn giận dữ khiến tôi như phát điên, tôi cầm chiếc điện thoại ném thẳng vào tường, vỡ tan tành. Tôi ngồi sụp hẳn xuống, niềm hy vọng cuối cùng cũng vỡ tan. Tôi chợt cảm thấy tim mình đau nhói, chợt thấy giữa dòng đời mênh mông hóa ra tôi lại cô đơn đến tội nghiệp như vậy. Tôi nhặt lại điện thoại, nhưng nó đã vỡ nát, dường như cả thế giới muốn quay lưng lại với tôi. Tôi nhìn ra bầu trời xám xịt, cố nhủ lòng phải mạnh mẽ. Nhưng nước mắt càng lúc càng rơi nhiều. Tôi muốn gào lên, nhưng tôi chợt nhìn thấy người mẹ đáng thương của mình đang dựa lưng vào tường, khóc nấc lên. tôi chợt thấy đau đớn đến vô bờ, nhất định tôi phải mạnh mẽ. Tôi mượn máy, bấm số cho Long, nhưng đầu dây bên kia vẫn im lặng đến đáng sợ. Giọng cô gái cứ phát đi phát lại một đoạn nói khiến tôi ám ảnh đến tột cùng. Tôi gọi đến công ty chú nhưng chỉ nhận được câu trả lời chú chưa về, nghe nói đi công tác 2 tuần. Lúc này, tia sáng trong tôi dường như vỡ vụn hẳn, người tôi tin tưởng nhất cuối cùng cũng bỏ mặc tôi lúc này. Tôi không biết Nga và chú có thực sự ở cùng nhau hay không, nhưng trong giây phút này tôi thấy đau lòng, đau đến nghẹt thở. Cùng một lúc, tất cả đổ dồn lên đôi vai bé nhỏ của tôi khiến tôi dường như không thể nào chịu nổi. Bờ vai, tôi mong manh yếu đuối. Vốn dĩ 20 năm nay, tôi dù có độc lập thì vẫn luôn có người bên cạnh để dựa dẫm. Tôi ngửa mặt lên trời, cho nước mắt tuôn rơi. Nhưng càng lúc càng nhiều, mặn chát. Đừng khóc nữa con, mẹ đau lòng. Giọng mẹ tôi khiến tôi chợt bừng tỉnh. Tôi quay sang nhìn bà. Bà đang cố gắng kìm chế những giọt nước mắt. Đôi mắt bà sưng húp, đỏ hoe. Bà nhìn tôi nói tiếp. Mẹ đi rửa mặt chút. Cả đêm qua mẹ nghĩ kỹ rồi. Mẹ biết chuyện này không ai mong xảy ra. Nhưng mà nó xảy ra rồi. Không dựa được vào ai thì mẹ con mình phải dựa vào nhau. Bởi nếu như lúc này chúng ta suy sụp thì chúng ta sẽ mất tất cả. Tôi có chút ngạc nhiên nhìn mẹ tôi, hóa ra bà lại mạnh mẽ như vậy. Sau bao nhiêu năm trên thương trường, mẹ tôi ắt hẳn hiểu giờ phút này cần làm gì nhất. Những từng trải của bà có lẽ lúc này cần dùng nhất. Mẹ tôi rửa mặt xong liền giục tôi rửa mặt rồi thay quần áo sớm để đi lên chỗ công an. Tôi ngoan ngoãn vào nhà vệ sinh rửa mặt, nước lạnh làm tôi tỉnh táo hơn một chút. Giờ phút này tôi không muốn nghĩ nhiều bởi bản thân tôi dường như đã đi vào đến ngõ cụt. Có lẽ cũng chẳng còn gì để mất. Ra thay quần áo, tôi thấy mẹ đợi sẵn ở ngoài. Tôi lái chiếc xe ô tô của chú Long đến địa chỉ mà vừa nãy được nhắc. Bên ngoài khá vắng vẻ, tôi nhanh tay cầm tay mẹ và đi thẳng vào trong. Đột nhiên tôi cảm nhận một lực đẩy rất lớn vào người, khiến tôi loạng choạng. Khi tôi kịp định thần thì người đã ngồi dưới đất. Tôi ngước mắt lên nhìn là một người phụ nữ trung niên. Bà ta vừa khóc vừa nói, bố mày, chính bố mày hại gia đình tao ra nông nỗi này. Tôi lục lại trí nhớ một lượt. Lúc này tôi mới nghĩ ra đó là vợ của người đàn ông bị thương trong lúc thi công công trình. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, dịu giọng nói. Cháu xin lỗi cô. Trước hết cháu phải xin lỗi cô. Thay mặt bố cháu xin lỗi cô và gia đình. Cháu thực sự rất xin lỗi. Mọi chuyện cũng đã rồi. Chú sao rồi, cháu sẽ tìm cách giải quyết. Ông ấy chết rồi, mày giải quyết thế nào? Tim tôi chợt lặng đi, giây phút này chợt như có ai đó bóp nghẹt. Tôi chợt thấy đau lòng thay cho cả người đàn bà trước mặt này. Tôi vô thức quỳ xuống, những giọt nước mắt rơi không ngừng trên khuôn mặt đã quá gầy gò và tiều tụy. Cháu xin lỗi là do bố cháu không tốt, nhưng thực sự không ai mong có chuyện này xảy ra. Cháu xin cô hãy bình tĩnh, cầu xin cô đấy. Cháu biết người chết đi không thể sống lại, nhưng mong cô hãy nén đau thương lại. Cháu cầu xin cô, tiền nong cháu sẽ đền bù, chỉ mong cô có thể nương nhẹ với gia đình cháu. Dù sao chú cũng làm ở công ty lâu rồi, không có tình cũng còn có nghĩa. Lỗi của bố cháu, cháu biết có đền bù chú cũng không sống lại được. Cháu hiểu mất đi người thân yêu đau đớn thế nào. Cháu rất đau lòng, cháu rất bất lực. Gia đình cháu bây giờ cũng mất tất cả rồi. Cháu chỉ xin cô cho gia đình cháu một cơ hội, được không cô? Người đàn bà nhìn hai mẹ con tôi đỏ hoe mắt. Có lẽ bà ta cũng biết hai mẹ con tôi không có lỗi gì. Có lẽ bà ta cũng thấu hiểu nỗi đau này, không nói gì, quay mặt bỏ đi. Tôi thấy lòng như một tảng đá đè nặng. Điện thoại của tôi đã vỡ tan nát. Tôi muốn lấy điện thoại của mẹ gọi cho chú một lần nữa, nhưng rồi tôi không gọi nữa. Tôi dìu mẹ đứng dậy, một người cảnh sát chợt đứng trước mặt tôi nói: "Cô có phải con ông Minh không? Bây giờ trong thời gian điều tra nên không thể gặp được. Nếu cô muốn gặp thì phải bảo lãnh tại ngoại, số tiền khá lớn đấy. Với lại dù tại ngoại cũng chỉ được vài ngày, tội của ông ta nếu khiếu nại phải ngồi tù chục năm là ít." Tôi nghe xong chợt run rẩy, nhưng dù sao tôi cũng phải bảo lãnh cho ông lúc này, ít nhất cũng phải biết chuyện gì đã xảy ra. Ở đây ăn uống đâu như ở nhà, mấy ngày này làm sao tôi nỡ để ông chịu khổ được. Nhưng số tiền này khá lớn, tất cả tài sản của tôi đều đã bị thu lại. Chỉ còn duy nhất chiếc xe ô tô của tôi. Tôi lấy điện thoại mẹ cố gọi cho chú lần nữa. Đầu dây bên kia chợt bắt máy. Tôi bỗng chốc thấy có chút ánh sáng, nhưng rồi đột nhiên giọng Nga vang lên khiến tôi sụp đổ. "Alo, mày muốn gì nữa đây? Anh Long đi tắm rồi." Đột nhiên tôi không kiềm chế được nữa, cầm chiếc điện thoại ném mạnh xuống sàn nhà trước sự ngỡ ngàng của mẹ tôi và người cảnh sát. Tôi ngồi sụp xuống khóc nức nở, mặc kệ mọi ánh nhìn. Cuộc đời tôi bỗng chốc tăm tối đến tội nghiệp. Mẹ tôi chạy lại, dìu tôi rồi nói: "Con sao thế? Đừng khóc nữa. Bố con không tại ngoại được thì thôi, không sao đâu. Con không nỡ để ông ấy chịu khổ ở đây. Ông ấy quen ăn ngon, liệu có ăn nổi đồ ăn ở đây không?" Anh cảnh sát ngồi xuống trước mặt tôi dịu dàng an ủi: "Tôi biết cô rất đau khổ, nhưng lúc này cô cần bình tĩnh. Cô hãy đến chỗ người nhà nạn nhân để xin họ rút đơn khiếu nại đã. Số tiền chỗ bảo lãnh cho bố cô, chi bằng đến đó xin họ giảm án tù cho bố cô, như vậy còn tốt hơn. Cô yên tâm, ông ấy trong này không phải chịu khổ như những gì cô nghĩ đâu. Tất nhiên trong tù nó phải chịu, nhưng mà do ông ta cả mà. Bây giờ chỉ còn cách đấy là tối ưu nhất thôi. Có lẽ đây là cách tối ưu nhất lúc này. Tôi xin địa chỉ nhà nạn nhân rồi lái xe đến. Đó là một căn nhà tồi tàn nằm sâu trong một con hẻm. Tôi và mẹ tôi đến, có lẽ nằm trong dự liệu của họ nên họ không hề ngạc nhiên. Tôi nhìn lên bàn thờ, chợt cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Hôm qua còn sống, hôm nay đã mất. Khoảng cách con người sao lại trở nên xa xôi đến vậy? Tôi rưng rưng nước mắt, đốt thương rồi nói: "Hôm nay cháu đến là thay mặt bố cháu nói lời xin lỗi gia đình. Cháu xin chia buồn cùng với gia đình. Cháu biết nỗi đau này không dễ vượt qua, nhất là khi hai em còn quá bé." Tôi nhìn hai đứa trẻ tội nghiệp mà thấy thương đến nghẹn ngào, cố kìm chế cảm xúc rồi nói tiếp: "Cháu sẽ đền bù cho cô, mong cô hãy rút đơn khiếu nại cho bố cháu sớm được trở về. Cháu biết cô có thể hận bố cháu, nhưng xin cô hãy nghĩ đến ân tình mà trước kia bố cháu đối xử với gia đình mình." Người phụ nữ mắt đỏ hoe nói: "Không phải tôi muốn kiện tụng gì. Trước kia khi ông nhà tôi còn sống, một tay bố cô nhận vào. Tôi biết lúc nãy ở công an tôi hơi quá, nhưng bởi tôi quá đau lòng. Nghĩ lại thì cũng là nếu như không có bố cô, gia đình tôi chết đói lâu rồi. Nhưng cô nhìn nhà tôi bây giờ, tôi chỉ làm lao công, lương ít, nuôi hai đứa con làm sao nổi. Vậy nên bây giờ, có lẽ nếu muốn rút đơn thì cũng phải 1 tỷ để tôi gửi ngân hàng, rồi rút lãi để nuôi con." Nghe đến đây, mặc dù tôi đã dự liệu sẵn, nhưng thật lòng lúc này tôi không biết kiếm đâu ra 1 tỷ. Xe của tôi có bán đi cũng may ra được 500 triệu, dù rằng đó là xe xịn. Tôi cố gượng cười, bởi nếu không đồng ý thì chẳng còn cách nào. Tôi cúi đầu nói: "Cô cho cháu 2 ngày được không?" Người phụ nữ gật đầu không nói gì. Cả ngày hôm nay mẹ tôi đi cạnh tôi cũng không nói lời nào. Tôi biết lòng bà còn rối bời hơn tôi. Tôi về nhà chẳng còn cách nào. Điện thoại của tôi và mẹ tôi đều đã vỡ. Tôi lấy MacBook lên mạng, rao bán xe, thanh lý toàn bộ đồ đạc trang sức nữ trang, tất cả quần áo, tôi chỉ giữ lại vài bộ để mặc, còn thanh lý hết. 2 ngày, tôi tất tả ngược xuôi bán xe, bán đồ, cuối cùng cũng chỉ được 760 triệu, kể cả MacBook và số trang sức quý. Mẹ tôi cũng cầm tôi bán đồ của bà, nhưng con số cũng chỉ lên đến 850 triệu. Xe của tôi thuộc dòng xe đời mới rất xịn nên mới có thể bán được giá đó. Nhưng vẫn thiếu 150 triệu nữa, giờ gia đình tôi phá sản, chẳng biết thế nào mà vay ngân hàng được. Người phụ nữ kia trong 2 ngày luôn gọi tôi thúc giục. Tôi chợt thấy bế tắc, như rơi vào đường cùng, tôi muốn bỏ cuộc, muốn chết. Nhưng tôi còn người bố đang ngồi tù, còn người mẹ vẫn trầm mặc đến giờ. 20 năm nuôi tôi khôn lớn, chỉ có tôi dựa dẫm vào họ. Lúc này, khi họ cần tôi lại muốn bỏ mặc sao? Tôi cố nén lại lòng, tìm đến bọn cho vay nóng để vay. Có lẽ bởi lúc này tôi chẳng còn cách nào khác. 2 mẹ con tôi đã phải ra khỏi nhà từ hôm qua, thuê một căn nhà tồi tàn từ tối qua. Mọi chuyện đổ dồn lên đầu khiến tôi muốn quỵu xuống, nhưng rồi vẫn phải mạnh mẽ để sống. Từ hôm kia đến hôm nay, tôi hết tất tả bán đồ rồi tìm bừa một nơi để ở. Sau đó lại phải tất tả ngược xuôi vay thêm tiền. Xe của chú tôi vẫn đi, tôi lái xe mang tiền đến nhà người phụ nữ kia rồi cùng họ đi rút đơn khiếu nại. Tảng đá trong lòng tôi có chút vơi đi nhưng vẫn nặng nề đến tội nghiệp. Tôi lái xe đến thẳng công ty chú, đưa cho thư ký của chú. Nhưng nghe nói thư ký của chú đã nghỉ việc mấy hôm rồi. Tôi liền để lại công ty, chỉ cầm chìa khóa về. Trở về căn phòng trọ, tôi lúc này mới cảm nhận được sự đau khổ, bất lực ở đây. Chỉ vài ngày, tôi mất trắng hết tất cả. Ngay cả chỗ ở cũng tồi tàn đến đáng thương. Mẹ tôi vẫn ngồi đó, trầm mặc không nói gì ở một góc giường. Mấy hôm nay, chỉ duy nhất mẹ tôi bảo tôi phải mạnh mẽ, còn lại gần như bà không nói một chút gì cả, chỉ lặng lẽ bên cạnh tôi, cùng tôi tất tả, ngược xuôi. Có lẽ lúc này, bà cần yên tĩnh một mình, chỉ vài ngày ngắn ngủi đã thay đổi tất cả mọi chuyện. Giờ đây, cuộc sống của tôi trở nên nghèo khổ đến tội nghiệp. Tôi nghĩ lại, chợt thấy bản thân ngu ngốc phá hỏng 2 chiếc điện thoại cùng một lúc. Nhưng có lẽ thế cũng tốt. Tôi không muốn lên Facebook, lên mạng đọc những thứ không hay. Tôi sợ phải nghe những cuộc điện thoại khiến tôi sợ hãi. Tôi chỉ đến đồn công an gửi lại một mẩu giấy địa chỉ nhà khi cần cho họ. Còn lại tôi không muốn biết thêm gì nữa, bởi những đau khổ này đã quá đủ rồi. Tôi vào nhà vệ sinh, nhìn gương mặt mình trong chiếc gương bẩn thỉu, đôi mắt thâm quầng, khuôn mặt nhợt nhạt, tôi chợt thấy đau đến nghẹn lòng. Căn nhà ấm áp, đệm chăn đầy đủ, tôi còn khó ngủ, nói gì một nơi tối tăm chỉ có thể nhìn thấu mặt trời qua ô cửa sổ nhỏ thế này. Vài ngày trước tôi còn là công chúa, vậy mà giờ 2 mẹ con tôi chẳng khác gì kẻ ăn mày. Trước kia tôi luôn cảm thấy những bạn sinh viên đi thuê nhà rất khổ, nhưng đến lúc này tôi còn khổ hơn như vậy, thậm chí ngay cả việc tôi giờ có đủ tiền đi học cũng quá xa vời. Tôi chợt nghĩ tới Nga, tại sao cô ta có thể làm thế này với tôi, rốt cuộc tôi đã sai ở đâu? Tôi ngồi hẳn xuống, nước mắt ướt đẫm quần áo, nhưng tôi chẳng còn quan tâm. Tôi đã mất sạch hết toàn bộ, tôi chẳng còn gì. Mấy hôm nay tôi đã cố mạnh mẽ rồi, nhưng lúc này tôi vẫn chẳng còn chịu đựng được nữa. Tôi dựa lưng vào tường khóc nức nở. Tôi cứ khóc, khóc đến mức mẹ tôi vào từ lúc nào tôi chẳng biết. Mẹ chợt ôm lấy tôi cùng khóc. Những giọt nước mắt ướt đẫm trên vai 2 mẹ con, những ngày tiếp theo sẽ sống như thế nào? Những ngày tiếp theo cuộc đời của tôi sẽ ra sao? Mẹ tôi nghẹn ngào nói, Con gái, cứ khóc đi. Khóc đi rồi mai mẹ con mình cùng mạnh mẽ. Mẹ xin lỗi, mấy hôm nay quá đau lòng mà không thể ở bên con, chỉ làm gánh nặng cho con. Mai mẹ sẽ đi tìm việc, làm gì cũng được. Từ mai con đi học lại đi, mẹ sẽ lo mọi chuyện. Tôi lắc đầu bảo, con không đi học đâu, con đi làm thêm, còn mẹ ở nhà là được rồi. Không được, mai mẹ đi tìm mấy chỗ nhà hàng xin và nấu ăn hay rửa bát cũng được, còn con nhất định phải đi học lại, mẹ nuôi con được. Lúc này khó khăn nhất, mẹ đi con cũng phải đi, đợi có đợt này con sẽ đi học sau, mai con đến trường bảo lưu kết quả, ra đi xin việc. Mẹ nhìn tôi, im lặng kéo tôi vào lòng. Có lẽ lúc này đây, sự lựa chọn tốt nhất rồi. Tôi cảm nhận rõ sự đau đớn, mất mát rất lớn trong trái tim tôi. Và hơn hết, tôi thấy thương mẹ. Có lẽ bà phải chịu áp lực rất lớn. Bà đã phải chịu cả những nỗi đau mà dù thời gian qua đi, vẫn chẳng lành nổi. Tôi đứng dậy, rửa mặt cho tỉnh táo, rồi cùng mẹ bước ra ngoài. Bên ngoài cánh cửa như có một tia sáng rọi vào, bắt đầu lại từ con số 0. Không tiền, không tình, không gì cả, chỉ có tình mẫu tử thiêng liêng giúp tôi mạnh mẽ lúc này. Tôi nghĩ đến người đàn ông tôi yêu thầm bao nhiêu năm qua, hóa ra cuối cùng cũng chỉ là vệt nắng, đến mùa đông vẫn bị mây che lấp. Tôi cứ nghĩ trong lòng chú, ít nhất tôi cũng là tuyệt đối, dù chú không yêu tôi, nhưng luôn coi tôi là trung tâm vũ trụ, là tiểu công chúa bé bỏng, được chú cưng chiều. Vậy mà lúc tôi cần chú nhất, lúc tôi tuyệt vọng nhất, tia hy vọng cuối cùng ấy lại bị dập tắt không một chút thương tình. Tôi cứ nghĩ, xa chú, tôi sẽ quên chú, vậy mà cuối cùng chú trở lại. Đem tình yêu thơ ngây của tôi trỗi dậy và rồi lại đem vứt nó đi chẳng thương tiếc. Là tôi hiểu nhầm chú hay bởi từ trước đến nay tôi đã ảo tưởng vị trí của bản thân trong lòng chú. Rõ ràng, thực sự tôi chỉ là con gái của một người bạn cũ, của một người yêu cũ mà chú coi như tri kỷ. Rõ ràng đối với chú tôi cũng chỉ như con bé con hàng xóm. Vậy tôi mong đợi gì từ chú đây? Hay bởi từ nhỏ chú đã quá tốt với tôi? Hay bởi từ nhỏ chú đã cho tôi sự ấm áp, khiến tôi luôn dựa dẫm vào chú? Thực sự chú quá tốt với tôi, đến nỗi tôi luôn nghĩ chú thực sự sẽ bên cạnh tôi lúc tôi cần nhất. Mấy năm qua, thực sự tôi rất nhớ chú. Tình yêu ngây ngô vụng dại được tôi che giấu bằng nụ cười trẻ con. Nhưng chú đâu biết rằng khi chú đi, tôi đã viết cho chú hàng trăm trang nhật ký. Ai bảo tôi chỉ coi chú như người thân, rõ ràng tôi yêu chú. Nếu không thì lúc chú trở về, tôi đã không rung động nhiều như thế. Là do tôi thực sự rất yêu chú, hay bởi vì thời gian qua đi, trong lòng chú tôi cũng chẳng còn quan trọng. Hay bởi vì thực sự Nga có khả năng làm chú quay lưng lại với tôi. Tôi chợt thấy hận chú, tôi căm ghét người đàn ông này đến tột cùng. Hóa ra tôi đau đớn không phải chỉ vì gia đình mà còn đau cho bản thân. Hóa ra tôi thực sự yêu chú, vậy nên tôi mới hận chú đến thấu xương thế này. Tại sao tình cảm này tôi đã giấu kín, vậy mà giờ lại thấy trái tim rỉ máu như vậy? Thả chú đừng trở lại, đừng làm con tim tôi lạc nhịp lần nữa. Tôi sai lầm khi nghĩ đó chỉ bởi vì quá gắn bó mà sinh ra thứ tình cảm đó với chú. Chỉ khi thấy anh bên Nga, tôi mới nhận ra rằng tôi đau đến nhường nào. Tôi thấy ghen, nhưng bản thân lại chẳng có tư cách gì để ghen cả. Bởi vốn dĩ tôi và chú chẳng có mối quan hệ gì. Bao năm nay tôi đợi chú, đợi cả bản thân, đợi bản thân lớn để có tư cách yêu chú, đợi bản thân đủ tuổi để có thể cùng chú nắm tay nhau, đợi cả sự dũng cảm, can đảm, bất chấp mà yêu chú. Vậy mà khi tôi đợi được rồi, chú lại làm tôi đau thế này. Giá mà đó là người khác không phải là Nga, thì có lẽ tôi thấy mình có thể ổn hơn. Tại sao đến ngay cả chú cũng có thể ở bên cô ta? Chú đâu phải kẻ ngu. Tôi muốn tin chú, nhưng dường như mọi thứ đang chống lại niềm tin của tôi. Tôi chợt nhớ lại những lúc tôi và chú vui đùa. Tôi nhớ lại những kỷ niệm tuổi ấu thơ của mình. Tôi đã từng nói nhất định phải gả cho chú. Vậy mà cuối cùng ngay cả lời yêu tôi cũng chưa một lần được nói ra. Đâu phải yêu nhau mà chia tay mới đau đớn. Hóa ra cảm giác yêu đơn phương một người còn đau đớn gấp vạn lần. Bởi vì đến ngay cả ghen cũng chẳng có tư cách. Chỉ biết sống với những kỷ niệm cũ, với sự ảo tưởng tôi đã thêu dệt nên. Tôi nhớ chú đến phát điên, thà rằng vĩnh viễn hai người không yêu ai, chỉ ở bên nhau mà chẳng cần phải là người yêu, còn đỡ tổn thương gấp vạn lần thế này. Tôi cay đắng nhận ra, trong tình yêu này, vốn dĩ chỉ có một mình tôi đứng sau chú, cười cùng chú, khóc cùng chú, tự tạo ra ảo tưởng của bản thân. Hóa ra bấy lâu nay, tôi và chú cũng chỉ mong manh như vậy. Cứ tưởng gắn bó, cuối cùng lại hóa tàn cho. Năm 16 tuổi, chú bỏ tôi đi. Năm 20 tuổi, chú lại làm tôi tổn thương thêm một lần nữa. Vốn dĩ đâu phải là lỗi của chú, bởi tôi chỉ là cô cháu gái nhỏ hàng xóm. Vậy có tư cách gì mà trách móc chú đây? Tôi nhớ lại những năm cấp 2, tôi mặc nguyên bộ đồng phục ăn cơm rồi chạy sang nhà chú, đứng chờ chú những ngày chú đi công tác. Tôi nhớ lại nụ cười của chú, tôi cứ nghĩ nó mãi mãi dành cho tôi. Tôi chợt thấy bản thân thật nực cười và đáng thương. Tôi và chú vốn dĩ chưa từng yêu. Người đàn ông này nhất định tôi phải hận. Dù 20 năm qua có đối xử tốt với tôi như thế nào, cuối cùng vẫn bỏ tôi đi lúc tôi cần nhất. Người đàn ông này nhất định tôi phải quên, bởi chú đã ở bên người đàn bà hại cả gia đình tôi nên nông nỗi này. Ngày hôm sau, tôi đến trường bảo lưu kết quả, sau đó chạy lòng vòng một hồi đi tìm việc. Cả một ngày ròng rã, cuối cùng tôi quyết định làm phục vụ cho một quán bar. Thật ra, bản thân tôi rất giỏi, trình độ tiếng Anh tốt, việc dành cho tôi khá nhiều. Nhưng lúc này, thứ tôi cần là tiền, nên tôi đành lựa chọn việc có mức lương cao nhất. Về đến nhà, tôi thấy mẹ đang ngồi trên giường. Hôm nay vẻ mặt mẹ tôi đã có chút đỡ hơn. Bà thấy tôi liền nói: "Mẹ xin được nấu ăn ở nhà hàng của bạn bố con rồi đấy. Cũng may người ta trước kia được bố con giúp đỡ nên giờ nhiệt tình lắm." Thật sự lúc này mẹ mới thấy ai mới là người thật lòng với mình. Tôi hơi cúi mặt, trong lời mẹ nói có vẻ như cố ý trách móc chú. Thực sự mẹ tôi biết hết, hiểu hết nhưng lại im lặng. Tôi hiểu bà, vốn dĩ từ trước đến nay bà không thích nói nhiều. Có nhiều chuyện bà biết, bà hiểu, nhưng bà không hề nói ra. Tôi nhìn bà rồi nói: "Con cũng tìm được việc rồi, phục vụ cho một quán cà phê, khá xa, nhưng lương cao mẹ." Bà nhìn tôi, ánh mắt rất xót xa, nhưng chỉ bất lực gật đầu, bởi lúc này chỉ có hai mẹ con lương tựa vào nhau mà sống. Nỗi đau kia dù có thế nào thì vẫn phải mạnh mẽ mà sống tiếp. Tôi cũng không dám nói thẳng ra sự thật với mẹ, sợ mẹ lo lắng rồi ngăn cản nên chỉ nói đến vậy. Tôi đưa hộp cơm mua trên đường về cho mẹ ăn rồi vào đi tắm. Nhà tắm chật chội khiến tôi có chút khó chịu. Tôi nghĩ đến cuộc sống trước kia, chợt nỗi đau trong lòng lại như cơn sóng cuộn trào. Tôi chợt cảm thấy căm hận Nga đến cùng cực. Ngay từ ban đầu, cô ta đã lừa dối tôi, cuối cùng lại lấy hết tất cả của tôi. Tôi chợt thấy rõ ràng bản thân phải làm gì đó, vĩnh viễn không thể để mình chịu oan ức thế này. Tắm xong, tôi thấy đầu óc tỉnh táo hơn rất nhiều. Trong đầu tôi chợt lóe lên một ý nghĩ, Tôi mặc quần áo, lên giường, lấy quyển sổ ghi chép, giục mẹ đi tắm, rồi nằm hẳn xuống, vắt tay lên trán nghĩ ngợi. Lúc này, trên môi tôi nở một nụ cười, nhưng là một nụ cười nhếch mép. Ngày hôm sau, mẹ tôi đi làm rất sớm. Ở ba chỉ có ca tối của tôi, nhưng tôi vẫn dậy rất sớm rồi đi thẳng đến đồn công an. Hôm nay tôi đi thăm bố vì thời gian điều tra đã kết thúc nên tôi được đến thăm. Lúc vào gặp ông, tôi chợt thấy rất hồi hộp. Lúc ông từ cánh cửa bước ra, tôi chợt thấy sự mạnh mẽ ngụy tạo gần tuần nay chợt vỡ òa. Lâu lắm rồi tôi mới nhìn thấy ông, lòng tôi bỗng xót xa vô cùng. Người cha mạnh mẽ tài giỏi của tôi bỗng chốc trở nên gầy gò đáng thương trong bộ quần áo tù nhân. Râu ria lởm chởm khiến ông nhìn già đi mất mấy tuổi. Tôi chợt thấy cay sống mũi, tôi ngăn dòng nước mắt lại, nghẹn ngào hỏi: "Bố khỏe không?" Ông nhìn tôi, đôi mắt đỏ ngầu: "Tội nghiệp." "Bố khỏe, bố xin lỗi hai mẹ con." Lúc này tôi chợt thấy mọi lỗi lầm của ông chẳng là gì so với tình yêu của tôi dành cho ông. Với tôi lúc này, sự xót xa che lấp hết mọi thứ. Tôi thương bố, suy cho cùng, bố vẫn là người đàn ông tôi thương nhất. Ông từng vì tôi mà chẳng quản khó khăn mưa gió. Ông từng vì tôi mà vào sinh ra tử. Khi tôi ốm yếu, ông đã chăm sóc từng ly từng tí. Ông đã từng khóc khi thấy tôi nằm trên giường bệnh lúc sốt cao. Ông đã từng bỏ mặc lòng tự trọng, cầu xin bác sĩ cứu tôi khi tôi sốt xuất huyết. Ông đã từng bỏ mặc mọi ánh nhìn mà đi đổ cho tôi cả từng chậu nôn, chậu chất thải của tôi. Bởi vì tôi là con gái ông, bởi vì ông yêu tôi, vậy hà cớ gì mà lúc này tôi lại trách móc ông. Tôi cố ngước mắt lên để nước mắt không rơi khi nghĩ đến ông đã yêu thương tôi thế nào. Tôi nắm tay ông nói: "Bố không cần xin lỗi con chỉ mong bố trong đây cố gắng đừng nghĩ ngợi nhiều, bố sớm được ra thôi, con chờ bố." Ông nhìn tôi rơm rớm nước mắt, chắc ông từng nghĩ tôi sẽ trách móc ông, nhưng cuối cùng tôi lại chỉ nói: "Con chờ bố." Ba chữ này cuối cùng còn cảm động hơn cả: "Con yêu bố." Tôi tuyệt nhiên không hỏi gì nữa, ông chợt lên tiếng: "Thật ra bố bị cô ta lừa. Cái thai đó không phải của bố. Cô ta lấy ra để dọa bố, ép bố phải lấy tiền cho cô ta." Tôi nhìn ông, không có gì ngạc nhiên bởi ngay từ đầu tôi đã đoán được. Tôi không muốn bố tôi phải buồn nên không hỏi nhiều, nhưng lúc này tôi vẫn phải hỏi: "Lúc bố chuyển tiền cho cô ta là chuyển bằng gì ạ?" "Cũng may bố chuyển khoản bằng thẻ ngân hàng. Bố chỉ chờ gặp con để nói, con đi báo lại với công an để thu lại số tiền đó đi." Tôi cũng gật đầu, đây cũng là điều tôi định làm. Bố chợt nói tiếp: Mẹ con không sao đâu, bố yên tâm, con với mẹ tìm được việc rồi, bố đừng nói gì cả. Con chỉ muốn nói, dù sao con với mẹ và bố cũng là gia đình, lúc này khó khăn nên con với mẹ sẽ cố gắng hơn. Bố đừng lo cho con và mẹ vất vả. Cũng đừng nói gì cả, bởi vì con tin ngày mai sẽ tươi đẹp. Bố từng vất vả với gia đình, giờ để con và mẹ thay bố gánh vất vả ấy một chút. Giọt nước mắt trên mi ông chợt trào xuống, khiến tôi thấy đau lòng. Lúc này đây, tôi không muốn thấy bố cô tôi buồn. Có lẽ ông hiểu được, nên rút trong túi một tờ giấy, có lẽ là thư, rồi bảo tôi: "Gửi cho mẹ con giúp bố." Tôi gật đầu, ngồi nhìn bóng dáng của ông khuất dần sau song sắt. Trong lòng tôi thấy vô cùng nặng nề. Hai bố con lần đầu gặp nhau sau bao sóng gió. Có lẽ người ta sẽ hỏi: "Tại sao tôi không hỏi bố vì sao ông lại làm như thế? Tại sao tôi không hỏi ông nhiều hơn? Tại sao không tìm hiểu rõ hơn nữa?" Bởi vì tôi biết ông rõ ràng bị Nga lừa. Tôi không phải con ngu mà không thể hiểu nổi chuyện này. Có chăng là do ông chót dại, có chăng là do ông ham mới lạ. Nhưng tôi tin Trái tim ông vẫn là mẹ tôi. Chỉ cần ánh mắt ông lúc nhắc về mẹ, tôi cũng đủ hiểu ông còn rất yêu bà. Là do ông dạy hay Nga quá khôn ngoan? Tôi chợt thấy cô ta thật đáng sợ. Cuối cùng tôi nhận ra lòng dạ đàn bà khi trả thù lại độc ác đến tàn nhẫn như vậy. Cô ta có thể tìm mọi cách để trả thù khiến tôi ghê rợn. Tôi thấy xót xa cho bố tôi. Tôi thấy thương nhiều hơn giận. Lúc gặp ông, tôi mới nhận ra rằng tôi không thể oán trách ông nổi một câu. Tình cha con vẫn chiến thắng tất cả. Bởi có lẽ dù như thế nào, ông vẫn tốt với tôi. Dù như thế nào, ông vẫn là bố tôi. Tôi đứng dậy ra ngoài phòng điều tra, gặp người phụ trách vụ án của bố, nói lại hết tất cả sự việc và số tiền bố tôi chuyển cho Nga. Sau khi trình bày xong, người cảnh sát nhìn tôi rồi nói: "Số tiền đó chúng tôi đã tịch thu toàn bộ rồi, kể cả cửa hàng quần áo cô ta mở bằng tiền đó đều bị tịch thu hết rồi, cô yên tâm đi." Tôi có chút ngạc nhiên nhìn anh ta, nhưng rồi tôi gạt đi, anh ta là cảnh sát, điều tra ra được cái này cũng đâu có gì khó khăn. Tôi nghĩ đến Nga sau khi bị tịch thu hết tiền, có lẽ vẻ mặt cô ta lúc đó khó coi lắm. Có lẽ cô ta muốn gọi cho tôi, chửi mắng tôi lắm. Đáng tiếc là tôi không hề có điện thoại để cô ta có thể liên lạc được. Tôi thấy có chút vui mừng, bước lên xe buýt trở về nhà. Mấy hôm nay đi xe buýt, tôi đều cảm thấy chật chội, nhưng lúc này tôi lại cảm thấy những khó khăn trước mắt cũng coi như một thử thách, tôi nhất định sẽ bước tiếp và vượt qua được. Tôi nhẩm tính, phục vụ ba chỉ làm buổi tối, còn cả ngày tôi đều được nghỉ. Nghĩ thế nào, tôi lại quyết định đồng ý làm phiên dịch theo giờ cho một công ty ở khu gần nhà tôi. Tính toán hết, tôi bước xuống xe, vào công ty đó ký hợp đồng mà hôm qua tôi bỏ lỡ. Tên giám đốc rất vui mừng khi tôi quay lại, bởi trình độ tiếng Anh của tôi rất giỏi, năng lực lại tốt nên công ty này rất trọng dụng. Ký xong, tôi bắt xe buýt đi thẳng về nhà. Mẹ tôi giờ này vẫn đi làm chưa về, tôi cảm thấy có chút ể oải, nấu mì ăn tạm rồi lên giường nằm ngủ đến tận 5 giờ chiều. Chợt tôi nhớ ra, hôm nay là buổi làm đầu tiên của mình. Nhanh chóng tắm gội sạch sẽ, để lại một mẩu giấy cho mẹ. Trang điểm xinh đẹp lộng lẫy, rồi bắt xe đến thẳng quán bar. Anh chủ quán bar thấy tôi liền vẫy lại, bảo đi dọn dẹp, rồi đặt menu lên các bàn. Quán bar này rất lớn, hôm nay buổi đầu nên tôi có chút hơi sợ. Thực chất tôi cũng chưa đi làm bao giờ, nên chẳng có chút kinh nghiệm nào. Có lẽ phục vụ quán bar chỉ cần xinh đẹp nên tôi mới dễ dàng được nhận vào như vậy. Dọn dẹp xong, tôi vào nhà vệ sinh thay quần áo. Quán bar của tôi hoạt động từ lúc 5 giờ, nhưng thường 6-7 giờ mới bắt đầu có khách. Lúc này đã khoảng 7 giờ tối, lác đác vài khách tới. Tôi bắt đầu đứng ở góc bàn lễ tân, ánh đèn vũ trường chiếu vào tôi khiến tôi trở nên lộng lẫy vô cùng. Bộ váy mà tôi được phát khá ngắn, cùng đôi giày cao gót, khiến đôi chân tôi thêm dài. Thực sự ai cũng nói rằng tôi rất xinh đẹp. Ông trời thật khéo yêu ái, khi đã cho tôi một vóc dáng mảnh mai, lại cho tôi cả làn da trắng mịn cùng khuôn mặt thanh tú. Giá như gia đình tôi không xảy ra chuyện, có lẽ cuộc sống của tôi đã quá hoàn hảo rồi. Trời mỗi lúc một tối hơn, từ nãy tôi mới chỉ mang rượu cho 2-3 bàn, nhưng lúc này khách càng lúc càng đông. Lần đầu tiên làm việc, tuy ban đầu có chút bối rối, nhưng với sự nhanh nhẹn, thông minh, tôi nhanh chóng quen dần với nhịp điệu. Khách ở đây có đủ loại người từ già đến trẻ, nhưng đa số vẫn là khoảng từ 22 đến 45 tuổi. Những kẻ đàn ông với đôi mắt háo sắc nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, nhưng lại chẳng hề khiến tôi sợ hãi. Vốn dĩ tôi đã đi vào bước đường này, đắng cay nào tôi cũng chịu qua rồi. Chẳng lẽ tôi không vượt qua được sự sợ hãi này sao? Tôi vốn dĩ mạnh mẽ, dù không mạnh mẽ cũng phải cố gắng mạnh mẽ. Vậy nên tôi cứ bình thản mà làm tốt việc của mình. Rốt cuộc, thứ tôi cần bây giờ cũng chỉ là tiền, từng bàn gọi rượu. Tôi mang hết chai này lại tiếp đến chai khác. Buổi đầu tiên nhưng dường như chẳng xa lạ nhiều, đến ngay cả anh chủ quán cũng ngạc nhiên khi thấy tôi tương đối thành thục, chẳng tỏ ra sợ hãi như nhiều nhân viên mới đến, mặc dù biết tôi chưa từng có kinh nghiệm. Thực ra cũng phải, bởi từ nhỏ tôi đã được bố huấn luyện những thứ cơ bản thế này, đến ngay cả một công ty tôi còn tiếp quản được, nói gì mấy chuyện thế này. Dù tôi là tiểu thư, nhưng không phải kiểu tiểu thư bánh bèo vô dụng, mà thực chất tôi vốn dĩ là nữ tử Hán. Bàn năm gọi rượu, tôi cầm chai rượu ướp lạnh mang ra, đặt lên bàn, cúi đầu rồi nhanh chóng bước đi. Đột nhiên tôi cảm nhận có ai đó kéo tôi lại. Tôi ngước đôi mắt lên nhìn một người đàn ông hoàn toàn xa lạ. Tôi rụt tay lại, mạnh dạn hỏi: "Xin lỗi ạ, anh cần gì nữa không ạ?" Gã đàn ông nhếch mép nói: "Cô mới tới phục vụ ở đây à?" Tôi có chút ngạc nhiên bởi cảm thấy bản thân từ nãy vốn dĩ không có chỗ nào lúng túng vụng về. Tôi hơi cau mày nhìn gã. Xung quanh gã là 5-6 tên đàn ông khác, tất cả đều có chung một đặc điểm là rất đẹp trai. Tôi hơi cúi đầu khẽ nói: "Vâng ạ." Tên đàn ông có vẻ như không muốn buông tha cho tôi, liền tiếp tục nói: "Cô tên gì?" Tôi thực sự có chút khó chịu, nhưng bởi khách hàng là thượng đế, tôi hiểu chân lý này nên cố gắng nhỏ nhẹ nói tiếp: "Em tên Linh ạ. Xin lỗi anh, em còn phải đi làm việc. Nếu không gọi gì nữa thì em xin phép đi trước ạ." Tôi xoay người bỏ đi, nhưng gã đàn ông kia liền xuống ghế kéo tay tôi rất mạnh rồi nói tiếp: "Tôi chưa hỏi xong mà." Tôi bỗng thấy khó chịu, muốn đạp thẳng vào mặt hắn ta, nhưng vẫn cố nở một nụ cười, nói: "Anh hỏi gì? Hỏi nốt một lần, em còn phải làm việc." "Tại sao cô đến đây làm việc?" "Vì em cần tiền ạ." Nói xong, tôi gỡ tay khỏi hắn, nhưng càng cố gắng, hắn càng giữ chặt. Mấy tên bên cạnh hắn dường như đang rất hào hứng. Có tên cười cười nói: "Hôm nay cô có phúc được hoàng công tử nhìn chúng đấy. Bao nhiêu em ở đây muốn chết vì anh ấy mà không được đâu." Tôi chợt cảm thấy khinh bỉ mấy tên đàn ông ngồi đây, rõ ràng cậy mạnh ức hiếp kẻ yếu như tôi. Tôi im lặng không nói gì. Hắn ta tiếp tục nói: "Cô cần tiền lắm sao? Có hứng đi với tôi không? Cô muốn bao nhiêu tôi cũng cho." Tôi chợt hiểu ra, hóa ra hắn muốn gì. Tôi nhếch mép nói: "Tôi không cần." Mấy tên còn lại bắt đầu nhao nhao lên: "Cô đừng giả vờ giả vịt nữa, anh ấy vừa đẹp trai vừa có tiền, cô còn muốn gì? Vào đây làm việc ấy, cũng là loại chẳng ra gì rồi, còn bày đặt thịt lắm ấy, lại còn làm giá nữa chứ." Tên hoàng công tử ra hiệu cho mấy tên kia im mồm, kéo tôi vào gần rồi nói: "Nếu em không thích tình một đêm thì có thể tình lâu dài, tôi bảo em tất." Tôi nghiến răng ken két, cảm thấy hắn như đang sỉ nhục mình. Tôi cố nhắm mắt lấy lại bình tĩnh, rút tay ra rồi nhẹ nhàng nói: "Em xin lỗi, em còn làm việc, xin phép ạ." Hắn đột nhiên kéo hẳn tôi vào lòng, vuốt mái tóc tôi rồi định hôn tôi. Lúc này cơn tức giận trong lòng tôi không còn kìm chế được, sự nhẫn nhịn của tôi đã đi quá giới hạn. Tôi giơ thẳng tay, cố gắng hết sức tát vào mặt hắn. Có lẽ hắn rất ngạc nhiên, đến nỗi hắn buông tôi ra đột ngột. Mấy tên đi cùng cũng há hốc mồm kinh ngạc. Một tên bắt đầu lên tiếng: "Con danh, mày biết mày vừa tát ai không? Mày nghĩ tát xong mày có thể yên ổn được à? Cái loại gái đĩ ra mồm, chắc bố mẹ cũng không ra gì mới để mày đi làm ở đây, hay bản thân mày cũng rẻ rách thật." Tôi chẳng quan tâm hắn ta nói gì, lén nhìn hoàng công tử. Mặt hắn ta in hằn cả bàn tay tôi trên đó. Tôi chợt thấy hối hận. Nhưng lúc này, nghĩ lại, cùng lắm đuổi việc hay là bị đánh một trận là cùng. Tên Hoàng nhìn tôi, vẻ mặt có gì đó vô cùng khó hiểu. Một tên trong số đó tiếp tục nói: "Mày nghĩ mày là ai thế?" Tôi nhìn hắn ta, nhìn một lượt, rồi nói to: "Tôi chẳng là ai cả, còn các anh ý, cũng nghĩ các anh là ai? 5-6 thằng con trai xúm lại bắt nạt một đứa con gái thì hay ho lắm nhỉ? Các anh nghĩ có chút tiền mà có quyền đi chà đạp người khác à? Các anh nghĩ ai đi làm quán bar đều là hạng người không ra gì à? Nếu không có chúng tôi phục vụ, không có những loại người không ra gì như chúng tôi, các anh có gì để vui? Hay phải tự tay mà làm? Các anh có tiền, chắc gì đã phải tiền của bản thân kiếm ra? Hay của bố mẹ các anh? Các anh cũng chẳng hơn gì tôi, hơn những người lao động ngoài kia, chẳng hơn những cô bác lao công, những người đánh bồn cầu, rửa bát thuê, phục vụ nhân viên nhà hàng hay bất cứ ai trên đời này cả. Thứ các anh hơn chúng tôi chỉ là đầu thai đúng nhà giàu mà thôi. Nhưng nhân phẩm ấy thì cũng chẳng khác gì mấy thằng rẻ rách đâu." Tên kia há hốc mồm nhìn tôi, chợt hắn ta giơ tay định tát tôi. Tôi nhắm mắt chờ đợi cái tát trời giáng từ hắn, nhưng Hoàng đã ngăn hắn ta lại. Tôi nhìn Hoàng công tử có chút ngạc nhiên. Tên kia nhìn Hoàng hỏi: "Sao anh ngăn em? Hay để em gọi quản lý của nó ra, để anh ta tự tay đánh nó?" Hoàng lườm hắn rồi nói: "Không cần, mặc kệ cô ta đi. Chúng ta là đàn ông, không nên đánh phụ nữ, nhất là phụ nữ sinh. Với lại lời cô ta không phải là không có lý, thú vị. Nhưng chưa bao giờ có con đứa con gái nào dám tát anh như vậy mà. Bỏ đi." Nói xong, hắn cùng mấy tên kia đi ra khỏi quán, không quên vứt lại một cọc tiền vào quầy lễ tân. Tôi có chút thở phào nhẹ nhõm. Mọi chuyện được giải quyết nhanh chóng, khiến tôi dường như vẫn không thể tin nổi. Ngày đầu làm việc đã làm tôi hoảng hốt thế này. Không biết mai này sẽ thế nào. Tôi chợt thấy bản thân rất ngốc chỉ vì chút không nhẫn nhịn mà suýt to chuyện. Tôi bước đến quầy lễ tân, đột nhiên có tiếng nói đằng sau lưng tôi: "Cậu vừa cãi nhau với bọn anh Hoàng à?" Tôi quay lại, hóa ra là Mai, nhân viên quầy lễ tân. Tôi gật đầu hỏi lại: "Sao cậu biết?" "Tớ đứng đây, nhìn thấy mà." "Ừ, đúng là đen đủi, mới đi làm mà đã gặp phải sao chổi. Thực ra cậu nên nhẫn nhịn một chút. Ở đây chúng ta là nhân viên, người ta là khách hàng, dù có thế nào cũng là phục vụ người ta kiếm tiền. Với lại anh ấy không xấu như cậu nghĩ đâu." Tôi cười hỉnh hịch nói: "Không xấu á? Cậu đừng vì cái vẻ bề ngoài của anh ta mà nghĩ anh ta tốt đẹp. Không, thật đấy, anh ấy cực kỳ ít khi trêu con gái như vậy. Vốn dĩ cũng hào phóng nữa, nhà giàu nên có chút khiến người ta khó chịu. Nhưng bản chất anh ấy rất tốt, ở đây nhiều người thích anh ấy lắm. Nghe nói tính cách anh ấy bây giờ cũng bởi là ngày xưa bố anh ấy làm mẹ anh ấy chết nên bị đâm ra thủ oán vậy thôi." Tôi nhìn Mai, thực sự có chút ngạc nhiên. Nhưng dù sao tôi cũng không muốn dây dưa nhiều với anh ta nên mặc kệ. Chỉ mỉm cười rồi tiếp tục công việc của mình. Tôi làm đến 11 giờ đêm là hết ca, liền nhanh chóng thay đồ rồi về nhà. Thực chất quán bar mở cửa đến 3 giờ sáng, nhưng bởi vì tôi sợ mẹ lo lắng nên xin làm ca sớm nhất. Tiền cũng ít hơn ca muộn một chút. Tôi về đến nhà thì mẹ đã đi ngủ. Tắm rửa xong, tôi cũng nhanh chóng lên giường đi ngủ. Ngày đầu làm việc thực sự rất mệt mỏi. Sáng hôm sau, 9 giờ sáng, điện thoại tôi đổ chuông. Tôi ể oải nhận điện thoại. Đầu dây bên kia nhẹ nhàng nói: "Cô dậy chưa?" Tôi nhận ra là giọng sếp của công ty thuê tôi phiên dịch, mà tôi cũng ngốc. Số điện thoại của chiếc điện thoại tôi mới mua, vốn dĩ mới chỉ có mình anh ta là biết. Tôi lấy lại tinh thần, nói: "Em dậy rồi, có việc gì thế anh?" có việc cho cô đây. 3 ngày nữa, công ty có một hợp đồng quan trọng với một công ty nước ngoài. Tối, tôi gửi tài liệu, cô nhanh chóng đọc nhé. Chiều nay cũng có một hợp đồng nhỏ, cô có thể đi không? Số tiền là... Tôi không nghĩ gì nhiều, nói đến số tiền, nhanh chóng gật đầu, đồng ý. Tôi dậy tắm rửa, đi ăn cơm, sau đó ra hiệu sách gần đó, ngồi đọc vài quyển từ điển. 2 giờ chiều, bắt đầu đến công ty. Lần đầu phiên dịch, nhưng toàn những từ ngữ đơn giản, nên chẳng mấy chốc cuộc họp kết thúc. Tôi cảm thấy rất may mắn khi được học trường quốc tế từ nhỏ. Vốn tiếng Anh khiến tôi có thể dễ dàng hơn một chút trong cuộc sống khó khăn này. Tôi nhận tiền cùng sự tán dương của sếp rồi nhanh chóng về. Tối nay tôi lại phải lên Ba làm việc. Mấy hôm nay tôi bận rộn, tôi chợt phát hiện có lẽ bận rộn thế này mới tốt, mới khiến tôi quên đi nỗi đau mà mình đang phải chịu đựng. Nghĩ đến việc lên Ba, tôi chỉ hy vọng hôm nay không gặp phải tên sao chổi kia. Tới quán Ba, tôi thay đồ rồi nhanh chóng ra quầy lễ tân. Giờ này mới chỉ lác đác vài người. Đột nhiên tôi nhận ra Hoàng đang ngồi đối diện mình. Có điều, hôm nay hắn đi một mình. Tôi lấy mấy chai rượu, mang ra mấy bàn vừa gọi, định nhờ chị Lan cùng phục vụ với mình, mang ra cho Hoàng. Nhưng Lan đang bận bên phía mấy bàn ở giữa, nên tôi đành bê ra cho hắn. Đặt chai rượu lên bàn, tôi cúi đầu, sau đó xoay người bỏ đi. Đột nhiên hắn ta gọi tôi lại. Tôi có chuyện muốn nói với em. Giọng điệu hắn hôm nay nhẹ nhàng, khác hẳn với ngày hôm qua, khiến tôi có chút ngạc nhiên. Tôi quay đầu mỉm cười nói, có chuyện gì thế anh? Hôm nay em có thể uống cùng tôi được không? Tôi cười sằng sặc nói, xin lỗi, tôi và anh không quen nhau, sao tôi dám ngồi uống cùng anh? Nhất là tôi còn phải làm việc. Tôi sẽ xin cho em, ngược lại còn cho em thêm tiền. Em muốn gì tôi cũng chiều. Xin lỗi, tôi không cần. Tôi chỉ cần làm việc của tôi. Anh không gây phiền phức cho tôi là được rồi. Thế nhé. Nói xong tôi bước đi. Nhưng ngay giây cuối cùng, tôi chợt nhận ra ánh mắt của hắn hôm nay rất lạ. Hình như rất buồn, còn có chút nước. Mặc kệ đi, tôi không quan tâm. Tôi trở về quầy lễ tân thẩm nghĩ. Tên này thật lạ lùng, cậy có chút tiền, muốn tôi làm gì cũng được sao? Mơ đi! Nhìn hắn ngồi ở một góc bàn, tôi chợt nhớ đến chú vô cùng. Không biết giờ này chú ra sao, đang ở đâu, có còn nhớ tôi không? Có giây phút nào chú từng yêu tôi chưa? Đột nhiên tôi thấy đau lòng. Tại sao dù cố gắng thế nào, tôi cũng không gạt chú ra khỏi ký ức của mình chứ? Tại sao tôi càng hận chú lại càng không thể quên? Tôi nhớ chú đến nghẹt thở. Từng ký ức ùa về như cơn sóng khiến tim tôi đau nhói. Lúc tôi cần chú, sao chú lại bỏ đi như vậy? Sao chú lại bên Nga? Tại sao người tôi yêu nhất lại ở bên người tôi hận nhất? Lúc tôi cùng cực nhất, bế tắc nhất, chú lại khiến tôi đau đớn như vậy. Chẳng lẽ 10 mấy năm qua là giả dối? Dù chú không yêu tôi, nhưng chẳng lẽ không phải chú với gia đình tôi và cả tôi đều rất quan trọng với chú sao? Nỗi bi ai lớn nhất của tôi là hận chú. Nhưng tôi yêu chú, tình cảm đâu thể nói buông bỏ là buông bỏ được chứ. Tôi chợt thấy ngột ngạt, tôi cảm thấy không thở nổi, liền chạy ra ngoài. Đột nhiên tôi cảm thấy mình vừa va phải ai đó. Tôi ngước mắt lên nhìn, là Nga. Cô ta nhìn thấy tôi không tỏ ra ngạc nhiên lắm, cười cợt nói, ôi, mình đang định đi tìm cậu, ai ngờ gặp cậu sớm thế này. Tôi chợt thấy lòng căm phẫn đạt tới đỉnh điểm, tôi muốn lao vào mà đánh mắng cô ta. Tôi vốn dĩ định mặc kệ cô ta, Nhưng lúc này, nỗi thù hận của tôi chợt bùng lên. Tôi cố giữ bình tĩnh, nhếch mép nói. Cô tìm tôi có việc gì sao? Cô ta cười nói. Đi ra đây, nói chuyện một chút. Tôi cười lại, nụ cười bình thản đến khó tin, gật đầu đi trước. Chọn một nơi vắng vẻ, tôi xoay người hỏi cô ta. Có chuyện gì? Nói đi. Nga kinh hãi nhìn tôi. Có lẽ cô ta thắc mắc tại sao tôi có thể bình tĩnh thế này cơ chứ. Vốn dĩ cô ta đến để làm cho tôi mất bình tĩnh, không kìm được mà chửi mắng cô ta. Nhưng giây phút này, cô ta thực sự không hiểu tôi đang suy nghĩ gì. Cô ta cố giữ bình tĩnh nói. Cậu dạo này khỏe không? Mình đến đưa cho cậu cái này. Tôi run rẩy nhận đống ảnh cô ta đưa. Là hình ảnh chú Long và cô ta cùng nhau đi vào khách sạn. Tôi có chút bối rối. Hôm nay cô ta đến đây, tôi đã rất ngạc nhiên. Đống ảnh này càng chứng minh cô ta và chú thực sự có ở bên nhau. Không được, nếu tôi càng dối, cô ta càng đạt được mục đích. Tôi liền nhếch mép nói. Thì sao? Cô ta lúc này hiện rõ sự kinh hãi. Có lẽ cô ta không lường trước được tôi có thể bình tĩnh đến như vậy. Cô ta lắp bắp nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản nói. Mình đến thông báo cho cậu, dù tiền và shop bố cậu mở cho mình bị thu rồi, mình vẫn còn rất nhiều tiền. Bố cậu không những cho mình tiền qua tài khoản, còn cho mình vài trăm triệu tiền mặt nữa. Với lại bạn tốt ạ, cậu đừng nghĩ thế là xong. Đây mới là bắt đầu thôi, cậu đừng nghĩ sẽ dừng lại ở đây. Mình còn phải khiến cậu đau khổ cả đời, bạn hiền ạ. Tôi khinh bỉ, cười hành hạch nói. Tôi không đến tìm cô là bởi vì tôi không muốn tha cho cô. Nhưng nếu hôm nay cô đã đến tìm tôi thì tôi cũng nói. Cô muốn đấu với tôi đấu lại đến cùng. Vốn dĩ ai thua ai, hơn ý, thì chưa biết được đâu. Thế nhé, chờ đi. Nói xong, tôi xoay người bỏ đi, mà không biết phía sau cô ta tức đến nỗi hai tay nắm chặt vào nhau. Có thể cô ta không ngờ được rằng tôi lại có thể bình tĩnh, tự tin đến như vậy. Tôi càng tự tin, cô ta càng tức giận. Tôi bước vào trong quán bar, chợt thấy những cố gắng vừa rồi bỗng tan biến cả. Tôi chợt thấy đau lòng. Thấy chẳng còn cố gắng mạnh mẽ được nữa. Tôi chạy vào nhà vệ sinh khóc nức nở. Nỗi đau như một vết dao cắm thẳng nơi tim tôi. Từng đoạn ký ức về chú, từng tình cảm ngây thơ ùa về, khiến tôi tiếc nuối. Tôi nhận ra bản thân chỉ có thể cố gắng mạnh mẽ trước mặt mọi người. Nhưng đằng sau, đó là nước mắt, là yếu đuối của một cô gái mới chỉ 20 tuổi. Tôi lau nước mắt, ra ngoài thấy Hoàng vẫn ngồi một mình uống rượu. Nghĩ thế nào, tôi chợt ra đó cúi gằm mặt nói. Tôi đồng ý uống rượu với anh. Anh không cần trả thêm tiền cho tôi, chỉ cần anh xin quản lý vẫn trả tiền lương cho tôi thường là được. Hắn ta nhìn tôi ngạc nhiên, sau đó hiểu ý, cười vui vẻ đứng dậy, đi về phía quản lý, nói gì đó, rồi ra bảo tôi. Được rồi, em ngồi đi. Tôi nhìn hắn, sau đó ngồi lên bắt đầu rót rượu. Tôi cùng hắn uống những ly rượu sóng sánh, cay cay, khiến tôi muốn khóc. Hắn nhìn tôi rồi hỏi, sao em lại đồng ý uống cùng tôi? Tôi cười nhạt, nói, vì tôi thích thế, hôm nay tôi uống với anh với tư cách bạn bè, nên tôi nói chuyện với anh thế nào cũng được, đúng không? Không nhất thiết phải sợ sệt như lúc làm phục vụ, đúng chứ? Hắn mỉm cười, nụ cười dịu dàng đến khó tin, nói, kể cả em làm phục vụ, thì em thích nói với tôi thế nào cũng được. Những lời khó nghe hôm qua em đã nói rồi mà. Em có tâm sự gì à?

ắt hẳn là cô gái chín chắn và từng trải. Ừ, tôi hiểu ý cô. Vậy hôm nay cô có chuyện gì? Tôi cười cười nói. Thật ra không có gì đâu. Tôi buồn vu vơ ấy mà. Uống đi. Nói xong tôi giơ chén, cạn một hơi, sau đó đứng dậy nói. Anh về sớm đi, tôi về trước đây. Mẹ tôi còn đợi tôi ở nhà. Chưa muộn lắm, nhưng tôi xin phép anh tôi về trước vì tôi hơi mệt. Tôi đưa em về nhé. Không cần đâu, anh ở đây đi. Nói xong, tôi nhanh chóng bỏ đi. Hắn ngồi ở đó có chút hụt thẫng. Chưa ai nói với hắn những điều này, cũng chưa một cô gái nào có thể lạnh lùng với hắn như thế này. Nhưng hắn lại thấy có gì đó như tia nắng nhen nhóm trong lòng. Người con gái này đặc biệt lạ lùng. Trở về nhà cũng là 1 giờ sáng hôm sau. Tôi nhẹ nhàng mở cửa rồi chuẩn bị đi tắm. Giờ này mẹ tôi đã ngủ rất say. Nhìn bà nằm trên giường, lòng tôi chợt dấy lên nỗi xót xa vô bờ. Ắt hẳn bà làm việc rất mệt nên mới có thể gạt bỏ hết những nỗi đau mà ngủ ngon thế này. Mấy hôm nay tôi cũng đi làm, mẹ cũng đi làm nên dường như chẳng gặp nhau nhiều. Tôi chỉ ước giai đoạn khó khăn này có thể qua nhanh. Mở cửa nhà tắm, tôi chợt thấy đầu óc hơi chết choáng. Tôi lại nhớ chú. Dường như càng uống, tôi lại càng nhớ chú đến da diết. Bao nhiêu năm rồi, tại sao tôi vẫn giữ tình cảm ngây ngô kia? Vốn tưởng rằng chỉ là tình cảm trẻ con, sau rồi yêu ai tôi sẽ quên chú. Vậy mà đến giờ, tôi mới nhận ra tôi sai lầm rồi. Tôi vốn dĩ vẫn yêu chú từ khi còn chưa thể định nghĩa yêu là gì, đến bây giờ. Những ngày tháng thơ ấu, có một người luôn ở bên tôi, dù là khó khăn, dù là tôi bệnh tật, chú vẫn bên tôi như vậy. Vậy mà giờ đây, khi tôi cần chú nhất, bế tắc nhất, tuyệt vọng nhất, chú lại mất hút. Thực sự tôi đã nghĩ, nếu như mấy ngày trước chú xuất hiện, chú chỉ cần giải thích một câu, tôi có thể bỏ qua. Nhưng giờ đây tôi lại thấy hận chú. Tại sao tôi lại cố chấp như vậy chứ? Tại sao tôi lại hận chú? Bởi vì có yêu mới có hận. Thế nên tôi càng hận bản thân không thể quên chú. Tắm xong, tôi có chút tỉnh táo hơn. Có lẽ mọi thứ nên để mặc kệ. Bởi lúc này tôi cần mạnh mẽ hơn vì bố mẹ tôi và vì cả bản thân mình. Lên giường, tôi làm vật ra ngủ một giấc đến tận 10 giờ sáng. Mẹ tôi đã dậy đi làm từ rất lâu. Hôm nay tôi nhận được điện thoại đổi lại lịch phiên dịch vào ngày mai. Tôi ể oải mở mấy quyển sách ra bắt đầu đọc tài liệu. Cũng chẳng có gì quá khó khăn, đọc một lượt, tìm những từ chuyên ngành không phải khó, nhưng khiến tôi hơi mị đầu. Ngồi đọc 3 tiếng, tôi mới phát hiện ra bụng đói meo. Tôi đành xuống bếp mở tủ lạnh, mà mẹ con tôi mang theo, nhưng trống trơn. Mẹ tôi đi làm ăn luôn ở nhà hàng, nên không mua gì để vào tủ. Tôi đành đánh chút son, rồi đi bộ ra siêu thị mua đồ về nấu. Chọn vài thứ đơn giản rồi nhanh chóng thanh toán đi về. Về đến gần đầu ngõ, đột nhiên tôi thấy bóng dáng quen thuộc. Tôi nheo mắt phát hiện ra đó là Hoàng. Tôi cúi đầu bước nhanh để tránh hắn nhìn thấy, nhưng đã quá muộn. Hắn thấy tôi, vẻ mặt vô cùng rạng rỡ, cười chào hỏi. Ồ, nhà em ở đây à? Trùng hợp thế. Trùng hợp. Tôi cười khẩy. Đây mà gọi là trùng hợp sao? Cố nở một nụ cười gượng gạo, tôi đành đáp lại. Vâng, nhà tôi ở đây, anh đi đâu thế? Nhà anh cũng ở gần đây mà, ngay chỗ biệt thự kia kìa. Tôi nhìn theo hướng tay hắn chỉ, một căn biệt thự to đồ sộ, chẳng khác gì căn biệt thự cũ của nhà tôi. Đây là trùng hợp hay oan gia ngõ hẹp chứ? Hắn ta tiếp tục nói, em ở đây lâu chưa? Sao bây giờ anh mới biết nhỉ? tôi mới chuyển đến thôi. Em có rảnh không? Tôi mời em đến nhà ăn cơm nhá. Tôi lập tức lắc đầu, tên này não có vấn đề hay sao thế nhỉ? Không thân quen mà hắn làm như tôi và hắn là bạn không bằng. Còn mời đến ăn cơm, quan hệ của tôi và hắn đã đến mức đấy rồi sao? Hắn tự ảo tưởng hay là muốn gì từ tôi vậy? Tôi hơi nhếch mép cúi đầu nói, tôi về đây. Ờ, thế là em từ chối à? Ừ, nhà anh ngay gần đây, có gì cần giúp đỡ cứ gọi anh nhé. Tôi im lặng không nói gì, nhanh chóng bước đi, bỏ mặc hắn đứng đó. Càng nghĩ tôi càng không hiểu nổi hắn đang nghĩ cái quái gì. Rõ ràng mới gặp nhau vài ba lần, mỗi lần hắn đều ở một trạng thái khác nhau. Nhìn rõ cao to đẹp trai mà não có vấn đề. Tôi tặc lưỡi, trời không cho ai cái gì giàu có đẹp trai như hắn thì bị tâm thần phân liệt là đúng rồi. Trở về nhà, tôi nấu vội cơm, ăn xong lại ngồi đọc tài liệu. Đến khi tôi cảm thấy mình đã đọc rất lâu rồi mới chợt nhớ ra tối tôi còn phải đi làm. Tôi nghĩ đến Hoàng, bỗng dưng muốn hôm nay đừng gặp anh ta ở ba. Tôi cũng thấy mình thật khó hiểu. Tối qua thì chủ động uống rượu cùng hắn, còn nói chuyện vui vẻ. Vậy mà hôm nay lại lạnh nhạt đến thế. Có lẽ bởi trong lòng tôi chỉ có một người đàn ông duy nhất, nên tôi vĩnh viễn không thể có thêm ai được. Vốn dĩ Lâm cũng chỉ là người tôi nắm nhầm bàn tay. Cuối cùng tôi bị hắn ta lừa trắng trợn. Tôi thở dài đi tắm rồi chuẩn bị lên bar. Vừa bước vào quán bar, tôi đã thấy Hoàng ngồi bàn quen thuộc. Tôi thầm rủa mình, tại sao cậu không gặp lại hắn? Để rồi đi đâu cũng thấy, giờ mới hơn có gần 6 giờ mà hắn đã ngồi ở đây, thật là không hiểu nổi. Tôi gọi Mai hỏi, sao hôm nay hắn ta đến sớm thế? Tớ không biết, thấy anh ấy đến một lúc rồi, còn hỏi cậu nữa. Tôi ngạc nhiên nhưng không hỏi thêm gì, quét giọng phía trong để tránh hắn nhìn thấy rồi thay quần áo đi ra ngoài. Đột nhiên tôi thấy có một bàn tay cứng rắn kéo tay tôi. Có chút hốt hoảng, tôi nhận ra là hắn. Tôi cau mày nói, buông tay tôi ra, anh bị điên à? Sao lúc nào gặp tôi anh cũng điên điên khùng khùng thế? Hắn cười ha hả nói, tôi chờ em lâu lắm rồi, tí uống rượu cùng tôi nhé. Hôm nay tôi đi một mình. Tôi nhếch mép nói, không được, tôi với anh thân thiết gì mà uống, anh như một tên điên ý. Tại sao từ lần đầu gặp anh đến giờ tôi thấy anh như tâm thần thế? Hắn cúi xuống dịu dàng nói, vậy em có thể vì tôi tâm thần điên khùng mà thích tôi không? Tôi bỗng dưng sặc nước bọt, hò mấy cái rồi nói, não anh có vấn đề à? Thôi nhé, buông tay ra, tôi còn đi làm. Hắn buông tay tôi, đi về phía bàn. Tôi chợt thấy bóng lưng hắn cô đơn đến tội nghiệp. Nhìn hắn vừa ở gần tôi mới nhận ra hắn thực sự rất đẹp trai, nhưng vẻ mặt vô cùng bất cần. Nhưng lúc này đây, tôi lại thấy ở hắn vẻ hiu quạnh đáng thương. Hai hôm nay, hắn đều đi một mình, khiến tôi càng thấy hắn cô đơn lạ thường. Tôi tặc lưỡi, bản thân tôi còn chưa lo nổi cho mình, việc gì phải thương hại người khác. Tôi ra ngoài, hôm nay khách rất đông, tôi tất bật chạy bàn đến mệt bỏ hơi tai. Dọn dẹp xong mấy bàn hết khách, tôi xem đồng hồ đã là 1 giờ đêm, vẫn còn khá nhiều khách. Nhưng ca của tôi đã hết nên tôi nhanh chóng đi về. Tôi bước ra ngoài, trời sang thu lên hơi se lạnh, gió thốc từng cơn vào mặt khiến tôi có chút run rẩy. Giờ này xe buýt hết từ lâu, tiền đi taxi rất tốn nên tôi đành bắt xe ôm. Đột nhiên đằng sau có tiếng nói, tôi đưa em về. Tôi quay lại là Hoàng. Tôi lùi lại một bước rồi nói, không cần đâu, tôi bắt xe về cũng được. Giờ này thì lấy đâu ra xe? mà có xe thì cũng nguy hiểm lắm. Lên xe đi. Nói xong, hắn kéo tôi rồi đẩy vào xe. Tôi đành ngoan ngoãn ngồi yên. Dù sao, giờ đi cũng nguy hiểm. Hắn trở về tận nhà thì cũng tốt. Đường từ ba về nhà tôi không phải gần. Hắn bắt đầu hỏi, em học gì vậy? Tôi bỏ học rồi. Hắn ngừng một lúc rồi hỏi tiếp, em ở với ai? Mẹ tôi. Hai mẹ con tôi à? Hai mẹ con thôi à? Bố em đâu? Tôi nhìn hắn miễn cưỡng trả lời. Bố tôi đi tù rồi. Hắn có chút sững lại, im lặng rất lâu. Có lẽ trong lòng hắn không nghĩ rằng có cuộc sống như vậy. Hắn nhìn ánh mắt có chút xót xa ngập ngừng nói, tôi xin lỗi. Tôi cười nhạt nói, có sao đâu, đấy là sự thật mà. Hắn tỏ ra rất ngạc nhiên, một cô gái như tôi phải ở một hoàn cảnh thế này mà có thể bình thản, ắt hẳn trong lòng chứa chất rất nhiều cô đơn. Tôi có thể bình thản mà trả lời rành rọt từng câu chữ, chẳng khiến hắn thấy tôi mạnh mẽ mà chỉ thấy xót xa đến nghẹn ngào. Tôi hỏi em một câu nữa được không? Anh cứ hỏi đi, tại sao bố em đi tù? Bố tôi bị bạn thân của tôi lừa. Bạn thân của em? Tôi nhìn hắn im lặng không nói, quay mặt nhìn ra cửa, trời về đêm tịch mịch đến đáng sợ. Đáng sợ như những cơn sóng trào dâng lên trong lòng tôi. Hắn biết ý, dù vẫn rất tò mò nhưng không hỏi gì thêm. Trở về nhà, tôi vào nhà tắm, tắm rửa rồi lên giường. Chợt mẹ tôi quay lại ôm tôi, giọng nhẹ nhàng hỏi, sao con về muộn thế? Quán cà phê gì mà tận giờ này mới về? Tôi im lặng, không biết trả lời thế nào. Mẹ tôi lại lên tiếng, con thực sự làm ở quán cà phê à? Tôi chợt có chút giật mình, mẹ tôi hỏi câu này, chắc chắn bà biết rõ không phải vậy. Tôi ngập ngừng nói, thật ra con làm ở quán bar, nhưng con đảm bảo làm ở đấy rất lành mạnh, thật đấy. Mẹ tôi thở dài nói, mấy hôm nay mẹ cũng đoán được, thật lòng mẹ cũng không muốn con vất vả. Nhưng mẹ biết lúc này chỉ bất lực mà nhìn con kiếm tiền. Mẹ tin con, dù sao mẹ cũng từng cùng bố con tiếp khách ở ba, nên không có gì mà nghĩ ba không lành mạnh. Có điều dù sao con cũng phải tỉnh táo giữ mình nhé. Tôi quay lại ôm chặt bà rồi nói, cảm ơn mẹ, mẹ ngủ đi, mai đi làm. Bà không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc tôi rồi chìm vào giấc ngủ. Ngày mai trời lại sáng. Hôm sau, tôi dậy là 8 giờ sáng vì 9 giờ bắt đầu cuộc họp. Tôi dậy vào nhà tắm, tắm rửa thơm tho sạch sẽ rồi thay quần áo, trang điểm rồi ra bắt xe ôm đến công ty. Cuộc họp sắp bắt đầu. Tôi ngồi lấy tài liệu xem qua một lượt rồi vào phòng họp trước. Giám đốc dặn dò tôi, đây là công ty nước ngoài, có một vị khách nước ngoài, một vị là người Việt. Nhưng vì vị người Việt giỏi tiếng Pháp, còn trình độ tiếng Anh chỉ vừa phải nên cần tôi phiên dịch. Sếp còn đặc biệt dặn dò, tôi phải dịch cẩn thận vì hợp đồng này rất quan trọng. Tôi mỉm cười gật đầu vì tôi rất tự tin vào khả năng tiếng Anh của mình. Tôi ngồi vào ghế, rót nước chờ đợi khách hàng đến. Cánh cửa phòng chợt mở ra, dù tự tin nhưng tôi vẫn có chút hồi hộp. Hai vị khách bước vào. Đột nhiên, cặp tài liệu trên tay tôi rơi xuống. Tôi chợt nheo mắt lại. Tôi gắng nhìn kỹ lại lần nữa. Đến ngàn vạn lần, tôi cũng không thể tin nổi, đứng trước mặt tôi là chú. Tôi chợt thấy tim mình nghẹt lại, chân tay run rẩy, cả người dường như muốn đổ sụp xuống. Trái đất tròn, cuối cùng tôi lại gặp chú ở một hoàn cảnh như thế này. nhưng rõ ràng lúc này không phải là vui mừng mà là đau lòng đến mức vỡ vụn. Tôi đứng dậy, lảo đảo bước đi vào nhà vệ sinh trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Tôi xối nước thẳng vào mặt cho tỉnh táo. Nhìn lại khuôn mặt xinh đẹp trong gương, tự nhủ phải mạnh mẽ lên. Sau khi lấy lại bình tĩnh, tôi lấy khăn lau qua mặt rồi dặm lại chút phấn, ngẩng cao đầu bước vào trong phòng họp. Cố nở một nụ cười, tôi bước đến phía chú, nói: "Xin lỗi hai ngài, sáng nay tôi hơi mệt nên vừa rồi có chút thất lễ, mong hai ngài rộng lượng bỏ qua." Người đàn ông tóc vàng đi cạnh chú mỉm cười, nhìn tôi nói bằng giọng lơ lớ: "Ồ, không sao, cô là phiên dịch." Tôi mỉm cười gật đầu, giơ tay ra, cúi khom người nói: "Vâng ạ, rất hân hạnh được làm việc cùng ngài." Người đàn ông đưa tay ra bắt, vẻ mặt rất rạng rỡ. Tôi liếc nhìn chú, trong ánh mắt của chú lúc này là sự ngạc nhiên tận cùng, và hơn hết, trong đó có chút u ám. Tôi quay mặt, mời hai người ngồi vào bàn, sau đó bắt đầu làm việc. Cả buổi họp, tôi cố gắng gạt bỏ những tâm lý phức tạp để hoàn thành công việc. Thậm chí, tôi còn không dám liếc nhìn chú một cái, bởi tôi rất sợ. Sợ ánh mắt đó sẽ làm trái tim tôi vụn vỡ ngay lúc này. Cuộc họp diễn ra rất suôn sẻ, hợp đồng cũng được ký nhanh chóng. Giám đốc tỏ ra vô cùng hào hứng, mời tôi cùng khách hàng đi ăn. Từ chối không được, tôi đành miễn cưỡng đi cùng họ tới một nhà hàng sang trọng. Từ buổi họp cho đến khi đi ăn, trừ nói chuyện với nhau công việc, tôi và chú không nói với nhau bất cứ câu gì. Thực sự tôi mong mỏi gì từ chú lúc này. Tôi cảm thấy bản thân thật đáng khinh. Rõ ràng tôi căm hận người đàn ông này đến thế. Rõ ràng tôi nghĩ rằng mình có thể bình tĩnh mà gặp chú. Vậy mà lúc này tôi mới thấy mình sai rồi. Tất cả là lừa dối. Tôi tự lừa dối cảm xúc của mình mà thôi. Gặp lại chú, dù cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng sóng gió như cuộn trào trong lòng tôi. Bao va vấp cuộc đời, kinh nghiệm quản lý công ty hay kỹ năng sống chỉ giúp tôi che đi tổn thương lấp đầy trái tim lúc này mà thôi. Tôi thấy hận chú, thấy căm ghét chú. Tại sao chú có thể bỏ rơi tôi ở tận cùng nỗi đau và rồi vẫn mạnh khỏe, sống tốt và giàu có thế này? Bao nhiêu kỷ niệm giữa hai người cuối cùng tan vỡ vào đúng ngày hôm đó sao? Tôi muốn lao vào mà chửi mắng chú, mà cấu xé chú, nhưng cuối cùng lại im lặng. Ngồi vào bàn ăn, tôi cảm thấy không khí ngột ngạt đến khó thở. Giám đốc gọi ra vài chai rượu xịn, những món ăn được trang hoàng lộng lẫy bày biện ra bàn. Bao lâu rồi tôi lại mới được ăn một bữa xa hoa thế này? Vậy mà tôi không hề cảm thấy ngon, chỉ thấy miệng đắng ngắt. Giám đốc nhìn tôi, nháy mắt. Tôi biết ý, mở nắp chai rượu rót đầy 4 ly. Ánh rượu vang đỏ sóng sánh, càng làm bàn tiệc thêm sang trọng. Giám đốc nâng ly cười sảng khoái nói: "Hôm nay tôi rất cảm ơn hai vị đã hợp tác cùng chúng tôi, mong chúng ta sẽ hợp tác lâu dài." Chú và người đàn ông tóc vàng đi cùng lịch sự nâng ly. Tôi cũng cầm ly rượu, nghiêng mình nở một nụ cười giả tạo, nhấp môi một chút. Khi mọi người đặt ly rượu xuống, giám đốc bất chợt lên tiếng: "Ơ kìa, sao cô lại để lại? Uống hết đi chứ." Tôi nhìn anh ta, vẻ mặt đầy thương tâm nói: "Xin lỗi ba vị, tôi không uống được rượu, tôi bị đau dạ dày." "Cô đừng lý do nữa, uống đi, cô như vậy là không nể mặt tôi đó." Giám đốc nói như đang thúc ép tôi. Đột nhiên chú cầm ly rượu của tôi lên và nói: "Không nên ép rượu con gái, tôi sẽ uống giúp cô ấy." Cả ba người kinh ngạc quay sang nhìn chú. Chú không nói gì, ực một hơi cạn ly rượu của tôi. Tôi chợt thấy nực cười, không biết chú đang nghĩ gì. Từ lúc gặp chú tới giờ, thậm chí chú còn không tỏ ra quen biết. Mà thực sự, quen biết làm gì trong khi lòng tôi hận chú đến vậy? Tôi ghim lại từng nỗi đau một, cứ ngỡ sẽ rất lâu mới có thể tìm từng người mà trả thù vậy. Mà chỉ vài ngày đã tìm đến tôi. Nhưng giờ tôi trả thù kiểu gì đây? Với Nga tôi nhất định phải trả. Còn với chú tôi tự thấy mông lung, đầu óc lú lẫn vô cùng. Giám đốc nhìn chú vẻ mặt e dè nói: "Anh Long không hổ danh là tiểu lượng tốt, xem ra hôm nay cô may mắn đấy." Tôi không nói gì, rót ra 4 ly rượu đầy rồi nói: "Tôi không cần anh uống đỡ tôi, ly này tôi coi như trả lại anh." Nói xong, tôi ngửa cổ uống ực, hơi cay từ rượu sộc thẳng vào mũi. Tôi vốn dĩ tiểu lượng tốt, vậy mà lúc này chợt thấy cay xòe khóe mắt. Tôi không dám nhìn 3 người ngồi đó, thản nhiên ngẩng mặt gắp thức ăn và ăn. Ăn uống xong, tôi nhận thấy mình uống khá nhiều. Hình như từ nãy mọi người mời tôi đều uống sạch. Chú có mấy lần định ngăn tôi lại, nhưng bị tôi thẳng thừng từ chối. Với tôi lúc này, mọi sự giúp đỡ đều là thương hại và giả tạo. Tôi đứng dậy xin phép đi vệ sinh khi giám đốc đi thanh toán. Vào nhà vệ sinh, tôi chợt thấy nôn nao vô cùng. Tôi đang thể hiện cái gì vậy? Tôi đang thể hiện mình mạnh mẽ hay đang thể hiện ra rằng bản thân thực chất tôi không hề ổn? Tại sao cuối cùng đứng trước con người này tôi vẫn ngu ngốc như vậy cơ chứ? Tôi vào móc họng nôn sạch đống rượu vừa uống, sau đó ra rửa mặt, rửa tay sạch sẽ, dặm lại chút phấn, chỉnh lại áo rồi bước ra ngoài. Đang đi, tôi chợt nhận thấy mình vừa va phải người nào đó. Tôi ngước mặt lên nhìn, là chú. Tôi có chút hoảng hốt, lùi lại. Chú nhìn tôi, vẻ mặt lơ đãng nói: "Sao hôm nay cháu uống nhiều thế?" Tôi nhìn chú, từ cháu vốn dĩ rất quen thuộc, mà giờ này tôi thấy lạ lẫm vô cùng. Tôi bật cười khanh khách nói: "Chúng ta quen nhau sao?" Chú nhìn tôi hơi cau mày nói: "Cháu sao thế?" Tôi không nói gì, lách người qua chú bỏ đi. Chú chợt kéo tay tôi lại nói: "Chú có chuyện muốn nói với cháu." Tôi cười khẩy rút tay ra: "Thứ nhất, chúng ta không có quan hệ chú cháu, nên mong ngài gọi tôi là Linh. Thứ hai, chúng ta không có chuyện gì cần nói với nhau, công việc đã xong, xin ngài buông tay tôi ra." Chú im lặng, trong ánh mắt chợt hằn rõ một nỗi bi thương. Im lặng, buông tay. Tôi ngẩng cao đầu, bước đi. "Tôi tìm em mãi." Tôi chợt sững người lại. Câu nói khiến tôi ngạc nhiên tột độ. Không phải chú cháu thân quen như trước. Tìm tôi chợt thấy người sau câu nói ấy xa lạ vô cùng. Tim tôi chợt trùng xuống, nhưng rồi tôi mặc kệ, không muốn tò mò, càng chẳng muốn hiểu thêm gì nữa, bước vội ra phía ngoài. Tôi nhìn quanh, giám đốc và người đi cùng chú không thấy đâu. Tôi thở dài, lại phải bắt taxi về. Đột nhiên tôi thấy có ai đó đang đứng phía sau mình. Tôi quay lại, vẫn là chú. Chú bước đến gần tôi, nói: "Tôi đưa em về." Tôi bật cười khanh khách nói: "Từ chú cháu đã chuyển qua em tôi rồi, có phải quá nhanh không?" Anh không nói gì, rút điếu thuốc ra châm, khói thuốc phả ra lan tỏa khuôn mặt đẹp trai đầy nam tính của anh, khiến tôi chợt thấy mình lạc nhịp. Tôi quay mặt đi, từ khi nào anh lại hút thuốc? Mới chỉ có gần một tháng không gặp, vậy mà tôi và anh như những người dưng. Từ một người thân quen 20 năm, từ một người chú chí cốt của gia đình, từ một người tôi luôn yêu thương, vậy mà giờ này nhìn lại đâu có khác gì một người xa lạ đâu. Tôi chợt thấy tiếc nuối cả tuổi thơ, tiếc nuối thuở thiếu thời và cả tuổi thanh xuân của mình. Giá như anh bên tôi suốt gần một tháng qua, hay ít nhất sau đó anh cho tôi một lời giải thích thôi, thì có lẽ tôi đã chẳng hận anh đến thế này. Gió thốc vào mặt tôi, trời thu se lạnh khiến tôi rùng mình. Lòng tôi cũng chợt lạnh tanh. Anh cởi áo com lê bên ngoài, đưa cho tôi không thèm liếc mắt, quay sang nói: xin ngài đừng đối xử với tôi như thế này. Thực sự tôi và ngài chỉ có quan hệ khách hàng với nhau. Tôi cũng chỉ là phiên dịch tạm thời. Ngài có thể mặc kệ tôi được không? Nói xong, tôi đi thẳng ra đường, bắt taxi. Anh kéo tay tôi, nhẹ nhàng nói: có thể nói chuyện với tôi chút không? Tôi ngước mắt nói: tôi không rảnh. Cho tôi 3 phút thôi. Tôi gỡ tay tôi ra khỏi anh, nhưng sức mạnh của anh quá lớn, khiến tôi không thể nào mà kéo tay ra được. Tôi nói giọng giận dữ: nếu ngài không buông tay, tôi sẽ đánh ngài đấy. Anh vẫn thế, vẻ mặt im lặng, kiên quyết. Tôi tức giận, giơ tay tát vào mặt anh mấy cái, tất cả thù hận như ở trọn những cái tát đó. Rõ ràng rất đau, tay tôi cũng rát cả rồi, nhưng anh vẫn mặc kệ, im lặng ở đó, cầm tay tôi. Tôi tức giận dùng chân đạp vào người anh, thậm chí cào chảy cả máu tay, nhưng anh vẫn im lặng đứng đó, mặc tôi hành hạ. Nhìn khuôn mặt đẹp trai in hằn vết đỏ, bàn tay anh đầy vết xước dính máu, tôi chợt thấy đau lòng. Tôi muốn khóc, tôi thấy thương anh, thấy hận. Tôi quay mặt đi hướng khác để tránh nhìn anh lúc này. Chỉ sợ một giây thôi, lòng tôi lại mềm yếu. Đột nhiên, tôi thấy Hoàng cách tôi chỉ 20 mét. Hình như hắn ta vừa đi ăn về. Tôi gào to: Hoàng, giúp em! Hắn ta thấy có ai gọi mình, liền quay lại, nhận ra tôi liền chạy đến. Lúc này, anh cũng buông tay tôi, nhìn tôi hỏi: đây là ai vậy? Tôi mỉm cười kéo tay Hoàng, rồi nói: đây là bạn trai tôi, thưa ngài. Xin lỗi ngài, mong ngài đừng làm phiền tôi nữa. Hoàng có vẻ hơi ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng nói: anh là ai mà dám cầm tay bạn gái tôi? Nói xong, hắn giơ nắm đấm lên. Tôi nhanh chóng kéo tay hắn nói: hiểu nhầm thôi, anh yêu, chúng ta đi thôi. Nói xong, tôi kéo hắn ra khỏi cửa nhà hàng mà không hề nhìn thấy phía sau lưng tôi. Ánh mắt anh thê lương đến tội nghiệp. Đi ra đến bãi đỗ xe, tôi quay lại nói với Hoàng: cảm ơn anh đã giúp tôi. Anh về đi, tôi bắt taxi về sau. Hoàng nhìn tôi thở dài, nói: lên xe đi, tôi đưa em về. Chẳng phải em muốn người ta không làm phiền em sao? Giờ em bắt taxi về, người ta nhìn thấy lại nghĩ thế nào? Em sao lúc nào cũng phải lạnh lùng khước từ tôi như vậy? Tôi đáng sợ đến thế sao? Em có thể bớt vô lý đi không? Chỉ là muốn làm bạn thôi, cũng khó khăn vậy à? Không phải tôi nói gì đâu, tôi không biết em đã chịu những tổn thương gì. Nhưng tôi nghĩ em nên mở lòng một chút. Tôi thật lòng với em, mong em có thể suy nghĩ. Tôi ngạc nhiên nhìn hắn, lần đầu tôi thấy hắn nghiêm túc như vậy, cũng lần đầu hắn nói với tôi dài như vậy. Tôi im lặng, không nói gì, bước lên xe mở cửa xe ra. Hắn vui vẻ chạy lên phía trước, nói: em ngồi lên đây cùng tôi đi, chứ em ngồi phía sau, tôi không lái xe được. Tôi nhíu mày nói: làm sao mà không lái được, bộ tôi ngồi trước với ngồi sau, anh không lái xe chắc. Không phải, em ngồi sau, tôi cứ phải nhìn về em hoặc liếc kính chiếu hậu liên tục. Em ngồi bên cạnh, tôi có thể ngắm em thoải mái mà không mất tập trung tầm nhìn. Tôi lườm hắn, bước lên phía trước ngồi. Hắn phóng thẳng xe ra đường lớn, quay sang nói với tôi: người đàn ông kia là thế nào với em? Thế nào là sao? Đã nói là hiểu nhầm rồi, khách hàng của tôi thôi. Khách hàng gì? Tôi nhìn hắn, có vẻ hắn hiểu nhầm ý tôi. Tôi liền vội vàng nói, tôi là phiên dịch tạm thời trong một công ty, hôm nay anh ta đến để ký hợp đồng. Hắn à một tiếng, thở phào nói, nhưng rõ ràng tôi thấy ánh mắt anh ta nhìn em rất lạ, kiểu như rất đau khổ ấy. Chắc anh nhìn nhầm rồi. Không thể nào nhầm được, bộ dạng anh ta để im cho em đánh, tôi thấy cả rồi, kể cả ánh mắt em nhìn anh ta cũng vậy, rất lạ. Tôi nhìn hắn, chợt thấy trong lòng đau nhói. Tôi không muốn trả lời, cũng không biết trả lời thế nào. Đưa mắt ra nhìn khoảng không xung quanh. Hôm nay gặp lại anh ở một hoàn cảnh thế này, tất cả chóng vánh như một cơn mơ. Tôi chờ đợi bao lâu nay chỉ một lời giải thích. Vậy mà đến khi gặp lại, chỉ thấy những tổn thương chằng chịt. Hoàng liếc nhìn tôi rồi lên tiếng, em muốn về nhà luôn không? Tôi gật đầu đồng ý. Giờ này tôi chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi thôi. Ngay khi về nhà, vừa tắm rửa, gội đầu sạch sẽ để chuẩn bị đi ngủ, bỗng có số lạ gọi tới. Tôi không biết là ai, nhưng cũng mở lên nghe. Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên, không ai khác là anh. Linh, có thể cho anh nói một chút chuyện được không? Sao anh có thể dai như thế nhỉ? Tôi nói không là không. Một chút thôi, mặc dù em không muốn nghe, nhưng cầu xin em cho tôi xin vài phút. Vậy anh nói nhanh nhanh cho tôi còn đi ngủ. Sau một hồi trầm ngâm, Long bắt đầu kể. Em có biết tại sao? Từ hôm ấy, anh lại bặt vô âm tín, không còn xuất hiện trước em nữa không? Chẳng phải anh và Nga. Em nghĩ gì vậy? Chuyện đó đâu có thể. Vậy tại sao? Thời gian ấy, anh qua nước ngoài điều tra chuyện của bố em, thì cũng đồng thời phát hiện ra một chuyện. Đó là anh có một khối u trong não. Khoảng thời gian đó, sức khỏe của anh cũng giảm sút rõ rệt, nên phải nhập viện một thời gian dài. Gọi điện cho em và mẹ em thì không có một lời hồi âm. Thời gian đó, anh thực sự rất tuyệt vọng. Trải qua bao lần điều trị đau đớn, cuối cùng sức khỏe của anh mới ổn định hơn một chút. Sau khi ổn định sức khỏe, anh liền về đây tìm mẹ con em, nhưng chẳng còn thấy nữa. Nghe Long nói vậy, tôi lặng đi. Hóa ra lâu nay tôi hiểu lầm anh ư? Tôi lo lắng hỏi, vậy giờ anh ổn chưa? Anh ổn rồi. Thật ra anh biết hết những việc Nga đã làm với em suốt khoảng thời gian qua. Những hình ảnh cô ta cho em coi thực chất là giả. Em thừa biết rằng anh với cô ta không thể mà. Anh dừng lại một chút rồi nói thêm, thật sự anh có chuyện này muốn nói với em từ rất lâu rồi. Nhưng anh nói đi, anh yêu em, thật sự yêu em rất nhiều. Đó không phải là tình cảm chú cháu, mà là tình yêu nam nữ. Tôi sững người, hóa ra người mà tôi luôn thầm yêu lại cũng yêu tôi. Những giọt nước mắt của tôi khẽ rơi, nghe tiếng tôi thút thít, Long vội vàng cuống lên. Em sao vậy? Sao em lại khóc? Em khóc vì không nghĩ người em luôn thầm yêu từ nhỏ lại cũng yêu em. Em yêu tôi từ nhỏ sao? Tôi ngại ngùng kể cho Long nghe về tình yêu thời thơ ngây của mình dành cho anh. Long nghe xong cười khúc khích, làm tôi còn ngại hơn. Tâm trạng bỗng tốt hơn một chút, nhưng rồi giọng tôi trùng xuống. Nhưng sao vậy? Thật sự bây giờ em đang rất hạnh phúc, nhưng chợt nghĩ đến bố, em lại không thể cầm lòng được. Em yên tâm đi, trước khi về nước, tôi đã chuẩn bị hết tất cả rồi. Là sao cơ? tôi đã thu thập tất cả bằng chứng, giúp bố con em có thể chứng minh vô tội và ra tù. Còn Nga, cô ta đã làm nhiều việc độc ác, pháp luật sẽ trừng trị. Khi mọi chuyện ổn thỏa, anh sẽ thư chuyện với bố mẹ em về chuyện của chúng ta. Vâng ạ. Thôi ngủ đi cô bé, mai anh sẽ qua đón em đi làm thủ tục, chuẩn bị cho cuộc chiến bắt đầu. Tôi nhắm mắt đi ngủ trong niềm hạnh phúc vô bờ. Sáng hôm sau, Long qua đón tôi, chúng tôi đi thu thập chứng cứ, hoàn thành tất cả mọi giấy tờ để chuẩn bị đưa mọi chuyện ra ánh sáng. Một tuần sau, cuối cùng ngày này cũng đã đến. Chúng tôi đã chứng minh được sự trong sạch của bố tôi, đưa bố tôi ra ngoài. Lúc gặp lại mẹ, bố đã khóc và xin lỗi rất nhiều. Mẹ cũng tha lỗi cho bố, họ lại trở về cuộc sống hạnh phúc như xưa. Bố lại yêu chiều mẹ như một bà hoàng của đời mình. Còn Nga, cô ta đã làm quá nhiều chuyện, không thể tha thứ. Sau khi gom đủ chứng cứ mọi tội lỗi của cô, Nga đã bị bắt tạm giam để điều tra và có thể sẽ vào tù ăn năn hối lỗi. Mọi chuyện cuối cùng cũng qua, cuộc sống yên ổn trở lại. Gia đình tôi lấy lại nhà, công ty, đất đai, tài sản, tất cả mọi thứ vốn thuộc về chúng tôi. Tôi và anh cũng chính thức yêu nhau dưới sự đồng ý và tán thưởng của hai bên gia đình. Tôi cũng đã nghỉ việc ở quán bar để trở về tiếp quản công ty của mình. Tuy chênh lệch tuổi tác, nhưng tình yêu của chúng tôi rất đẹp. Chúng tôi hẹn hò, đi chơi, đi nghỉ dưỡng như những cặp tình nhân khác. Và khi ước định được ngày cưới, chúng tôi cùng nhau chuẩn bị chu tất mọi khâu trong tiệc cưới của đời mình. Đó cũng là ngày hạnh phúc nhất đời tôi, ngày tôi luôn mong chờ. Ngày cưới diễn ra, tôi mặc chiếc váy cưới xinh đẹp cùng anh bước vào lễ đường. Bố mẹ chúng tôi ai nấy cũng đều hạnh phúc, nước mắt rơi cho tình yêu của chúng tôi. Tham dự hôn lễ còn có cả Hoàng. Tuy không phải quá thân thiết, nhưng tôi hiểu Hoàng là một người tốt và tôi luôn muốn làm bạn với anh. Hoàng đến gần lúc tôi ngồi nghỉ ngơi, anh ta chúc tôi hạnh phúc, sớm sinh quý tử, nhưng tôi cảm thấy có gì đó buồn buồn trong đôi mắt của hắn. Nhưng dù sao, hôm nay cũng là ngày vui, có sự góp mặt và chúc phúc của mọi người, được đứng bên người tôi yêu nhất, quả là một điều hạnh phúc. Hai năm sau, bố Long ơi, mẹ dành đồ ăn của Bo. Bố ơi, mẹ dành điều khiển của Bo. Bố ơi, mẹ đánh vào mông Bo đau lắm. Long đứng trong bếp làm đồ ăn vặt cho tôi, chỉ biết cười rồi nói vọng ra. Bò ngoan đi, nghe lời mẹ là mẹ không đánh. Cô bò rơm rớm nước mắt. Bố yêu mẹ, bố không yêu bò. Tôi ngồi nhai bắp rang bơ bên cạnh mà bật cười thành tiếng, ôm cô bò vào lòng rồi thơm lên má con. Bố mẹ đều thương cô bò mà. Thế thì mẹ mở hoạt hình cho bò coi đi. Không được, cô bò đợi mẹ xem hết chương trình thời trang này đã. Cú bò không chịu nổi nữa, tụt khỏi người tôi, chạy lon ton vào bếp mách bố. Mẹ không cho bò xem hoạt hình, cú bò vào nấu cơm với bố, nhé bố. Long cười thật tươi, chạy lại bế cú bò vào lòng. Tất nhiên rồi, vào đây bố dạy cú bò nấu ăn, sau lớn lên nấu ăn cho bạn gái nha. Dạ. Trong bếp vọng lên tiếng cười của hai bố con, còn tôi ngồi ngoài phòng khách xem tivi cũng không nén nổi niềm hạnh phúc mà bất giác cười theo. Hóa ra, tình yêu và hạnh phúc lại đến từ những điều đơn giản như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn có thấy không? Nhân vật chính của chúng ta vừa nói tình yêu và hạnh phúc đến từ những điều đơn giản như vậy. Nhưng có được hạnh phúc ấy, cô đã phải trải qua quá nhiều những đớn đau. Thật may mắn khi bên cô gái ấy luôn có một người thấu hiểu, hết lòng lo lắng và thương yêu cô. Hạnh phúc thật sự là khi ta có bên cạnh một người như thế, phải không quý vị và các bạn? Mến chúc quý vị và các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe xong câu chuyện. Tạm biệt và hẹn gặp lại.